Chương 326, Nhật Bản Quỷ Vương. Tiêu Hàn ngạc nhiên, tại sao cùng chính mình có quan hệ nói vớ nói vẩn, Tiêu Hàn làm sao lại cùng những này quỷ mị có quan hệ? Thái thượng cau mày, bất mãn quát lớn. Tiêu Hàn lại khoát khoát tay, để Thái thượng đừng bảo là, ra hiệu Hắc Sơn tiếp tục. Ngươi diệt Tôn Hổ, cái kia Ngụy Cường trở thành nơi này trên đường cường đại nhất lão, đồng thời ngươi yêu cầu những người kia không muốn dính độc phẩm các thứ, bọn họ cảm thấy ngươi đoạn bọn họ tài lộ, cho nên cùng Nhật Bản Dạ Mạ Gủ Chìa Tổ liên hệ với, tiếp dẫn Dạ Mạ Gủ Chìa Tổ người tiến vào nơi này, bọn họ kích hoạt nơi này quỷ vật, để bọn hắn tại đêm nay xuất thế. Hắc Sơn giải thích, nói ra tiền căn hậu quả. Cái này khiến Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm, lúc đầu nhìn hẳn là không liên hệ sự tình, kết quả kết hợp lại, liền trở thành chính hắn gieo xuống nhân. Bất quá Hắc Sơn nói không sai, đây quả thật là cùng hắn có chu tờ quan hệ. Nhưng là Tiêu Hàn cũng minh bạch, cái này không hoàn toàn là chính mình quan hệ. Địa phủ mặc kệ nơi này ác quỷ, mặc cho bọn họ phát triển, hiện tại ngược lại là quái đến trên đầu ta, thật sự là buồn cười. Các ngươi còn muốn chút mặt sao? Tiêu Hàn cười lạnh. Âm ty trách nhiệm là cái gì? Hắn tự nhiên rõ ràng, Hắc Sơn nói như vậy, rõ ràng có đu nở đờ ơ y cha cờ hờ nhờ y hệ mở hiểm nghi. Hắc Sơn không nói lời nào, hắn biết mình vừa rồi lời nói có chút vô sỉ. Hừ, vũ nhục âm ty, ngươi chẳng lẽ muốn chết không yên lành sao? Đừng quên, người cuối cùng phải có vừa chết, một khi ngươi chết mất, chính là chết ti quản hạt, đến lúc đó có ngươi nếm mùi đau khổ. Một cái âm trầm âm thanh vang lên, ở bên cạnh họ, xuất hiện một người mặc màu trắng tây phục nam tử, ánh mắt hắn hẹp dài, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Ngươi là ai? Tiêu Hàn mặt không biểu tình, hắn nhàn nhạt hỏi. Quỷ sai, cũng là ngươi nhất định phải tôn kính người, Hắc Sơn đứng lên cho ta, ngươi làm như vậy quá cho chúng ta quỷ sai mất mặt. Cái kia màu trắng tây phục nam tử một mặt khó chịu nói ra, bất mãn vô cùng. Quỷ sai cũng không có cái gì lại không. Tiêu Hàn khẽ nói, cái kia thân thể mặc đồ trắng tây phục quỷ sai run lên trong lòng, không biết vì cái gì, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Sau một khắc, một cái tay bóp lấy cổ của hắn, nóng rực chân khí truyền đi, chí dương chí cương chân khí để cái kia quỷ sai thân thể, giống như là tuyết gặp được nước sôi đồng dạng tại tăng giã. Thả ta ra. Hắn lộ ra hoảng sợ thân sắc. Sau một khắc, cả người hắn đều biến mất. Bị Tiêu Hàn đánh giết. Hắc Sơn nhìn trợn mắt hốt mồm, đây là hắn một đồng bạn, tuy nhiên hắn không phải rất lợi hại ưa thích đối phương, nhưng là âm ti người, cứ như vậy bị giết, hắn càng nhiều là tức giận. Âm ti cũng không phải cao cao tại thượng, không muốn vượt qua bản phận, nếu không lời nói, ta không ngại xử lý bất luận kẻ nào, đừng tưởng rằng ta chết thì phải bị các ngươi quản hạt, ta sinh làm người hùng, chết cũng là hy sinh oanh liệt, đắc tội ta, Diêm Vương cũng phải nhường một chút vị trí. Tiêu Hàn cười lạnh nói, toàn thân tản mát ra một loại duy ngã độc tôn bá khí, hắn vốn chính là một cái bá đạo người, tuy nhiên bình thường nhìn có chút đậu bỉ, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, cũng tuyệt đối không dùng khiêu khích. Không tệ, âm ti thật không tính là cái gì, tà y hề mạnh mẽ, đã từng nhập qua địa phủ, khiêu chiến thập điện Diêm La, cuối cùng liền minh vương đều xuất thủ, nhưng lại không có lưu lại tà y hề. Các ngươi tại tà y hề đệ tử trước mặt, nói cái gì âm ti uy nghiêm. Thật sự là buồn cười. Mạc Liên cười lạnh nói. Nàng tuy nhiên không quá ưa thích Tiêu Hàn, nhưng là cũng cảm thấy Hắc Sơn có chút quá phận. Không nói cho Tiêu Hàn bọn họ quỷ vương thực lực, nếu không phải trùng hợp có hai người bọn họ ở chỗ này, Tiêu Hàn bọn họ chắc là phải bị người hố. Có người nói cho ta biết, nói là Tiêu Hàn xuất thủ, khẳng định có thể giải quyết chuyện này. Hắc Sơn cười khổ. Người kia là ai? Tiêu Hàn ánh mắt bên trong tinh quang hơi hơi lóe lên. Một vị không thường đại nhân, nhưng là ta không biết hắn thân phận chân chính, chỉ là biết hắn mới không chết lâu, lúc còn sống hẳn là một cường giả, vừa dưới U Minh, liền bị một vị đại nhân coi trọng, phong làm vô thượng. Hắc Sơn cười khổ nói. Tiêu Hàn khẽ nhíu mày, một tên quỷ mới, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là chính mình đã từng giết qua người, hắn có chút buồn bực, xem ra sau này chính mình địch nhân, không chỉ có ở nhân gian. Ta biết, ngươi đứng lên đi. Nam nhân động một chút lại quỳ xuống, ngươi cũng là đầy đủ. Tiêu Hàn một mặt khinh thường. Hắc Sơn có chu tờ muốn khóc, nếu không phải Tiêu Hàn muốn đi, hắn như thế nào hội quỳ đi xuống. Nhìn Tiêu Hàn hiện tại ý tứ, hẳn là sẽ không mặc kệ nơi này, hắn ngược lại là buông lỏng một hơi. Bất quá nghĩ đến vừa rồi thân thể mặc đồ trắng tây phục quỷ sai bị Tiêu Hàn xử lý, Hắc Sơn cũng có chút nhức đầu. Hắn đang suy tư, chính mình trở về muốn hay không nói láo, vì Tiêu Hàn che giấu một chút. Lão công, ngươi sẽ không thật muốn lưu lại diệt trừ những quỷ vật đó, A Chu tức hơi kinh ngạc nói ra. Nàng cảm nhận được Tiêu Hàn thái độ biến hóa, trong lòng nhất thời rõ ràng hắn ý nghĩ. Tiêu Hàn muốn lưu lại, diệt đi những quỷ vật đó. Không tệ, bách quỷ dạ hành, ta không thể nhìn lấy toàn bộ Thiên Dương thành phố bách tính bị chúng nó hại, cho nên những này quỷ vật, toàn đều phải chết. Tiêu Hàn từ tốn nói, hắn ngữ khí tuy nhiên không lớn, nhưng là lại có một loại không thể nghi ngờ kiên định. Chu Tước một mặt sùng bái nhìn qua Tiêu Hàn, đây mới là trong nội tâm nàng đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, thật sự là quá tuấn tú. Sau một khắc, Tiêu Hàn lại là gãi gãi đầu, hắn cười hắc hắc, nói ra, dù sao có Mặc Liên cùng Tuyết Liên tại, các nàng đều là yêu vương, ta muốn hẳn là cùng quỷ vương một cái đẳng cấp tồn tại đi, hai cái đánh một cái, chúng ta thắng định. Hắn một mặt đắc ý, không hề hay biết phải dựa vào lấy hai nữ nhân là mất mặt sự tình. Thái thượng vọt thẳng Tiêu Hàn so một ngón giữa, Chu Tước cũng là một mặt im lặng, Tiêu Hàn trong lòng nàng cái kia cao lớn hình tượng, trong nháy mắt sụp đổ. Tiêu Lang yên tâm, một cái quỷ vương mà thôi, còn không phải chúng ta tỉ mọi đối thủ. Tuyết Liên khẽ cười nói, hừ, ta cũng không muốn giúp ngươi, ta chỉ là đang trợ giúp muội muội ta. Mặc Liên nhẹ hừ một tiếng. Tiêu Hàn nhún nhún vai, hắn xoay người lại, nhìn về phía trong lòng cung tâm. Không biết Lu Cờ Na Ho, nơi này đèn đường đều đã tất cả đều diệt đi, toàn bộ Long Cung bên trong, đen như mực, tràn ngập tối như mực quỷ khí, nếu là người bình thường ở chỗ này, hơn phân nửa cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng là Tiêu Hàn bọn họ, nhưng không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì, bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy đối phương trong ánh mắt ngưng trọng. Qua du mỉ quỷ vương, tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta, ta chính là âm ti quỷ sai, chuyên tới để mang ngươi trở lại trong u minh. Hắc Sơn chính khí lâm nhiên, hô to một tiếng. Qua du mi, cái này quỷ vương lại là một cái Nhật Bản người. Tiêu Hàn trong mắt bắn ra một đạo hàn mang, hướng về phía thân phận đối phương, cái này gọi là quả du mi quỷ vương sẽ chết. Năm đó nơi này phát sinh qua một trường giết chóc, xuất hiện một cái vạn nhân khanh, bất quá lại có một người, tại lâm thời trước đó, giết Nhật Bản một người sĩ quan, sau tới nơi này liền bị Nhật Bản âm dương sư động, đem quả du mi hồn. Tạo thành quỷ vương. Chương 327, Chiến quỷ. Hắc Sơn lời nói ở chỗ này vang lên, nhất thời có vô tận gào khóc thảm thiết vang lên. Khắc khắc khắc khắc. Một cái khiến người ta dùng mình cười tiếng vang lên, dù cho là Tiêu Hàn cũng nhịn không được chấn động ác hàn, tiếng cười kia thật sự là quá ác. Bát giác, Trung Quốc quỷ sai, còn ước thúc không ta, ta là thiên chiếu đại thần con dân, cùng các ngươi u minh địa phủ không có quan hệ. Qua du mỉ quỷ vương cười lạnh, ngữ khí dị thường kinh thường. Thanh âm hắn có chút âm nhu, nhưng lại không có chút nào nhu hòa, ngược lại cho người ta một loại âm ngoan cảm giác, khiến người ta nghe được cũng nhịn không được toàn thân phát lạnh. Bất quá chỉ là một cái man di thần linh thôi, nhìn thấy ta âm ti bên trong người, thiên chiếu đều muốn tránh lui, ngươi bất quá chỉ là nho nhỏ một cái quỷ vương, cũng dám ở quỷ sai trước mặt làm cản. Hắc Sơn hô to. Trong thanh âm mang theo một cỗ lẫm nhiên chi khí. Cái kia quả rủ mỉ quỷ vương không ngừng cười quái dị, phảng phất rất khinh thường, căn bản chẳng phải để ý tới Hắc Sơn lời nói. Cái này khiến Hắc Sơn sắc mặt tái nhợt đều biến thành đen, đó là bị tức. Nho nhỏ một cái quỷ sai, cũng dám ở trước mặt bản tọa đùa nghịch vi phong, cẩn thận bổn tọa thôn phệ ngươi. Quả rủ mỉ quỷ vương tiếng cười đình chỉ, lạnh lùng nói ra một phen, hiển nhiên không có đem Hắc Sơn để ở trong lòng. Ngươi cũng bất quá chỉ là một cái quỷ vương mà thôi, phải biết quỷ vương phía trên, còn có quỷ hoàng, ngươi lại tính là cái gì? Mặc Liên cười lạnh, nàng một mặt khinh thường. Nhất tôn yêu vương, không tệ, ngươi huyết nhục cùng linh hồn, đối với ta mà nói, tuyệt đối là tốt nhất thuốc bổ, cho nên bổn tòa mớn. Quả dù mỉ quỷ vương giống như là vừa phát hiện Mặc Liên một dạng, hắn tràn ngập hứng thú. Theo hắn lời nói, một người mặc Nhật Bản tại vớt ổ hai quân phục nam tử xuất hiện. Hắn kích cỡ không cao, không để ý một M6 mấy cái, bên hông một thanh đông dương đao, ánh mắt có chút dâm tà nhìn chằm chằm Mặc Liên, liếm liếm bờ môi của mình. Tại ngươi trước khi chết, ta sẽ để cho ngươi tốt nhất khoái hoạt một chút, chi nữ nhân kia hoặc là nữ yêu, đều là phi thường có tư vị. Hắn một mặt biến thái nụ cười, tái nhợt trên mặt vờ ơ y ma sinh ra một vòng đỏ ửng. Mạc Liên kém một chút tức điên phổi, vô sỉ như vậy quỷ vật, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng ánh mắt băng lãnh, trong tay quang hoa lóe lên, một thanh trường kiếm màu đen xuất hiện tại trong tay nàng, chỉ quả dù mỉ quỷ vương. Tức giận hạ hạ, năm đó những cái kia chi nữ nhân kia cũng giống như ngươi tức giận, bất quá lại không thể đầy đủ thay đổi gì. Ngươi cho rằng yêu vương thật rất cường đại sao? Ta cho ngươi biết, tại ta quả dù mỉ trước mặt, ngươi cái gì cũng không bằng. Quả dù mỉ thần sắc ngạo nghễ, đông dương đao nhẹ nhàng rút ra, cùng Mạc Liên giằng co, trong thần sắc có chút khinh miệt. Mạc Liên trong mắt lóe lên căm giận ngút trời, nàng không nói hai lời, trực tiếp giết đi qua. Một đạo kiếm khí màu đen, va cờ hờ pha bờ ơ u chờ y, mang theo nàng căm giận ngút trời, hướng quả dù mỉ đánh rớt. Quả dù mỉ quỷ vương cười lạnh một tiếng, trong tay đông dương đao huy động, trực tiếp ngăn trở một kích này. Thần sắc hắn khinh miệt, khinh thường nhìn chằm chằm Mạc Liên, một bộ không thèm để ý bộ dáng. Mạc Liên sắc mặt hơi đổi một chút, thực lực đối phương rất mạnh, vờ ơ y ma phía trên nàng. Sắp trở thành quỷ hoàng. Tuyết Liên mở miệng, thanh âm như là châu ngọc đồng dạng mượt mà nhẹ nhàng. Nàng đi qua, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu trắng, cùng Mạc Liên đứng sóng vai. Hai đại yêu vương xuất thủ, quả dù mì thần sắc hơi hơi ngưng trọng một số. Hai cái cùng tiến lên, cũng không có cái gì, ta chỉ thích như vậy. Quả dù mì quỷ vương cười hắc hắc, trong mắt lóe ra không có hảo ý thần sắc. Sắp trở thành quỷ hoàng cũng chưa chắc thì vô địch, thiên hạ to lớn, có thể thắng ngươi tồn tại, có khối người. Tuyết Liên ôn nhu nói, nàng phượng trong mắt thanh tịnh vô cùng, không có bất kỳ cái gì sát phạt khí, nhưng là lúc này. Quả dù mì lại lộ ra ngưng trọng thần sắc. Đỉnh phong yêu vương, sắp trở thành nhất tôn yêu hoàng. Quả dù mì quỷ vương lộ ra giật mình thần sắc, bởi vì nó cảm ứng được Tuyết Liên thực lực, cũng không yếu với hắn, mang đến cho hắn cự đại uy hiếp. Không tệ, hôm nay ngươi chết chắc. Mạc Liên cười lạnh nói. Hai tỷ muội liếc nhau, đồng loạt ra tay. Một đạo bạch quang cùng một đạo hắc quang hoàn mỹ giao hòa vào nhau, giống như một cái thái cực đồ, các nàng phát ra áp lực. Càng là cường thịnh không biết bao nhiêu. Tịnh đế Tuyết Liên. Quả dù mì quỷ vương biến sắc. Đây là một loại kỳ lạ tồn tại, một đen một trắng, cực kỳ cao quý, là trong truyền thuyết thánh vật, rất khó lấy hóa thành yêu tinh. Nhưng là một khi biến hóa thành là yêu tinh, tựa như cùng thái cực âm dương một dạng, liên thủ công phạt, có khó có thể tưởng tượng uy lực. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, cái này quả dù mì quỷ vương biết không khỏi quá nhiều, hắn có chút cảnh giác nhìn bốn phía liếc một chút. Trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Tuyết Liên cùng Mạc Liên hai người không nói lời nào, các nàng triển khai công kích, kiếm khí như hồng, yêu khí trùng thiên, đem quả dù mỉ quỷ vương bao phủ ở chính giữa, muốn đem hắn chém giết. Chúng quỷ nghe lệnh, trợ giúp bản vương giết những người này. Quả dù mỉ quỷ vương hô to, theo hắn lời nói, đếm không hết quỷ mị xuất hiện, hướng Tiêu Hàn bọn họ tiến lên. Cái gọi là vạn nhân khanh, thật có mấy vạn người, tất cả đều là quỷ mị. Bên trong có mấy trăm cái quỷ mị, cực kỳ cường đại, tất cả đều ủng có quỷ thần chi thể, tương đương với thái đầu cảnh giới cường giả. Tiêu Hàn bọn họ sắc mặt biến hóa, nhưng lại không e ngại, chủ động tiến lên. Trên người bọn họ, bộc phát ra các loại quang mang, tất cả đều đem chân khí tăng lên, triển khai công kích. Đây là một trận đại chiến, bọn họ quyết đấu mấy vạn cái lệ quỷ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thủ thắng khả năng. Bất quá! Bọn họ vẫn còn đang chiến đấu, bởi vì còn có Mạc Liên cùng Tuyết Liên hai vị yêu vương, chỉ cần bọn họ chịu đựng được, lấy hai cái yêu vương thực lực, muốn tiêu diệt nhiều như vậy quỷ mị, cũng không phải là một việc khó. Phúc! Tiêu Hàn xuất thủ, trực tiếp chém giết một cái lệ quỷ, đồng thời hắn cùng một cái khác cùng có quỷ thần chi thể lệ quỷ quyết đấu, hai người trong nháy mắt đếm rõ số lượng chiêu, đối phương hình thể bị đánh bạo, bị Tiêu Hàn đánh giết. Tuy nhiên đủng có quỷ thần chi thể quỷ mị, có thể sánh ngang thái đầu cường giả, nhưng là Tiêu Hàn hiển nhiên không phải bình thường thái đầu cường giả có thể so sánh. Hắn vô dụng cái gì diệt quỷ thủ đoạn, bởi vì hắn bản thân chân khí, chí dương chí cường, trời sinh khắc chế hết thể tà vật. Thái thượng toàn thân thanh quang lấp lóe, nhưng là cũng thỉnh thoảng hiện lên một đạo tử khí, hắn đang thi triển đạo ra diệt ma thủ đoạn, chỉ muốn xuất thủ, tất nhiên có quỷ vật bị đánh giết. Về phần Chu Tước, nàng xuất quỷ nhập thần. So quỷ vật đều còn đáng sợ hơn, lúc mà xuất hiện, liền sẽ đánh giết một cái lệ quỷ, sau đó lần nữa biến mất không thấy. Địa sát tinh đệ tử, đến phiên giết chóc thủ đoạn, tuyệt đối có thể xưng thiên hạ vô song. Dù cho là Tiêu Hàn cùng Thái Thượng, đều không thể so xa nhờ cùng nhau. Thảm liệt đại chiến, bọn họ giết chóc đến phát điên, quỷ vật quá nhiều, cho dù bọn họ võ công lại cao hơn, cũng có bị đánh trúng thời điểm. Chiến đấu không thời gian dài, bọn họ hết thể đều không biết chịu bao nhiêu dưới. Bất quá ba người đều không có thụ thương, bọn họ thi triển tuyệt thế thân pháp, đem mình đã bị công kích, hạ thấp nhỏ nhất trình độ. Chiến đấu chừng 10 phút đồng hồ thời gian, Tiêu Hàn bọn họ lại có một loại qua 10 năm cảm giác. Chương 328, thảm liệt đại chiến. Mấy vạn quỷ mị, số lượng này to lớn có chu tờ doa người, bọn họ giết tới hừng đông, chỉ sợ đều giết không sạch sẽ. Mười mấy phút, bọn họ đánh giết trên 100 cái quỷ mị, nhưng là cùng to lớn lệ quỷ số lượng so sánh, còn kém rất xa. Kiếm động cửu thiên. Thái thượng thét dài, kiếm quang kinh thiên động địa, rơi xuống, chém giết 4 cái lệ quỷ, hắn con ngươi như điện, sát khí ngập trời. Tiêu Hàn dãy rùa tốc độ, đây là nghịch thiên thất bộ, bất quá hắn chỉ thi triển bước đầu tiên, nhưng là cũng có được đáng sợ uy năng, mỗi một bước đạp xuống qua, đều có một cái lệ quỷ bị đánh giết. Ủng có quỷ thần chi thể lệ quỷ, cũng ngăn không được hắn công kích, chỉ cần bị dâm trúng, khẳng định phải trọng thương, thậm chí trực tiếp bị đánh giết. Bọn này lệ quỷ hung ác điên cuồng vô cùng, lúc còn sống chết quá thảm, sau khi chết ở loại địa phương này, tu luyện gần 100 năm, tùy tiện cái nào đều vô cùng lợi hại. Nếu là buổi tối hôm nay ngăn không được chúng nó, cũng không phải là bách quỷ dạ hành, mà chính là vạn quỷ dạ hành. Loại này quy mô bạo động, tuyệt đối sẽ tạo thành tai nạn đáng sợ. Thao, Hắc Sơn, ngươi không muốn nói cho chúng ta biết các ngươi âm ti bên trong cũng chỉ có ngươi một cái quỷ sai. Giết tới sau cùng, Tiêu Hàn rốt cục nhịn không được, hắn mở miệng mắng lên. Hắc Sơn cũng tại gian nan tranh đấu, trong tay hắn có một thanh kiếm, giống như là chuyên môn vì đối phó quỷ hồn thiết kế, chỉ cần bị đánh trúng, quỷ hồn đều muốn trọng thương, thậm chí bị đánh giết. Lúc này hắn xem như thoải mái nhất, nghe được Tiêu Hàn lời nói, Hắc Sơn nói thực ra nói, làm sao lại chỉ có ta một cái, chỉ bất quá một cái khác bị ngươi giết mà thôi. Tiêu Hàn thần sắc cứng đờ, có một loại muốn chửi mẹ xúc động. Mà lúc này Mặc Liên cùng Tuyết Liên hai người, cũng đụng phải trở ngại, từng đầu lệ quỷ cuốn lấy các nàng, hoàn toàn hung hãn không sợ chết, quả dù mị quỷ vương ngược lại chiếm thượng phong. Các nàng tuy nhiên cũng chém giết không ít quỷ hồn, bất quá xem ra, lại cũng nhận cực lớn trở ngại. Khắc khắc kiệt, hôm nay các ngươi đều phải chết, trở thành ta thủ hạ vong linh một viên, mà các ngươi huyết nụ, đem sẽ trở thành ta tiệc, trợ giúp ta trở thành quỷ hoàng. Quả dù mị quỷ vương phát ra khó nghe tiếng cười, hắn trong thanh âm tràn ngập đắc ý Tiêu Hàn bọn họ như mày, mấy người phát hiện, bọn họ thật sự là nguy hiểm. Nơi này lệ quỷ số lượng quá nhiều, dù cho có 2 đại yêu vương, nhưng là cũng bị cuốn lấy. Mặc Liên cùng Tuyết Liên thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là đại lượng tiêu hao phía dưới, chưa chắc là quả dù mì đối thủ. Xuy. Ngay tại quả dù mì quỷ vương vừa dứt lời, một đạo hàn quang hướng hắn chém tới, trực tiếp chém đứt quả dù mì quỷ vương một cánh tay. Hắn giận tím mặt, quỷ khí ngập trời, hướng cái hướng kia xuất thủ. Nhưng là đã muộn, một bóng người chui vào hư giữa không trung, biến mất không thấy gì nữa. Chu Tước một kích thành công, cũng không ngừng lại, nàng biết quả dù mị quỷ vương thực lực, xa hơn mình xa, cho nên cũng không có nghĩ qua một chiêu mất mạng, chỉ là đánh lén đối phương cánh tay. Làm tốt lắm. Tiêu Hàn cười to. Hắn đột nhiên bạo phát, nghịch thiên thất bộ bước ra, thiên băng địa liệt, trực tiếp bị Tiêu Hàn thi triển đến cực hạn. Đây là Tiêu Hàn trở thành thái đầu về sau. Lần thứ nhất thi triển nghịch thiên thất bộ, cũng là lần đầu tiên toàn lực xuất thủ. Nghịch thiên thất bộ bước thứ tư đặng tiên. Thân hình hắn hóa thành một đạo lưu quang, nghiền ép lên thương khung, thẳng đến quả dù mì quỷ vương. Một chân rơi xuống, cùng thiên địa nhịp đập hợp nhất, lần này, thể thơ cổ mạnh đến đi nhờ cao nhất nghịch thiên thất bộ bước thứ tư đặng tiên, đem trong truyền thuyết tiên đô muốn dẫm tại dưới chân, huống chi chỉ là một cái quỷ vương. Phúc! Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Một kích này trúng đích mục tiêu, quả dù mị quỷ vương sụp đổ, quỷ thần chi thể tất cả đều nổ tung, hóa thành từng đạo quỷ khí, ở phía xa ngưng tụ. Chờ đến hắn lúc xuất hiện lần nữa đợi, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, thân thể thỉnh thoảng bước lên hắc khí, hiển nhiên là đụng phải đáng sợ trọng thương. Tiêu Hàn rơi vào một phương hướng khác, một cỗ khí tức cực lớn, từ hắn rơi xuống trung tâm bạo phát đi ra, mấy chục cái lệ quỷ, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Đây chỉ là vừa rồi một kích kia dư âm, bởi vậy có thể thấy được vừa rồi Tiêu Hàn thi triển đặng tiên là cỡ nào cường đại. mạnh như quả dù mì quỷ vương, cũng bị trọng thương. Người đáng chết. Quả dù mì quỷ vương ga hò the tờ, nó là thật giận cực, vừa rồi Tiêu Hàn một kích này, làm bị thương nó bản nguyên, để nó thực lực chí ít hạ xuống một thành. Đây cũng không phải bình thường thương thế, rất khó khôi phục, cần thời gian mới có thể tu luyện trở về. Thái thanh chính khí, huyền thiên thần lôi, làm việc cho ta, chảm yêu trừ ma, đốt. Thái thượng quát nhẹ, hai tay bắt ấn, thi triển lôi quyết. Đây là huyền thiên thần lôi, khắc chế hết thể yêu tà. Quỷ hồn dạng này tồn tại, càng là e ngại loại này lôi điện. Giang giác. Một đạo sấm sét màu tím rơi vào, bổ vào quả dù mì trên thân, để nó vừa mới ngưng tụ thân thể, trong nháy mắt lần nữa vỡ vụn. Bất quá, một kích này vẫn không có diệt đi quả dù mì quỷ vương. Nó tuy nhiên bị thương, thân thể càng là nổ tung hai lần, nhưng là vẫn chưa có chết, lần nữa ngưng tụ ra thân thể, xuất hiện tại một phương hướng khác. Muốn giết chết ta, các ngươi còn thiếu một chút, chết hết cho ta đi. Quả dù mì âm trầm cười nói, hắn rốt cục giận, chỉ huy thủ hạ lệ quỷ, vây công Tiêu Hàn bọn họ. Tiêu Hàn bọn họ biến sắc, hôm nay thật muốn tuyệt mệnh nơi này sao, trong lòng bọn họ không cam lòng, mặc dù biết kết quả vô pháp cải biến, nhưng là vẫn xuất thủ, tận lực đánh giết những này lệ quỷ. Tiêu Hàn trên thân, có vô tận huyết khí quấn quanh, giờ khác này hắn gần như điên cuồng, phảng phất giống như trở lại trước kia bên trong chiến trường, không ngừng chém giết. Chết ở trong tay hắn lệ quỷ, nhiều khiến người ta chấn kinh. Hừ. Quả dù mị quỷ vương lạnh hừ một tiếng, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ngang nhiên xuất thủ. Tiêu Hàn không có tranh né, hắn đồng dạng xuất thủ, toàn thân xích sắc chân khí cuồn cuộn, hóa thành một đầu xích sắc chân long hoành không, bệ nghệ thiên hạ, chân long vây đuôi, cùng quả dù mị quỷ vương công kích đụng vào nhau. Sau một khắc, Tiêu Hàn hoành bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Chớ muốn thương tổn ta Tiêu Lang. Tuyết Liên sốt ruột hô một câu, nàng hướng Tiêu Hàn bên này xông lại. Nhưng lại bị bảy quỷ ngăn trở, căn bản là không có cách tới gần. Người yêu mến nhau, ác gặp thiên khiển, ta là đang trợ giúp ngươi, chỉ cần giết cái này Trung Quốc người, ngươi thì sẽ không nhận thiên khiển. Quả dù mỉ quỷ vương cười quái dị, hắn từng bước một hướng Tiêu Hàn đi qua, trong tay đông dương đao đánh rớt, muốn chém giết Tiêu Hàn. Giết! Tiêu Hàn trợn mắt tròn xoe, hắn há mồm phun ra một đạo tinh khí, hóa thành một thanh trường kiếm, ngăn trở quả dù mỉ một kích này. Bất quá hắn tự thân lần nữa bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, nằm trên mặt đất. Đi chết đi cho ta. Quả dù mì quỷ vương cười lạnh. Trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc, Tiêu Hàn nhịn không được, hắn muốn thi triển thủ đoạn bị cấm kỵ, cùng quả dù mì quỷ vương liều mạng. Chỉ là quỷ vương, cũng dám thương tổn ta sư đệ muốn chết. Một đạo bạch quang bay tới, mạnh như quả dù mì, vờ ơ y ma trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Sau đó, một cái áo bào trắng thanh niên xuất hiện, hắn dáng người thon dài, có một loại siêu phàm thoát tục khí chất, dung mạo thanh tú, quả thực như là từ tiền cung bên trong đi tới tiên nhân. Tiêu Hàn nhìn thấy thanh niên xuất hiện, đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó nhịn không được cười lên ha hả. Diệp Phong, ngươi cao y tên Na Y làm sao tới? Hắn giọng nói nhẹ nhàng, giống như là chỉ cần thanh niên vừa đến, khốn cục trước mắt liền có thể tùy tiện giải quyết một dạng. Chương 329, La Hán quả vị. Diệp Phong nhìn bất quá chừng 20 bộ dáng, tuyệt đối không đến 30 tuổi. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, vẻ vải nói ra, nghe nói ngươi xuất quan, ta tới nhìn ngươi một chút, không nghĩ tới nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là như vậy yếu, nếu như bị sư phụ lao ra hỏa kia biết, hơn phân nửa muốn đánh ngươi một cái mông tám cánh. Hắn cười mỉm, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, nhẹ nhõm đứng ở nơi đó. Giống như là một người bình thường mở dạng. Nhưng nhìn đến vừa rồi một màn kia, người nào cũng sẽ không cảm thấy hắn là một người bình thường. Quả dù mỉ quỷ vương mạnh không hợp thói thường, lại bị để trực tiếp đánh bay ra ngoài, phải biết liền xem như Mặc Liên liên thủ với Tuyết Liên, đều không có dạng này thực lực ra. Quả dù mỉ quỷ vương ga ho the tờ, hắn vừa rồi trên thân thể bị bạch quang chém ra một đạo đáng sợ vết thương, lúc này thật giận cực. Hắn cơ hồ muốn trở thành quỷ hoàng. Thực lực mạnh mẽ, có thể xưng kinh người, lại thương tổn tại một cái nhân loại thanh niên trong tay, đối phương vẫn là hắn luôn luôn xem thường người Hoa. Quả dù mỉ quỷ vương phát điên, hắn dày đặc nhìn chằm chằm Diệp Phong, lại không có động thủ. Giết hắn. Quả dù mỉ quỷ vương gầm thét lên. Một đám lệ quỷ tiến lên, bên trong có 7-8 cao y ủng có quỷ thần chi thể lệ quỷ, những này quỷ mị đủ có mấy trăm cái, tất cả đều cùng một chỗ vây giết Diệp Phong. Tất cả mọi người biến sắc, bọn họ nhìn thấy Diệp Phong đứng tại chỗ, vờ ơ y ma không có động thủ dự định. Giống là căn bản cũng không có ý thức được những này lệ quỷ đáng sợ. Qua dù mỉ quỷ vương lộ ra nụ cười đắc ý, hắn phảng phất nhìn thấy Diệp Phong xé thành mảnh nhỏ bộ dáng. Chỉ có một cái Tiêu Hàn không lo lắng, bởi vì đã từng hắn từ chính mình sư tôn trong miệng đã nghe qua một câu, cái kia chính là Diệp Phong thực lực không tệ. Phải biết, đồng dạng thông thần cảnh võ giả, thiên tà y liệt đều trướng mắt, chính mắt cũng không hội nhìn một chút. Tiêu Hàn tuy nhiên có thể xưng kinh diễm, nhưng lại cũng không có bị chính mình sư tôn khích lệ qua. Mà Diệp Phong tuy nhiên nhìn như hơn 20 tuổi, nhưng là chân chính niên kỷ lại tại 40 tuổi trở lên, hắn thực lực đến cường đại cỡ nào, không có ai biết. Nhưng là Tiêu Hàn có thể khẳng định, những này lệ quỷ, tuyệt đối không đả thương được Diệp Phong. A-di-đà Phật. Thì tại những lệ quỷ đó vọt tới Diệp Phong bên người về sau, Diệp Phong chắp tay trước ngực, một đạo nồng đậm Phật quang từ thân thể bên trên phát ra, mấy trăm cái lệ quỷ, gần như trong nháy mắt liền tất cả đều tan rã, bị Phật quang tiêu diệt. Phía sau hắn nhất tôn La Hán dâng lên, có vô tận Phật môn uy nghiêm, loại kia quần quận Phật môn khí tức, khiến người ta không nhịn được muốn cung bái. Cái này quá thuần chủng, là chân chính Phật môn khí tức. Hắn tu đại thừa Phật Pháp, cũng không phải là giống như là vô đức như thế đường đi. La Hán quả vị, đây là đại đức cao tăng mới có thể tu luyện mà thành một loại đạo quả. Ngay cả Tiêu Hàn cũng không nghĩ tới, Diệp Phong lại có La Hán quả vị, trách không được không có chút nào lo lắng những này ác quỷ đây. Hắn đột nhiên bàn ngồi xuống, nhắm mắt lại tụng kinh. Địa tàng kinh từ trong miệng hắn tụng ra, mỗi một chữ đều có một loại khó lường uy năng. Đây là Địa Tạng Vương một mạch chính tông nhất truyền thừa. Hắc Sơn trợn mắt hốt mồm, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, nghiêm túc lắng nghe, với hắn mà nói, đây là một trận cơ duyên. Những lệ quỷ đó gào thét, trên thân có từng đạo hắc khí tràn ra, sau đó tiêu tán. Đây là một cái La Hán tại miệng tụng Địa Tàng Kinh, vì chúng nó siêu độ, hóa giải bọn họ nghiệp chướng. Mấy vạn lệ quỷ, tản mát ra hoàn khí, tiêu tán ở trong hư không, chúng nó ánh mắt dần dần thanh minh, không còn có chi lúc trước cái loại này hung ác điên cuồng bộ dáng. Ngược lại là quả du mị quỷ vương, trong thân thể của hắn hắc khí bành trướng, tại chống lại Địa Tàng Kinh. Bất quá nhìn hắn bộ dáng, hiển nhiên cũng có chút nhịn không được, lại muốn đào tẩu. Người đi không? Tuyết Liên xuất thủ, ngăn tại quả du mị quỷ vương phía trước. Muốn đi, cần hỏi qua chúng ta có đồng ý hay không? Vô Đức cũng xuất hiện, nơi này lệ quỷ đang bị độ hóa, đã đến một bước cuối cùng, đã hóa thành tinh khiết linh hồn, không còn là lệ quỷ, không cần lo lắng chúng nó đào tẩu. Quả du mị quỷ vương ga hò the tờ, hắn phát động công kích, muốn xông ra mọi người trở ngại. Tuyết Liên cùng Mặc Liên hai tỷ muội xuất thủ, kiếm khí trùng tiêu, hóa ra từng đạo to lớn dấu vết, chém giết quả du mị quỷ vương. Cùng lúc đó, Chu Tước lúc gần lúc hiện, vô thanh vô tức đánh lén. Thái thượng thi triển huyền thiên thần lôi, diệt sát quả du mị quỷ vương. Vô Đức càng là một cái sinh lực quân, Phật quang trải rộng. Tuy nhiên không phải Diệp Phong như thế chính thống Phật quang, nhưng là lại có một loại đại Phật khí tức, hắn giống như là muốn thành một phái khác, khai sáng ra mới Phật tông. Tiêu Hàn vận hành chân khí, chữa trị chính mình thương thế, hắn cũng xuất thủ, hợp lực vây giết quả du mị quỷ vương. Một nhóm người này xuất thủ, mạnh như quả du mị quỷ vương, cũng nhất thời hoảng, vừa giao thủ một cái, thì bị xé nước, sau đó mọi người riêng phần mi nhờ thi triển thủ đoạn, đem hắn tiêu diệt. Không đến một phút đồng hồ thời gian, quả du mị quỷ vương hoàn toàn tiêu tán, bị Tiêu Hàn bọn họ đánh giết. Mà lúc này đây, mấy vạn cái lệ quỷ, tất cả đều hóa thành thuần khiết linh hồn, bọn họ hướng mọi người thi lễ, sau đó thân hình hóa thành hư vô, rõ ràng là đi đến âm phủ đường. Diệp Phong thu công, Hắc Sơn cũng tỉnh lại, hắn hướng Diệp Phong thi lễ, lên tiếng nói cảm ơn. Một đoạn điệu tàng kinh, để hắn được ích lợi không nhỏ, thực lực tinh tiến không biết bao nhiêu. Loại này đại đức cao tăng tụng kinh, 10 phần khó được, đối với bọn hắn quỷ hồn, có rất lớn có ích. Diệp Phong khoát tay, biểu thị không có cái gì. Các vị đa tạ, về sau có chuyện gì cần muốn giúp đỡ, cứ việc nói một tiếng. Hắc Sơn nhìn về phía Tiêu Hàn bọn họ, chân thành nói tạ. Lúc đầu hôm nay hắn là mang hẳn phải chết tâm đến, còn thiếu một chút hố Tiêu Hàn bọn họ, không nghĩ tới cuối cùng lại thần kỳ giải quyết. Hắc Sơn tự nhiên cảm kích Tiêu Hàn bọn họ. Trong lòng càng là nhiều một cô ấy nấy. Tiêu Hàn bọn họ đều không để ý đến Hắc Sơn, gia hỏa này quá hố người, kém một chút hại chết bọn họ tất cả mọi người. Hắc Sơn cười khan một tiếng, thân hình hóa hư, biến mất không thấy gì nữa. Gặp qua hai vị yêu vương. Diệp Phong chắp tay, hướng Tuyết Liên hai người chào hỏi. Đại tăng khách khí. Tuyết Liên vội vàng nói, các nàng biết, Diệp Phong tuyệt đối là một cái không được đại nhân vật. Các nàng mặc dù là yêu vương, cùng Diệp Phong so sánh, lại còn có một số chênh lệch, đương nhiên sẽ không khinh thường. Diệp Phong, ngươi tới làm cái gì quên cho mọi người giới thiệu một chút, đây là sư tôn ta ký danh đệ tử, xem như ta tiện nghi sư huynh, bất quá ta sư phụ cũng đã nói, hắn không có cái gì thiên tư, tu luyện Phật môn võ công vẫn được, tại y lìa đạo phương diện, thì mạnh hơn ngu ngốc một điểm. Tiêu Hàn vì mọi người giới thiệu, cái này khiến Diệp Phong mặt mũi tràn đầy im lặng. Hắn có chút bất mãn chừng Tiêu Hàn liếc một chút, tức giận nói ra, ta tốt xấu cũng coi là thần y lìa được không? Cái gì gọi là y lìa đạo phương diện mạnh hơn ngu ngốc một điểm, ngươi nói chuyện phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Ha ha! Tiêu Hàn khinh thường cười một tiếng. Lúc đầu có chút tức giận Diệp Phong, trực tiếp nhục chí, tại trước mặt người khác, hắn có lẽ có thể được xưng thần y lìa, nhưng là tại Tiêu Hàn trước mặt tự xưng thần y lìa, liền có chút tự rước nhục ý tứ. Nói đi, tới tìm ta có chuyện gì? Tiêu Hàn bĩu môi nói ra. Hắn biết Diệp Phong đã tìm đến mình, hiển nhiên không có khả năng không có chuyện gì, hắn không tại thần kiếm thời điểm, Diệp Phong là tuyệt đối muốn tỏa chấn thần kiếm, vô luận là thần kiếm vẫn là đồ đao, đều tuyệt đối thiếu không một cái thần y để tỏa chấn. Ngươi đánh cho tàn phế cái tổ chức kia một người, bọn họ có cao thủ tới tìm ngươi. Diệp Phong nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là dày đặc hàn quang. Chương 330, khi dễ Mặc Liên. Tiêu Hàn minh bạch, có thể bị Diệp Phong gọi cao thủ, tự nhiên không phải người bình thường. Không phải nói thông thần cảnh phía trên cương giả, không thể tùy tiện xuất thủ sao? Thái thượng cau mày một cái. Cái kia chính là nói một chút mà thôi, ngươi cũng tin tưởng a? Diệp Phong sủi cười một tiếng. Thái thượng tự nhiên không bảo thủ, hắn gật gật đầu, biểu thị giải. Nói là thông thần cảnh bất đắc dĩ không xuất thủ, nhưng là đối với một số người tới nói, căn bản liền sẽ không để ý quy tắc này, chỉ cần không phải quá kiêu căng, thì sẽ không có người khó xử một cái thông thần cảnh cường giả. Chúng ta đều là quốc gia người, cho nên hắn những thông thần cảnh đó người, còn ước gì chúng ta nhất chiến đây? Diệp Phong từ tốn nói. Phó đội trưởng ý là cái gì? Tiêu Hàn hỏi. Ngươi buông tay đi làm. Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Tiêu Hàn nhất thời minh bạch, cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong một dạng. Đối mặt cái tổ chức kia khiêu khích, tuyệt đối không thỏa hiệp, đối phương nếu là dám ra tay, hắn đồng dạng xuất thủ. Ta minh bạch, ngươi ở chỗ này tọa trấn. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nhún nhún vai, Diệp Phong vừa cười vừa nói, bất quá chỉ là một cái thông thần cảnh võ giả mà thôi, còn cần đến ta xuất thủ, ta chẳng qua là nhìn ngươi một chút, bốn người các ngươi liên thủ, liền xem như thông thần cảnh võ giả cũng phải quỳ. Chúng ta có thể xuất thủ. Tuyết Liên nói thẳng. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn nói ra, ta tuy nhiên không biết các ngươi yêu bên trong có phải hay không có cái gì quy củ, nhưng là phàm tục bên trong rất ít gặp đến yêu, hiển nhiên khẳng định có đồ vật ước thúc các ngươi hẳn là không thể tùy ý xuất thủ. Không tệ, yêu chỉ cần không bị công kích, là không cho phép chủ động hướng phàm tục người xuất thủ, nếu không liền sẽ xem như làm hại nhân gian, sau đó bị đánh giết. Diệp Phong nói ra. Nghe xong Diệp Phong lời nói, Tiêu Hàn nhìn về phía hai người, hắn vẻ mặt thành thật nói ra, vô luận tình huống như thế nào, ta không cho phép các ngươi xuất thủ, nếu như làm không được, thì về các ngươi tu luyện địa phương đi thôi. Sắc mặt hắn có chút nghiêm khắc, cái này khiến Mặc Liên có chút bất mãn, bất quá nàng cuối cùng không có mở miệng, mà chính là gật gật đầu. Tuyết Liên không nói gì, tuy nhiên nhẹ nhàng gật đầu, nhưng là luôn luôn cho Tiêu Hàn một loại không đáng tin cậy cảm giác, hắn thật sâu nhìn Tuyết Liên liếc một chút. Bất quá Tuyết Liên lại tránh đi ánh mắt của hắn, nhìn về phía nơi khác phương. Trong lòng thở dài một tiếng, Tiêu Hàn thu hồi ánh mắt. Lúc này, Diệp Phong ánh mắt ngưng tụ, hắn nhìn về phía nơi xa, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, giống như quỷ mị. Ta xử lý một ít chuyện, đi trước. Diệp Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, không đợi Tiêu Hàn bọn họ trả lời, thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi có người Tiêu Hàn hơi khẽ cau mày. Tuyết Liên gật đầu, nói khẽ, một cái rất cường đại người, không thua vừa rồi quỷ vương, trên thân khí tức thậm chí cổ quái, dị thường yêu tà, không giống như là người trong chính đạo. Hẳn là Nhật Bản âm dương sư. Mạc Liên cau mày nói ra. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, nếu thật là lời như vậy, nơi này sự tình, cùng cái kia âm dương sư tuyệt đối thoát không quan hệ. Nơi này có một cái đại trận, là Nhật Bản âm dương sư bên trong cản khôn điên đảo trận pháp, có thể đem một cái linh tú chi địa, hóa thành một cái đại hùng chi địa, trách không được nơi này nhiều như vậy quỷ mị. Thái thượng trong mắt tinh quang lóe lên, hắn nhìn qua địa thế nơi này, tìm ra bên trong chỗ không ổn. Có thể phá giải sao? Tiêu Hàn hỏi. Chút lòng thành. Thái thượng cười nhạt một tiếng. Hắn ngưng thần tĩnh tư, sau đó đi qua mấy nơi, từ đó đào ra một ít gì đó. Đây đều là một số tối như mực cây cối điêu khắc thành quỷ thần, bị chôn ở chung quanh, bố thành đại trận. Thái thượng trường kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp chém nát những vật này, nơi này khí tức, cơ hồ trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa. Trước đó còn có chút âm trầm, nhưng là lúc này, lại có một loại tươi mát linh khí truyền đến, khiến người ta có một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Đại trận bị phá rơi, nơi này trở thành một mảnh linh tú chi địa, theo thế gian chuyển rời, nơi này linh khí hội càng lúc càng nồng nặc, đối với bọn hắn tu luyện, có rất tốt đẹp chỗ. Tốt, ngủ qua. Tiêu Hàn duỗi cái lưng mệt mỏi, chiến đấu thời gian dài như vậy, dù cho lấy hắn thể chất cường hãn, cũng nhịn không được có chút mỏi mệt. Còn lại người cũng giống như vậy, mỗi người bọn họ tuyển một ngôi biệt thự, chui vào. Tiêu Hàn chiếm cứ trung ương nhất cái kia một ngôi biệt thự, Chu Tước tự nhiên đi theo hắn, Tuyết Liên cùng Mạc Liên hai cái yêu tinh, cũng đương nhiên đi theo Tiêu Hàn đi vào cái kia một ngôi biệt thự. Lão bà, ta giúp ngươi giặt tắm. Tại Chu Tước tiến đến phòng tắm về sau, Tiêu Hàn hô một tiếng, liền xông đi vào. Sau đó bên trong liền truyền đến đứt quãng thanh âm, để Tuyết Liên cùng Mạc Liên sắc mặt hai người ửng đỏ. Các nàng tuy nhiên đơn thuần, nhưng cũng không phải cái gì cũng không biết, tự nhiên minh bạch hai người đang làm cái gì. Quá hoang đường, gia hỏa này so kiếp trước còn muốn hỗn đản. Mạc Liên nghiến răng nghiến lợi. Ngược lại là Tuyết Liên nở nụ cười, nàng cũng không ăn dấm, ngược lại rất lạnh nhạt. Người nhà đầu này, nam nhân đều bị người đoạt đi, còn vui vẻ như vậy. Mạc Liên giận không chỗ phát tiết, gian dạy Tuyết Liên. Nghe được Mạc Liên lời nói, Tuyết Liên nhịn không được buồn cười, nàng nhìn phòng tắm liếc một chút, nói ra, chỉ cần có thể cùng với hắn một chỗ, ta tịnh không để ý những thứ này. Người ngốc. Mạc Liên nhịn không được vô vô chắn mình, nàng cảm thấy mình cô muội muội này đầu, tuyệt đối là hư mất. Tỷ tỷ, người yêu Tiêu Lang sao? Tuyết Liên đột nhiên hỏi. Mạc Liên trừng to mắt, nàng nhịn không được giật mình nói ra, ngươi làm sao lại đáng sợ như thế ý nghĩ, ta làm sao sẽ thích được cái kia vô sỉ hoa tâm lại hôn đản thêm cấp 3 gia hỏa, liền xem như nam nhân thiên hạ đều chết hết, ta cũng sẽ không thích hắn, ngươi không nên nói bậy nói bạn. Nàng một bộ thở phì phì bộ dáng, quả thực giống như là muốn ăn Tiêu Hàn một dạng. Trong phòng tắm thanh âm đột nhiên biến lớn, Chu Tước giống như là không chịu được nổi. Tuyết Liên hé miệng cười trộm, Tiêu Hàn khẳng định nghe được Mạc Liên lời nói, trong lòng tức giận, động tác tự nhiên thô bạo đứng lên. Hôn đản, ngươi khi dễ Chu Tước muội tử tính là gì, có loại đi ra, trưởng thành như thế ngươi còn có mặt mũi hoa tâm, ta muốn là ngươi, thì đập đầu chết tính toán. Mạc Liên cười lạnh, hướng về phía trong phòng tắm hô. Phòng tắm cửa bị mở ra, một người lao ra, hắn toàn thân trên dưới không có cái gì, thì như thế đứng ở nơi đó. A Mạc Liên kinh hô một tiếng, vô ý thức nhắm mắt lại. Ngược lại là Tuyết Liên hiếu kỳ nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, lúc này mới mặt từng hồng, quay đầu đi. Sau một khắc, Tiêu Hàn trực tiếp đem Mạc Liên ôm đến trong ngực. Ngươi muốn làm gì? Mạc Liên hoảng. Sau một khắc, Tiêu Hàn hung hăng tại môi nàng hôn một cái, sau đó một cái tay nắm một cái mềm mại địa phương, để Mạc Liên phát ra một tiếng kinh hô. Chờ đến Mạc Liên kịp phản ứng, Tiêu Hàn đã biến mất không thấy gì nữa, rời đi nơi này. Hôn đản, ta muốn giết hắn. Mạc Liên gầm thét. Bất quá lúc này Tiêu Hàn cũng đã trốn trở về phòng, sau đó trong phòng phát ra thống khoái cười to. Mạc Liên con mắt đỏ bừng, cơ hồ muốn bạo tẩu. Chương 331, nọ dị hồi dạ mạ mộ tổ. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại. Tuyết Liên tranh thủ thời gian giữ chặt tỉ tỉ mình, nàng có chút buồn cười. Bất quá cũng cảm thấy Tiêu Hàn lần này làm có chút quá, hôn Mạc Liên, khó trách Mạc Liên muốn điên. Bất quá trong nội tâm nàng cũng có chút rung động, còn có một chút tiểu chờ mong, vừa rồi nếu là hôn là mình, thật là tốt biết bao. A nghĩ tới đây, Tuyết Liên hơi đỏ mặt, bị ý nghĩ của mình cho giật mình. Trong nội tâm nàng thầm mắng mình không thuần khiết, vờ ơ y ma nghĩ đến dạng này sự tình, chẳng lẽ mình là một cái N đáng nữ nhân sao? Nàng có chút tâm tờ hờ N bờ tờ đi nhờ. Trong lòng lo được lo mất, lời như vậy, Tiêu Hàn có thể hay không không thích chính mình. Bất quá nghĩ đến vừa rồi Chu Tức biểu hiện, Tuyết Liên nhưng lại cảm thấy, Tiêu Hàn có lẽ ưa thích chính là như vậy nữ nhân. Trong nội tâm nàng rối bời nghĩ đến, bắt lấy Mặc Liên nhẹ buông tay, trực tiếp bị Mặc Liên lao ra. Cái này khiến Tuyết Liên trong lòng giật mình, nàng cảm thấy hơn phân nửa muốn xuất sự tình, Tiêu Hàn chắc là phải bị nổi giận Mặc Liên cuồng dẹp một hồi. Bất quá cũng may một nữ tử xuất hiện, kéo lại Mặc Liên. Mặc Liên tỉ tỉ, ngươi làm sao vì gì tức giận như vậy? Chu Tước cười hì hì hỏi, nàng thì vây quanh một cái khăn tám, ngạo nhân dáng người hoàn toàn xuất hiện tại hai người trước mắt. Sắc mặt nàng hồng hồng, hơi có chút thở hổn hển, ánh mắt mê ly, ngập nước, giống như là yếu giật xuất lai một dạng. Nghĩ đến vừa rồi thanh âm, hai cái nữ yêu tinh chỗ nào không biết nàng là chuyện gì xảy ra. Lúc này, Mặc Liên ngược lại không tốt ý tứ qua tìm Tiêu Hàn. Nghĩ đến vừa rồi Chu Tức cũng không biết giữa bọn hắn sự tình, nàng tự nhiên sẽ không nói ra, không phải vậy lời nói, cũng thật sự là quá mất mặt. Không có việc gì, ngươi không cần phải để ý đến ta, trở về phòng đi thôi. Mặc Liên miễn cưỡng cười một tiếng, tuy nhiên trong lòng có chút không cam lòng, nhưng là vẫn không có ý định qua tìm Tiêu Hàn phiền phức. Chu Tước cười thầm trong lòng, nàng tự nhiên biết vừa rồi chuyện gì phát sinh, lại bất động thanh sắc, vì Tiêu Hàn giải vây một lần, để Mặc Liên không có cách nào tiếp tục tìm Tiêu Hàn phiền phức. Mặc Liên không rõ ràng, nhưng là Tuyết Liên lại ở một bên thấy được rõ ràng, nàng mỉm cười, không có bóc trần. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Chu Tước cười duyên một tiếng, đi đi lên lầu. Nàng tiến vào một cái phòng, rất lợi hại hiển nhiên Tiêu Hàn ở chỗ này. Không bao lâu, say lòng người thanh âm vang lên lần nữa tới. Mặc Liên có chút tâm phiền ý loạn, nàng vểnh lên quẹt miệng ba, có chút bất mãn, nhưng là cuối cùng nhưng không có phát tác. Trong bóng tối, hai bóng người một trước một sau tại trong đêm khuya truy đuổi, tốc độ bọn họ rất nhanh, như bằng hương ngự phòng, lăng không dậm chân, giống như phi hành. Nếu là có người thấy cảnh này, khẳng định hội giật mình, phải biết dù cho là thông thần cảnh võ giả, có thể trong thời gian ngắn lăng không phi hành, nhưng phải giống như là hai người dạng này, lăng không hư độ, không có chút nào phí sức, hiển nhiên cũng quá kinh người. Bọn họ một truy một đuổi, rốt cục tại một cái trên đỉnh núi dừng lại. Bên trong một cái người áo trắng như tuyết, có một loại siêu nhiên khí chất, không phải cái gì khác người, chính là Diệp Phong. Một cái khác nam tử, một thân màu đen trang phục bình thường, thân hình cao lớn, đứng tại thiểm địa là, con mắt tản ra u quang, tuy nhiên tướng mạo rất là bất phàm, nhưng lại cho người ta một loại âm u cảm giác. Nọ Diệp Hư Gia Mạ Mộ Tổ. Diệp Phong thần sắc lạnh dần. La Hán Diệp Phong, đã lâu không gặp. Đối diện nam tử nói ra, hắn trên mặt mang cười, vô cùng nhẹ nhõm. Vạn nhân khanh thủ đoạn, là ngươi bố trí xuống Diệp Phong lạnh lùng chất vấn. Nọ Diệp Hư Gia Mạ Mộ Tổ cười nhạt một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn hư không, ánh mắt thăm thẳm, những u quang đó biến mất, huyền như sao đồng dạng sáng chói. Phải thì như thế nào không phải thì như thế nào Nọ Dịch Hứa Ra Mạ Mộ Tổ hỏi lại, hắn nhẹ nhàng cất bước, rời đi đỉnh núi, đứng giữa không trung. Lăng không hư độ, giống như tiên nhân đồng dạng siêu nhiên. Diệp Phong không nói gì, hắn cau mày. Vô luận là cái gì đáp án, người ta đều là địch nhân, lại ngươi không giết chết được ta, bởi vì ngươi không phải đối thủ của ta. Nọ Dịch Hứa Ra Mạ Mộ Tổ cười khẽ. Diệp Phong trầm mặc, hắn tuy nhiên đổi tới, nhưng lại minh bạch chính mình căn bản cũng không phải là Nọ Dịch Hứa Ra Mạ Mộ Tổ đối thủ. Đây tuyệt đối là một cái lão quái, thời gian tồn tại rất xa xưa, hắn còn không phải là đối thủ. Diệp Phong tuổi không lớn lắm là, bất quá khoảng 40 tuổi, hắn tuy nhiên kiệt xuất, nhưng là so dạng này lão quái vật còn có chênh lệch rất lớn. Ta khuyên ngươi rời đi Hoa Hạ, không phải vậy ngươi hẳn phải chết, nơi này không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Diệp Phong lạnh lùng nói ra. Hắn không có động thủ, nhưng lại cũng không nguyện ý cứ như vậy nhìn đối phương hoành hành tại Hoa Hạ đại địa phía trên. Người đang uy hiếp ta Nọ Dịch Hứa Ra Mạ Mộ Tổ ánh mắt chuyển động, chăm chú vào Diệp Phong trên thân. Diệp Phong cười lạnh, nói, không tệ, cũng là uy hiếp. Nọ Dịch Hứa Ra Mạ Mộ Tổ xuất thủ, một cái tay rơi xuống, phía trên hắc khí quấn quanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi, trực tiếp đập Diệp Phong trước ngực. Diệp Phong hoành bay ra ngoài, hắn ho ra đầy máu. Nếu là Tiêu Hàn bọn họ thấy cảnh này, khẳng định hội nhịn không được giật mình, Diệp Phong hạng gì kinh diễm cường đại, liền Tuyết Liên các nàng đều có chút mặc cảm, nhưng là lúc này lại ngăn không được nọ dị hứa dạ mà mổ tổ nhất kích. Yếu ớt như thế giấy một dạng, có thể nghĩ, nếu là nọ dị hứa dạ mà mổ tổ muốn giết chết Diệp Phong, hoàn toàn có thể làm được. Ngươi không dám giết ta. Diệp Phong khỏe miệng có máu, nhưng lại lộ ra nụ cười, hắn nhìn chằm chằm nọ dị hứa dạ mà mổ tổ. Nọ dị hứa dạ mà mổ tổ sắc mặt phát lạnh, hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong. Lạnh lùng nói ra, ngươi thật sự cho rằng ta không dám động thủ? Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là hắn lại không có một chút động thủ ý tứ. Ngươi giết đi. Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Nọ dị hứa dạ mà mổ tổ sắc mặt tái xanh, không có vừa rồi thong dong, giết Diệp Phong hắn thật không dám, bởi vì biết Diệp Phong phía sau đứng là ai. Hừ. Hắn lạnh hừ một tiếng, không nói một lời, liền muốn rời khỏi nơi này. Nhưng vào lúc này, một đạo ngân quang rơi xuống, trực tiếp chui vào nọ dị hứa dạ mà mổ tổ trong thân thể. Nọ dị hứa dạ mà mổ tổ trực tiếp hoành bay ra ngoài, sắc mặt xám trắng, hắn trong thần sắc có chút hoảng sợ, nhìn qua nơi xa. Một cái tà khí trùng thiên thanh âm truyền đến, đệ tử ta ngươi cũng dám thương tổn hắn, một kích này liền xem như trừng phạt, cút ra khỏi Hoa Hạ. Nọ dị hứa dạ mà mổ tổ lúc đầu phách lối không ai bị nổi, nhưng là lúc này, lại như là chó mất chủ một dạng, hắn chật vật chạy trốn. Trong nháy mắt rời đi nơi này. Gặp qua sư tôn. Diệp Phong quỳ trên mặt đất, nghiêm túc hành lễ. Hừ, về sau lại cho ta mất mặt như vậy, ta trực tiếp chụp ngươi xuất sư môn. Cái kia tà khí mười phần âm thanh vang lên. Diệp Phong cười khổ, hắn tuyệt đối là thiên tài chi trong thiên tài, nhưng là tại chính mình sư tôn trong mắt, lại như vậy không chịu nổi. Một cái hơn 40 tuổi người, thực lực tiến vào hắn hiện tại cảnh giới này, cơ hồ có thể xưng vang dội cổ kim. Nhưng là hắn sư tôn hiển nhiên rất bất mãn, chỉ là đem hắn thu vì ký danh đệ tử, lý do rất đơn giản, hắn tư chất không đủ. Vâng. Diệp Phong cười khổ đáp lại. Sư tôn vì sao không giết chết nọ dị hứa dạ mà mổ tổ? Diệp Phong nhịn không được hỏi. Nọ dị hứa dạ mà mổ tổ dạng này lão quái, nếu là bị đánh giết, đối với Nhật Bản tới nói, tuyệt đối xem như một cái không nhỏ tổn thất, bây giờ lại đem hắn thả đi, cái này khiến Diệp Phong có chút không cam tâm. Bất quá chỉ là một cái tiểu trùng tử mà thôi, tùy thời có thể lấy giết hắn, ta hiện tại có một ít chuyện trọng yếu muốn làm, ngươi sư đệ sự tình, không cần quản quá nhiều, mặc cho chính hắn trưởng thành. Những tả khi đó trùng thiên thanh âm nói ra, nọ dị hứa dạ mà mổ tổ là một cái tiểu trùng tử, Diệp Phong cười khổ, cũng chỉ có sư phụ hắn dạng này tồn tại, mới có thể nói ra lời như vậy. Chương 332, Nam Hải khiêu chiến. Chương 332. Nam Hải khiêu chiến cầu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại về phần để hắn không cần quản Tiêu Hàn sự tình. Diệp Phong hơi hơi cau mày một cái, hắn nhịn không được nói ra, sư đệ địch nhân đều phi thường cường đại, ta sợ sẽ vượt qua hắn cảnh giới quá rất mạnh người đi giết hắn. Nếu như hắn chết, đó chính là hắn đáng đời, không xứng trở thành ta thiên tà y hề đệ tử. Cái kia tà khí trùng thiên thanh âm có chút lãnh mạc. Nghe được chính mình sư tôn lời nói, Diệp Phong không dám nói lời nào. Hắn thầm cười khổ, chỉ có thể nói với Tiêu Hàn một tiếng xin lỗi. Sư tôn mệnh lệnh, Diệp Phong không dám vi phạm. Ta biết Diệp Phong nói ra. Cương giả quật khởi, cần máu tươi lót đường, tương lai đường hắn cần chính mình qua đi. Núi lao biển lửa, hải cốt thành núi, núi thây biển máu, một đường huyết chiến, mới có thể đạt tới chi cao đỉnh phong. Đây là hắn số mệnh, cũng là hắn nhất định phải trải qua quá trình. Nếu là không làm được, hắn không chỉ có không xứng trở thành đệ tử ta, càng không xứng làm con trai của người kia. Thiên tà y thanh âm có chút thổn thức. Những lời này sau khi nói xong, thanh âm hắn không còn có vang lên. Diệp Phong biết, sư tôn rời đi, trước mắt hắn xuất hiện một người, so với hắn đại không bao nhiêu, nhưng là tuổi đời 20, cũng đã danh động thiên hạ, đánh bại chính mình sư tôn, danh xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ. Vào niên đại đó, hắn thậm chí vô pháp ngưỡng mộ cái kia tồn tại. Lúc này, hắn cũng trở thành một cao thủ, đạt tới độ cao nhất định, nhưng là y hải nguyên không sánh bằng, vô pháp nhìn bóng lưng. Tiêu Hàn thân là người kia hậu nhân, chẳng trách mình sư tôn muốn đối hắn nghiêm nghị như vậy. Sư đệ, hy vọng ngươi có thể tránh thức trưởng thành. Diệp Phong nhìn về phía Thiên Dương thành phố, ánh mắt thâm thúy. Sau đó hắn cười khổ một tiếng, hắn cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn cùng Tiêu Hàn so sánh, thực cũng kém không nhiều, đều là đi trên đường, cũng không có đăng lâm đi nhờ cao nhất thân hình lóe lên, hắn rời đi nơi này. Tiêu Hàn không biết nơi này chuyện phát sinh, lúc này hắn ôm Chu Tước, ngủ chính hương. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, bọn họ rời giường, Tuyết Liên cùng Mạc Liên cũng sớm đã đứng lên. Hai cặp mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, bất quá các nàng ánh mắt hoàn toàn không giống. Tuyết Liên là ẩn ý đưa tình, mà Mạc Liên quả thực giống như là muốn ăn Tiêu Hàn một dạng. Khu khu, hai vị chào buổi sáng. Tiêu Hàn chào hỏi. Mạc Liên mặt tâm trầm, nàng không nói gì, đối với Tiêu Hàn chào hỏi chẳng thèm ngó tới. Tiêu Hàn muốn nói một ít gì, hắn điện thoại vang lên. Hôm nay có đại hội thể dục thể thao, ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian đến trường học, ta đã cho ngươi báo danh, ngươi nếu là dám vắng mặt lời nói, tự gánh lấy hậu quả. Một thanh âm vang lên, chính là Tô Mộc Thanh. Nàng thanh âm tuy nhiên rất bình tĩnh, nhưng là Tiêu Hàn lại có thể nghe được một cô áp chế không nổi phẫn nộ. Ta biết Tiêu Hàn nói xong, bên kia điện thoại thì phủ lên. Chu Tước buồn cười nhìn qua Tiêu Hàn, nàng cười mỉm hỏi, Hoàng hậu nổi giận Hoàng hậu. Tiêu Hàn có chút im lặng, bất quá hắn vẫn gật đầu. Hôm nay ngươi mang theo Tuyết Liên các nàng, làm quen một chút xã hội hiện đại, ta đi một chuyến trường học, theo bảo hôm nay có đại hội thể dục thể thao, đại lao bà đã cho ta báo danh. Tiêu Hàn có chút im lặng nói ra. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Chu Tước thần sắc cổ quái, nàng muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng lại nhìn xuống. Khu khu, ngươi đi đi. Chu Tước vừa cười vừa nói. Tiêu Hàn cũng không có cảm thấy được có gì không ổn địa phương, hắn đi ra ngoài. Về phần Chu Tước làm theo bộ y tiếp Tuyết Liên hai người, các nàng phải ở lại chỗ này, liền muốn quen thuộc xã hội hiện đại, không phải vậy lời nói, hội náo ra trò cười. Trong trường học, Tô Mộc Thanh mặt tâm trầm, đứng ở cửa trường học, trên người nàng phát ra hàn ý để rất nhiều người cũng nhịn không được đi vòng. Liền xem như người mù đều có thể nhìn ra, hiện tại Tô Mộc Thanh vô cùng khó chịu, ở vào bạo phát biên giới. Một cỗ xe ngừng ở cửa trường học, Tiêu Hàn từ bên trong đi tới, hắn trực tiếp hướng Tô Mộc Thanh ôm qua qua. Một chân đá ra, trực tiếp đá hướng Tiêu Hàn giữa hai chân. Tiêu Hàn trực tiếp kẹp lấy chân, đem Tô Mộc Thanh đá ra chân kẹp lấy, sau đó tiến lên, một tay lấy Tô Mộc Thanh ôm lấy. Tô Mộc Thanh tuy nhiên cũng là đại sư cấp võ giả, nhưng là cùng Tiêu Hàn như thế nào so sánh, bị hắn kéo vào trong ngực, ở trên mặt hôn một cái, nhất thời để nàng xấu hổ. Hôn đàn. Tô Mộc Thanh thấp giọng mắng. Cảm ơn ngươi khích lệ. Tiêu Hàn cười mỉm nói ra. Hừ, ngươi trong mồm đều là Chu Tước vị đạo, đêm qua cùng hắn lêu lổng đi thôi, về sau không cho phép phanh ta. Tô Mộc Thanh nghiến răng nghiến lợi. Nàng cái mũi co lại, liền nghe đến Chu Tước vị đạo, trong lòng nhất thời có chút không thoải mái. Tuy nhiên nàng đã tiếp nhận Tiêu Hàn không chỉ có một nữ nhân sự tình, nhưng là thật đến lúc này, vẫn sẽ có một ít khó chịu. Khu khu, hôm nay thời tiết không tệ a. Tiêu Hàn nhìn một chút bầu trời. Khoe miệng nhẹ nhàng run rẩy một chút, Tô Mộc Thanh nhìn một chút bầu trời, tầng mây thật dày, liền thái dương đều không nhìn thấy. Hiển nhiên là một cái trời âm u, loại khí trời này nếu là tốt, cái kia mới chính thức gặp quỷ đây. Nàng vừa muốn nói gì, một thanh âm liền vang lên, ngươi chính là Tiêu Hàn. Đây là một cái có chút non nớt thanh âm, niên kỷ tuyệt đối không lớn. Tiêu Hàn quay người, nhìn thấy một cái nam hài, bất quá 15-16 tuổi bộ dáng, nhưng là một trái một phải lại ôm hai cái cô gái xinh đẹp, cái này rõ ràng là một đôi song bào thai, cực kỳ đẹp đẽ, để Tiêu Hàn đều có chút hâm mộ, tiểu tử này diễm phúc có thể thực là không tồi á, không tệ, chính là ta. Tiêu Hàn gật đầu, hắn ngược lại là muốn biết, nam hải này tìm chính mình có chuyện gì. Nam hải thượng hạ dò xét một phen Tiêu Hàn, lúc này mới lắc đầu, bĩu môi nói ra, nhìn ngươi cũng không ra sao à, lại có nhiều như vậy đại mỹ nữ vây quanh ngươi, ta muốn khiêu chiến ngươi. Tiêu Hàn ngạc nhiên, khiêu chiến chính mình, thì tiểu gia hỏa này. Ngươi muốn khiêu chiến ta cái gì, đánh nhau sao? Tiêu Hàn hiếu kỳ hỏi. Hắn xoa bóp quyền đầu, một bộ muốn đánh người bộ dáng. Cái này khiến Tô Mộc Thanh nhịn không được buồn cười, nàng trắng Tiêu Hàn liếc một chút, tức giận nói ra, ngươi bình tĩnh một điểm. Khi dễ người ta tiểu hài tử có ý tứ sao? Nghe được Tô Mộc Thanh lời nói, nam hài ngược lại là có chút bất mãn, hắn khó chịu nói ra, vị mỹ nữ kia, không muốn đem ta xem như hài tử, ta là một người nam nhân, hôm nay ta đánh bại hắn, liền sẽ chính thức truy cầu ngươi, thẳng đến ngươi trở thành nữ nhân ta. Tô Mộc Thanh cơ hồ cho là mình nghe lầm. Tiêu Hàn trực tiếp một chân đạp ra ngoài, chỉ cần là tình địch, hắn mới mặc kệ đối phương lớn tuổi tiểu đâu. Dám đánh chính mình nữ nhân chủ ý, quả thực thì là muốn chết. Vượt qua hắn dự liệu là, lúc đầu hắn cảm thấy khẳng định trúng đích một chân, lại bị tránh thoát qua. Tại hắn cùng Nam Hải ở giữa, dâng lên một đạo gợn sóng, ngăn trở hắn một chân. Nam Hải ôm hai nữ hải, nhẹ nhõm lui lại, một đôi mắt phát sáng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra, quả nhiên cùng theo như đồn đại một dạng, thực lực ngươi cũng không tệ lắm, buổi tối hôm nay ta sẽ đi tìm ngươi nhất chiến, chờ lấy bị vĩ đại tưởng tượng đánh bại đi. Tường Tiêu Hàn im lặng, đây là một loại nào đó bài tiết vật tên gọi khác sao. Chương 333, thao trường xung đột. Câu nguyện phiếu, vốt, thắt các loại nhìn qua Nam Hải rời đi phương hướng, Tô Mộc Thanh nhịn không được hơi kinh ngạc. Vừa rồi đó là cái gì không giống như là chân khí A? Tô Mộc Thanh nhỏ giọng hỏi. Đó là một loại khác người, không là võ giả, là một loại tiên thiên năng lực, là dị năng giả. Tiêu Hàn giải thích, nhìn chằm chằm Nam Hải rời đi phương hướng, trong mắt tinh quang lấp lóe. Tô Mộc Thanh thần sắc hơi động, nàng không biết Tiêu Hàn đang suy nghĩ gì, nhưng nhìn thần sắc hắn, hiển nhiên là cảm thấy được thứ gì. Dị năng giả là biết phóng hỏa bóng cái loại người này à? Còn có đặc dị công năng? Tô Mộc Thanh hiếu kỳ hỏi thăm. Nàng đã coi như là võ giả, đối với những vật này, tự nhiên có chút hiếu kỳ. Mà lại, một đứa bé, vừa rồi tùy tiện tránh thoát Tiêu Hàn một chân, hiển nhiên có chu tờ không dô nở dê bình thường nở dê. Không sai biệt lắm, bất quá so với bọn hắn càng thêm cường đại một số, những dị năng giả này tại cổ đại có một cái xưng hô, gọi là phương sĩ, bọn họ không chỉ có tiên thiên dị năng, còn có thể thông qua hậu thiên học tập, thi triển khác dị năng, gần như pháp thuật. Tiêu Hàn gật đầu, bất quá đối với dị năng giả, hắn hảo hảo giải thích một phen, hiển nhiên cái gọi là dị năng giả không phải nghe đồn rằng đơn giản như vậy. Vừa rồi đứa bé kia rất mạnh sao? Nghĩ đến vừa rồi một màn kia, Tô Mộc Thanh có chút bận tâm hỏi. Đại khái tương đương với sơ cấp thái đầu, tại hắn ở độ tuổi này, thật sự là rất mạnh, bất quá dị năng giả sơ kỳ đều là phi thường cường đại, thậm chí có người giác tỉnh thời điểm, đều tương đương với một cái tông sư. Tiêu Hàn gật gật đầu. Một cái thái đầu sơ cấp dị năng giả, tự nhiên rất cường đại, khó trách tiểu gia hỏa kia tự tin như vậy. Bất quá, nếu muốn đánh bại hắn, cũng không phải đơn giản như vậy. Dị năng giả Tiêu Hàn không phải là không có giết qua, hắn cũng không xa lạ gì. Tương tương, ta nghĩ ta biết hắn là ai. Tiêu Hàn khỏe miệng bước lên một vòng nụ cười. Tô Mộc Thanh còn muốn nói gì? Lúc này một thanh âm truyền đến, là trong lớp thể ủy chạy tới, đây là một cái nam sinh, rất là cao lớn uy vũ, khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, hắn lộ ra thiện ý nụ cười, sau đó nói với Tô Mộc Thanh, Tô lão sư, xảy ra chuyện, ngươi mau đi xem một chút đi. Làm sao Văn Bân? Tô Mộc Thanh nhướng mày, có loại dự cảm không tốt. Xảy ra chuyện, có đồng học bị đánh, Lý Hổ hiện tại đang cùng người ta lý luận, về sau thì động thủ. Hiện tại toàn lớp người đều đi lên, đã biến thành hai cái lớp học cầu đả, ai cũng ngăn cản không, đã thương tổn không ít người. Văn Bân một mặt cười khổ nói. Lúc này, Tô Mộc Thanh mới phát hiện, tại Văn Bân trên mặt, có một khối sưng đỏ địa phương, hiển nhiên là bị đánh. Nàng sầm mặt lại, không hỏi vì cái gì, nhanh chân hướng thao trường đi qua. Mau chóng tới. Tiêu Hàn cười hì hì nói ra, ngược lại là không có chút nào lo lắng. Bất quá nghe được Lý Hổ tin tức. Hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình thu cái này tiểu đệ, giao cho bọn hắn một điểm công phu thô thiển, không biết bọn họ tu luyện thế nào. Ba người hướng thao trường chạy tới, dần dần, Văn Bân bị xa xa bỏ lại đằng sau. Văn Bân trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm hai cái đi xa bóng lưng, bị đả kích quá sức, Tiêu Hàn thân thủ rất tốt, đây là toàn trường đều biết sự tình. Hắn chạy nhanh như vậy còn có thể thông cảm được, nhưng là lúc nào Tô Mộc Thanh cũng như thế có thế chạy. Phải biết chạy bộ một mực là Văn Bân sở trường, bây giờ lại đuổi không kịp hai người. Bãi tập phía trên, một đám người đánh nhau, chừng hơn trăm người nhiều như vậy. Mà hắn lớp học học sinh, vây xem, khuyên can, nhưng là rất lợi hại hiển nhiên hiệu quả không phải rất rõ ràng, thậm chí có ít người rất nhanh bị cuốn vào, trở thành ẩu đả bên trong một viên. Mà Lý Hổ làm theo là theo chân một thanh niên đánh nhau, hắn vết thương chẳng chịt, căn bản cũng không phải là người ta đối thủ. Bất quá hắn rất lợi hại bất khuất, chọi cứng lấy đối phương đánh. Lúc này, một bóng người xông tới, một chân đá bay Lý Hổ đối thủ. Tạ, Lý Thụ. Lý Hổ đứng lên, hướng Lý Thụ nói lời cảm tạ. Vỗ vỗ Lý Hổ bả vai, Lý Thụ vừa cười vừa nói, đều là huynh đệ, khách khí như vậy làm cái gì? Ra hỏa này thực lực không tệ, một mình ngươi không phải đối thủ của hắn. thăng thêm ngươi cũng quá sức. Lý Hổ cười khổ. Nếu không phải đối phương quá ngang ngược, hắn làm sao lại cùng đối phương dậy xung đột. Tuy nhiên từ Tiêu Hàn nơi đó học được một ít gì đó, tăng thêm Lý Thụ giao cho hắn một số đọ sức kỹ xảo, nhưng là hắn một chút kinh nghiệm đều không có, mà lại đệ tử quá mỏng, gặp được chân chính có thân thủ người, căn bản cũng không phải là đối phương đối thủ. Bị Lý Thụ đạp bay người kia đứng lên, hắn xoa xoa mình bị Lý Thụ đá địa phương, cười lạnh một tiếng, nói ra, 2-1, rất không tệ, bất quá các ngươi hai cái bất nhập lưu gia hỏa, còn không phải vua Tà Khánh đối thủ. Ngươi chính là mới chuyển trường đến tiểu bá vương thủ hạ tứ đại kim cương Vương Khánh. Lý Thụ nhướng mày, lại là người này. Vương Khánh lộ ra một tia cười lạnh, hắn ngạo nghễ gật gật đầu. Tại sao cùng hắn dậy xung đột? Lý Thụ hướng Lý Hổ hỏi. Lý Hổ không coi che giấu, hắn nói thẳng, gia hỏa này công nhiên phi lễ chúng ta một cái nữ đồng học, bị vạch trần về sau còn đánh nàng. Cặn bã, gọt hắn. Lý Thụ nói thẳng, một điểm do dự đều không có. Trước đó hắn tuy nhiên cũng không phải vật gì tốt, nhưng là vô lễ nữ sinh loại chuyện này, lại chưa từng có làm qua. Hắn vô cùng khinh bị dạng này hành vi, vừa nghe đến đối phương phi lễ nữ sinh còn đánh người, nhất thời giận. Ân. Lý Hổ gật đầu, hai người vọt thẳng quá khứ. Ba người bọn họ đánh nhau, Lý Hổ cùng Lý Thụ thực lực, những ngày này đến tiến bộ không ít, nhưng là cùng Vương Khánh so sánh, vẫn là không kém thiếu. Bất quá bọn hắn chung quy là hai người. Tại điên cuồng công kích phía dưới, ngược lại là đánh một cái cân sức ngang tài. Nhưng sắc mặt hai người lại không dễ nhìn, bọn họ dạng này công kích lời nói, tạm thời có thể bất bại, nhưng là tiêu hao quá lớn. Cái kia chính là cái gì Tiêu Hàn thủ hạ, cũng không gì hơn cái này, hai người liền tam lưu võ giả đều không phải là. Một nam một nữ, đứng tại thao trường một phương hướng khác, nhìn trước mắt một màn này, nữ tử kia có chút khinh thường nói ra. Hai người kia thực lực, cũng không có nghĩa là Tiêu Hàn thực lực, hắn để Nam Phương Thái tử đều chật vật chạy trốn, sợ là thật rất lợi hại không được. Thanh niên cười nhạt một tiếng, rất là ánh sáng mặt trời. Nữ tử thần sắc khinh thường, cũng không nói gì thêm. Mà bọn họ cách đó không xa, một cái 18-19 tuổi thiếu niên, ngậm một cái cỏ đuôi chó, nằm trên đồng cỏ, khoan thai nhìn qua trời xanh, giống là căn bản cũng không biết trên bãi tập náo nhiệt một màn. Nhưng là chung quanh hắn những người kia, nhìn về phía thiếu niên ánh mắt, đều mang một tia kính sợ, nếu là Lý Hổ bọn họ ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra cái này người thân phận, chính là Tiểu Bá Vương. Mà Vương Khánh, chính là Tiểu Bá Vương thủ hạ. Tiểu gia hỏa kia cũng thật có ý tứ. Nữ tử ánh mắt lưu chuyển, nhìn Tiểu Bá Vương liếc một chút. Thanh niên thật sâu nhìn nữ tử liếc một chút, lúc này mới từ tốn nói, không nên trêu chọc hắn, gia hỏa này không đơn giản. Hắn sau khi nói xong, nhãn tình sáng lên, nhìn về phía một cái phương hướng. Chương 334, Tiểu Bá Vương. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Tô Mộc Thanh cùng Tiêu Hàn bọn họ chạy tới. Nam tử nhìn chằm chằm Tô Mộc Thanh, con mắt nháy đều không nháy mắt một chút. Thật mỹ lệ một nữ tử. Nam tử nhịn không được cảm thán nói. Cùng ngươi không có quan hệ, không nên quên ngươi nhiệm vụ. Nữ tử kia cười lạnh nói, thần sắc có chút khó chịu. Nam tử không nói gì. Thậm chí nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút, ánh mắt ý liền nguyên theo Tô Mộc Thanh chuyển động. Thấy cảnh này, nữ tử trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Nhưng vào lúc này, Tiêu Hàn như có điều xem xét, ánh mắt của hắn nhìn sang, sắc bén vô cùng, nhìn chằm chằm nữ tử, đem hắn giật mình. Khẽ chau mày, Tiêu Hàn cảnh giác nhìn hai người liếc một chút, lúc này mới chuyển di ánh mắt. Ngươi đã thảo kinh xà. Nam tử cau mày, một bộ không vui ngữ khí. Hừ. Nữ tử mới vừa rồi bị Tiêu Hàn giật mình, lúc này nghe được nam tử trách cứ, càng là khó chịu, lạnh hừ một tiếng, không nói gì. Về phần Tô Mộc Thanh, làm theo không có cảm giác được những này, nàng xông vào trong đám người, hô lớn, dừng tay cho ta. Nói thời điểm, nàng một cái tay dốc lòng cầu học sinh kéo đi. Cái kia hai cái đang đánh lẫn nhau chi học sinh trung học, cũng không để ý không hỏi, ý thì hãy nguyên tư đánh nhau. Lúc này, Tô Mộc Thanh ngược lại là quả quyết, một người một chân đem bọn hắn đạp ra ngoài. Tiêu Hàn lúc đầu muốn xuất thủ, bất quá thấy cảnh này về sau, trực tiếp ngừng động tác, hắn đứng ở một bên, nhìn lấy Tô Mộc Thanh hành động. Bình thường dịu dàng cao lãnh Tô Mộc Thanh, lúc này thật sự là giận, nàng hô vài tiếng không có người đáp ứng, vẫn còn đang chật đánh lấy. Tô Mộc Thanh sắc mặt tối đen, bắt trước vừa rồi, tiến lên, một người một chân. Tô Toàn Trung rất nhanh dám đến, khi hắn mang theo số lớn lao sư thấy cảnh này thời điểm, nhất thời nhịn không được trừng to mắt, hắn xoa xoa chính mình con mắt, nhìn lấy một người một chân đem học sinh gạt ngã vài mét bên ngoài Tô Mộc Thành, hắn cảm thấy mình quả thực giống như là đang nằm mơ. Đây là hắn cái kia dịu dàng cháu gái sao, ôn nhu có tri thức hiểu lễ nghĩa, lúc này thấy thế nào đều giống như một cái nữ bạo lòng, cũng thật sự là quá bạo lực một điểm đi. Khi thấy một bên đang cười ngâm ngâm nhìn lấy Tiêu Hàn thời điểm, Tô Toàn Trung trong lòng hơi động, nhất thời minh bạch, chính mình cháu gái biến hóa, tuyệt đối cùng Tiêu Hàn đào thoát không quan hệ. Bất quá hắn cũng không lo lắng, ngược lại lộ ra nét mừng. Dù sao, trên cái thế giới này có thực lực mới có thể cam đoan chính mình an toàn, mà Tô Mộc Thanh dạng này xuất sắc một nữ tử, nếu là không có đầy đủ thực lực lời nói, rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Nhiều khi, xã hội này cũng không phải đám người nhìn thấy tốt đẹp như vậy, tràn ngập hắc ám cùng rất nhiều bạo lực, bọn họ có thể nói là cái vòng kia người, nhưng lại cũng không đủ thực lực tự vệ lời nói, cuối cùng sẽ chỉ bi kịch kết thúc. Hắn đứng ở một bên, nhìn lấy Tô Mộc Thanh đại phát thần uy, đem tất cả mọi người đá qua một bên. Đến sau cùng, Tô Mộc Thanh tựa như là nghiện một dạng, ngay cả Lý Hổ bọn họ đều đã dừng tay, nhưng là Y Lý Nguyên bị đạp bay ra ngoài. Lý Hổ cùng Lý Thụ hai người nhịn không được cười khổ, bọn họ có thể nói cái gì, đây chính là lão đại của mình nữ nhân, không thấy được Tiêu Hàn đứng ở một bên, cười nhẹ nhàng bộ dáng, bọn họ nơi đó dám có bất kỳ bất mãn. Vương Khánh ngược lại là muốn phản kháng, bất quá hạ chàng càng thêm bi thảm, hắn bị liền đạp hai cước, nằm trên mặt đất dậy không nổi. Tô Mộc Thanh ăn mặc một thân màu trắng quần áo thể thao đứng ở nơi đó, thanh tú động lòng người bộ dáng, để rất nhiều mắt người đều nhìn thẳng. Lúc này nàng mới phản ứng được, khi thấy một chính học sinh, Tô Mộc Thanh trừng to mắt, đây đều là chính mình làm. Mắt thấy mình lớp học học sinh một mặt u oán nhìn lấy chính mình, Tô Mộc Thanh hơi có chút xấu hổ, sắc mặt đỏ lên. Vừa rồi nàng thật sự là đánh thuận tay, cho nên rất nhiều người đều dừng tay, đều bị nàng đạp bay ra ngoài. Thân thể làm một cái đại sư cấp võ giả, nàng muốn động thủ, những học sinh bình thường này, ở đâu là nàng đối thủ, căn bản là ngăn không được một chân. Tô Toàn Trung muốn no ý chửi hệ nờ, nhưng vào lúc này, cái kia nằm trên mặt đất thiếu niên đứng lên, hắn hướng Tiêu Hàn đi qua. Nữ nhân ngươi đánh tiểu đệ của ta, cần phải cho ta một cái công đạo. Thiếu niên từ tốn nói, ánh mắt của hắn cao ngạo, nhìn xuống Tiêu Hàn, mặt không biểu tình. Tất cả mọi người sững sờ một chút, sau đó thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm hai người. Ai cũng biết, Vương Khánh là người thiếu niên này, nhìn hắn bộ dáng, rõ ràng là hướng về phía Tiêu Hàn tới. Thiếu niên này tuy nhiên tới này cái trường học thời gian không dài, lại được xưng tiểu bá vương, khiến người ta kính sợ. Tô Toàn Trung trong lòng hơi động, hắn lúc đầu dự định đi qua, bất quá lúc này lại đứng ở nơi đó bất động. Trong lòng của hắn minh bạch, có can đảm khiêu chiến Tiêu Hàn người, mà lại mục tiêu như thế minh xác, hơn phân nửa là bọn họ cái vòng kia người, loại chuyện này, hắn tốt nhất đừng tham gia đi vào mới tốt. Tiêu Hàn nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, ánh mắt của hắn tìm đến phía Lý Thụ bọn họ, từ tốn nói, các ngươi hai cái hôm nay quá mất mặt, một hồi ta dạy cho ngươi một ít gì đó. Vâng, lão đại. Hai người lộ ra thần sắc kích động. Thấy cảnh này, tiểu bá vương thần sắc trầm xuống, hắn nhìn qua Tiêu Hàn, cười lạnh nói, không nhìn ta sao ngươi quả nhiên như là truyền ngôn bên trong một dạng tự đại. Ngươi là ai không nên ở chỗ này nháo sự. Tô Mộc Thanh nhướng mày, quát lớn tiểu bá vương. Ngươi muốn là lại dám mở miệng, ta lập tức giết ngươi. Tiểu bá vương quay đầu, nhìn Tô Mộc Thanh liếc một chút, hắn lạnh lùng nói ra. Tô Mộc Thanh bị hắn lời nói giật mình, nhịn không được lui lại mấy bước, trên mặt lộ ra một vòng kinh sợ. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, đối phương nhìn nàng thời điểm, có một loại rất lợi hại đáng sợ khí tức bao phủ tới. Tô Mộc Thanh có một loại cảm giác, như chính mình thật mở miệng lời nói. Đối phương thực biết giết chính mình. 3. Một bạt thai vang lên, tiểu bá vương trên mặt xuất hiện một bàn tay ấn, hắn rút lui mấy bước, há mồm phun ra mấy cái răng. Tiêu Hàn đứng tại hắn vừa rồi vị trí, mặt trầm như nước. Sau một khắc, hắn lần nữa động, một chân hướng tiểu bá vương đá qua. Tiểu bá vương biến sắc, muốn chống cự, nhưng lại phát hiện, chính mình căn bản là ngăn không được. Một cước này quá nhanh, trực tiếp đá vào trước ngực hắn. Giang giác. Cốt cách đứt gãy âm thanh vang lên. Tiểu bá vương bay rớt ra ngoài, hắn há miệng phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, cùng vừa rồi không ai bị nổi bộ dáng hình thành so sánh rõ ràng. Liền xem như thúc thúc của ngươi ở trước mặt ta, cũng không dám uy hiếp ta nữ nhân, ngươi một cái tiểu hài tử cùng ta giả trang cái gì so. Tiêu Hàn mặt không biểu tình, một chân dẫm tại tiểu bá vương trên mặt, đem hắn dẫm tại dưới chân. Tiểu bá vương nổi giận, trong miệng hắn ho ra máu, muốn đứng dậy, nhưng là căn bản thì dung chuyển không Tiêu Hàn chân, bị hắn dẫm ở trên mặt, vô pháp dao động mảy may. Ta không biết người nào cho ngươi dũng khí tới tìm ta phiền phức, nhưng là ta khuyên ngươi tốt nhất thả thông minh chút, chết trong tay ta thế gia tử đệ, cũng không phải một cái, hạng gia, không có cái gì lợi hại. Tiêu Hàn từ tốn nói, ta giận, ta muốn giết ngươi. Tiểu bá vương giống to, trên người hắn buộc phát ra một loại dị dạng khí tức. Bá vương huyết trách không được dạng này cuồng. Tiêu Hàn cười lạnh. Hắn dịch chuyển khỏi chính mình chân, tại tiểu bá vương trên thân đá mấy cước, cái kia một cố dị dạng khí tức biến mất, bị hắn đánh sơ xác. Tiểu bá vương ho ra đầy máu, ánh mắt đều có chút mê ly, hiển nhiên cố khí tức kia bị đánh tan, để hắn đụng phải cực đáng sợ trọng thương. Chương 335, ước sao? Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại cái kia một đôi thanh niên nam nữ thấy cảnh này, nhất thời lộ ra ngưng trọng thần sắc, bọn họ liếc nhau, đối với Tiêu Hàn đánh giá lần nữa cao một cái cấp độ. Không có sao chứ Tô Toàn Trung đi tới, có chút bận tâm hỏi. Tiêu Hàn gật đầu, huệ vải nói ra, không chết, đưa đến trong bệnh viện đi, có người sẽ đem hắn tiếp đi. Hạng gia tiểu bá vương thụ thương, người nhà họ Hạng tự nhiên không phải không biết, bọn họ khẳng định sẽ có người tới. Lần này tiểu bá vương thương tổn vô cùng trọng, thể nội bá vương huyết đều kém một chút bị Tiêu Hàn phế bỏ, có lẽ còn có đến tiếp sau phiền phức. Bất quá Tiêu Hàn không quan tâm, ngay trước hắn mặt, uy hiếp hắn nữ nhân, hắn không có giết người đã coi như là không tệ. Hạng gia nếu là muốn tìm phiền toái, Tiêu Hàn không ngại phụng bồi. Tô Toàn Trung cái này mới lộ ra yên tâm thần sắc, hắn khiến người ta đem tiểu bá vương khiêng đi, đưa đi trị liệu. Phát sinh lớn như vậy sự tình, hai cái lớp học đánh lộn, còn có người bị đánh thành trọng thương, đại hội thể dục thể thao tự nhiên khai triển không đi xuống, bị hướng về sau kéo dài một đoạn thời gian. Tiêu Hàn ngược lại là không quan trọng, lúc đầu hắn đối với cái này đại hội thể dục thể thao, biết cũng không nhiều. Bất quá hôm nay chuyện này, ngược lại để Tiêu Hàn đại danh, lại một lần nữa trong trường học truyền ra, tất cả mọi người biết, Tiêu Hàn không được trêu chọc, tiểu bá vương hạng gì cường thế, nhưng là tại Tiêu Hàn trước mặt qua, lại ngay cả một cái không bằng cái dám. Trực tiếp bị đánh thành trọng thương, hơn nữa nhìn hiệu trưởng bộ dáng, vờ ơ y ma trơ mắt nhìn lấy, căn bản cũng không có mảy may muốn tìm Tiêu Hàn phiền phức bộ dáng. Rất nhiều người đối Tiêu Hàn, có một cái càng thêm rõ ràng nhận biết. Chuyện này vừa kết thúc, Tiêu Hàn mang theo Lý Hổ cùng Lý Thụ trong hai người rời đi nơi này. Thiên Vũ Thần Công. Tiêu Hàn truyền thụ cho hai người một cái công pháp, đây là hắn đã từng chém giết một cao thủ công pháp. Bất quá người kia chỉ học tập đến một chút ra lông, nhưng là cũng cực đáng sợ, cơ hồ tại đồng bậc bên trong có thể cùng Tiêu Hàn nhất chiến. Mà lại toàn bộ công pháp, hoàn toàn di vũ thành đạo, có được mạnh mẽ lực công kích, một khi tiểu thừa, đều có thể hoành hành thiên hạ. Người kia lại là một cái tán tu, hai người tu luyện môn công pháp này, cũng sẽ không có bọn họ người tìm hai người phiền phức. Nhìn thấy môn công pháp này về sau, Lý Thụ cùng Lý Hổ đều là mặt mũi tràn đầy kích động. Bọn họ hướng Tiêu Hàn nói lời cảm tạ, hai người thần sắc trịnh trọng, bọn họ minh bạch, chính mình vận mệnh, có lẽ phải từ hôm nay bị sửa. Chỉ phải thật tốt tu luyện, bọn họ về sau đêm sẽ trở thành cường giả chân chính. Hảo hảo tu luyện, ta cũng không muốn chính mình tiểu đệ dạng này phế vật, liền một cái tam lưu võ giả đều đánh không lại. Ta hiện tại ở tại Long Cung bên trong, nếu là có cái gì không hiểu sự tình, trực tiếp qua Long Cung tìm ta. Tiêu Hàn vỗ vỗ hai người bả vai. Long Cung, cái từ này vừa nói ra, hai người đồng thời run rẩy một chút. Lão đại, Long Cung náo quỷ, ngươi cũng dám ở đâu? Lý Hổ vẻ mặt vui cười hơi trắng bệnh. Ngược lại là Lý Thụ một mặt lý giải thần sắc, hắn vô vô Lý Hổ bả vai, vừa cười vừa nói, sợ cái gì, quỷ đều muốn sợ lão đại của chúng ta. Lão đại, Lý Thụ nói dung mạo ngươi xấu, dọa đến quỷ đô sợ. Lý Hổ đột nhiên vừa cười vừa nói. Lý Hổ cố ý xuyên tạc Lý Thụ ý tứ, một mặt cười hì hì bộ dáng. Đông. Một cái bạo lật đập vào đầu hắn bên trên, Tiêu Hàn giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Lý Hổ. Hắn tốt cười hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy lao đại ngươi ta nao tử không dùng được ga Lý Hổ ôm đầu, con mắt đều có chút mê mang, hiện tại cũng không phải Tiêu Hàn não tử không dùng được, mà chính là hắn não tử không dùng được. Tốt, không muốn phí lời, cút ngay. Tiêu Hàn bĩu môi nói ra. Hai người cười hắc hắc, cũng là không quấy rầy Tiêu Hàn, bọn họ rời đi nơi này. Tiêu Hàn sơ sơ cằm, hắn hướng cách đó không xa đi qua, một nữ tử dáng người kình bạo tới cực điểm, trang điểm dày đặc, nhưng lại một chút cũng không có không hài hòa, tóc dài uốn thành gợn sóng hình dáng, mị nhãn như tơ, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Khi thấy Tiêu Hàn hướng mình đi tới, nữ tử liếm liếm chính mình gợi cảm môi đỏ, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, giống như là nhìn thấy một cái con mồi một dạng. Tốt nữ nhân xinh đẹp. Tiêu Hàn cảm thán, một cái tay vươn đi ra, nắm nữ nhân cái cảm. Nữ nhân trong mắt con ngươi như nước trong veo, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, thổ khí như lan, miệng thơm khẽ mở, ước sao ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất muốn, chỉ là sợ ngươi không nguyện ý. Tiêu Hàn buông tay ra, lần này lại càng quá phận, một cái tay đem nữ nhân ôm sát trong ngực, hung hăng tại nữ nhân trước ngực bắt mấy lần. Nữ nhân thở gấp một tiếng, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt có chút u hoán. Đều nói quân y gì thương hương tiếc ngọc, mà lại là một cái rất hiểu phong tình nam tử, làm sao đối với người ta dạng này thô bạo. Nàng hơi hơi quệt một môi, có chút bất mãn, đồng thời cũng có chút nhỏ đáng thương bộ dáng, khiến người tâm động. Tiêu Hàn đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua nữ tử thân thể, hắn thở dài nói, thật sự là một cái vưu vật, đáng tiếc là một đóa hoa hồng có gai. Hắn cái tay còn lại, bắt lấy nữ tử cánh tay, hai người ánh mắt đối mặt cùng một chỗ, sau đó trong nháy mắt tách ra. Tại bọn họ vừa rồi đứng ở chỗ đó, đổ bê tông mặt đất vô thanh vô tức vỡ nát, đầy đủ 2-3 mét phạm vi. Cái chỗ kia người tới Tiêu Hàn lông mày nhíu lại. Sắc mặt hắn hơi có chút đỏ thẫm, đó là huyết khí bốc lên kết quả. Không tệ, ngươi phế trong chúng ta một cái thành viên, cho nên chúng ta lao đại để cho ta tới phế ngươi. Nữ tử cười khẽ, phong tình vạn chủng, như một cái tuyệt thế yêu cơ. Thông thần cảnh tồn tại. Xem ra các ngươi kỹ thuật đã thu hoạch được thành công to lớn, nhưng là loại này khoa học kỹ thuật chế tạo ra đến cao thủ, cuối cùng thiếu khuyết tiềm lực, về sau muốn tăng thực lực lên, chỉ sợ vô cùng khó khăn. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn đã cảm thấy được nữ tử mạnh. Nữ tử hơi có chút trầm mặc, sau đó nàng cười, nói ra, thông thần cảnh cường giả, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Ngươi một cái thái đầu đều có thể có được to như vậy tên tuổi, như là một đám thông thần cảnh võ giả lời nói. Toàn bộ hoa hạ ai dám trêu chọc? Tiêu Hàn cười lạnh, hắn trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường, nói, ta dám khẳng định, các ngươi muốn tăng lên đến thông thần cảnh, cần phải hao phí to lớn đại giới, không phải theo liền có thể thành công. Một đám thông thần cảnh võ giả, các ngươi không có thực lực kia, mà lại ngươi thật sự cho rằng thông thần cảnh rất lợi hại cho cười. Nếu các ngươi thật chế tạo ra đến một đám thông thần cảnh cường giả, tất nhiên trở thành hoa hạ tội nhân. Nữ tử nhíu mày, không hiểu Tiêu Hàn ý tứ. Ngươi không cần minh bạch, không muốn lại tới tìm ta phiền phức, nếu không lời nói, ta không ngại đại khai sát giới. Tiêu Hàn hai tay ôm ngực, vẻ vải nói ra, giống như là không muốn nói chuyện với nữ tử. Thật đáng tiếc, điểm này ta không thể đáp ứng ngươi, bởi vì ta nhận được mệnh lệnh, cũng là phế bỏ ngươi, hiện tại chính là một cái cơ hội tốt. Nữ tử cười khẽ, thần sắc lần nữa khôi phục thong dong. Bất kể nói gì, một cái thông thần cảnh tồn tại, đối mặt một cái thái đầu, tự nhiên có tuyệt đối tự tin. Tiêu Hàn nhún nhún vai, hắn chỉ là đánh một cái búng tay. Sau một khắc, nữ tử sắc mặt biến, trong nháy mắt một mảnh tái nhợt, sau cùng đều biến thành màu đen. Độc thủ ta y y, ngươi cho rằng độc thủ cái từ này, là tùy tiện kêu đi ra sao? Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Chương 336, Lao Binh. Câu nguyện phiếu, vuốt. Thật các loại nữ tử thân thể ngã trên mặt đất, nàng sắc mặt tái xanh, dọa người tới cực điểm. Nàng hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, không còn có trước đó phong tình vạn trùng. Không muốn khiêu chiến ta kiên nhẫn, còn có nói cho ngươi phía trên những người kia, muốn đánh thần kiếm chủ ý, trước xem bọn hắn đầu ở phía trên cổ kiên cố không chặt chẽ, ta cũng sẽ không bởi vì hắn là địa vị gì, liền sẽ không dám có động tác gì. Tiêu Hàn cười lạnh, con ngươi bên trong lánh quang lấp lóe. Hắn đột nhiên một chân đạp ra ngoài, đem nữ tử đạp bay mười mấy mét, sau đó nên ngang rời đi. May mắn lúc này nơi này không người, nếu không lời nói, mọi người khẳng định hội trợn mắt hốt mồm. Theo như đồn đại hoa hoa công tập tợ lây bòi, nhưng là đối mặt một nữ nhân, vợ ơ y ma không có chút nào lưu tình. Nữ tử nằm trên mặt đất, Nửa ngày mới có hai người đi tới, chính là cái kia một đôi thanh niên nam nữ. Bọn họ liếc nhau, xuất ra một cái viên thuốc, trực tiếp để nữ tử ăn hết. Nữ tử ngẩng đầu, xem bọn hắn liếc một chút, nàng cảm kích nói ra, cảm ơn. Tiêu Hàn hạ độc thật sự là quá bá đạo, mặc dù nàng có thể sánh ngang thông thần cảnh tồn tại, cũng ngăn không được cái này độc tố. Nếu là thời gian lại lâu một chút, nàng có lẽ sẽ không chết, nhưng là một thân thực lực, lại hạ xuống đến một cái đáng sợ cấp độ, thậm chí hội phế bỏ. Nữ nhân tới nơi này, hiển nhiên muốn gây bất lợi cho Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không khách khí. Không có ngay tại chỗ giết nữ tử, đã coi như là thủ hạ lưu tình. Chúng ta đều nhìn thấy, cái kia Tiêu Hàn rất lợi hại đáng sợ. Thanh niên nói ra, con ngươi lạnh lẽo, nữ nhân nhìn về phía hai người, hơi nghi hoặc một chút, hiển nhiên đang suy đoán bọn họ thân phận. Các ngươi là ai? Nữ nhân cau mày. Thanh niên lắc đầu, hắn tử tốn nói, cái này ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng ta gọi là Truy Tinh, mà nàng là Chủ Nguyệt, hai chúng ta không phải ngươi địch nhân, bởi vì chúng ta mục đích cũng là diệt trừ Tiêu Hàn. Nữ nhân cười lạnh một tiếng, nàng không chút nào không để mình bị đẩy vòng vòng, nàng cười lạnh nói, tổ chức chúng ta cùng hắn ở giữa tranh đấu, là thuộc tại chúng ta giữa hai bên, nhưng là tuyệt đối sẽ không liên lụy đến ngoại nhân, các ngươi giúp ta hội cảm kích các ngươi. Nhưng nếu như các ngươi muốn sử dụng ta đối phó quân y, ta nói cho các ngươi biết, tuyệt đối không thể có thế. Nàng rất lợi hại quả quyết, ánh mắt kiên định. Hai người có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên nghĩ không ra nữ nhân tại sao là loại phản ứng này. Ta cùng hắn tuy nhiên thuộc về hai phe cánh, nhưng lại có một cái đại bối cảnh, cái kia chính là đều là hoa hạ chiến sĩ. Giữa chúng ta có thể có cạnh tranh, nhưng lại không cho phép người khác hướng chiến hữu động thủ. Các ngươi vừa rồi cứu ta. Ta có thể coi như không biết các ngươi sự tình, nhưng là ta hy vọng các ngươi lập tức dừng tay. Nữ tử từ tốn nói. Nói xong những này, nàng quay người rời đi. Truy Tinh cùng Trục Nguyệt hai người cau mày, nhìn qua nữ tử rời đi phương hướng, trong thần sắc bất mãn vô cùng. Muốn hay không giết nàng? Trục Nguyệt hỏi. Truy Tinh nhìn Trục Nguyệt liếc một chút, hắn lắc đầu, từ tốn nói, thông thần cảnh cường giả, không phải tốt như vậy giết. Ngươi đừng tưởng rằng nàng bị Tiêu Hàn tính kế một thanh, liền cho rằng nữ tử này dễ đối phó, nàng cho ta một loại rất lợi hại cảm giác sợ hãi. Trục Nguyệt có chút không phục, nhưng là cuối cùng không có kiên trì. Trong nội tâm nàng minh bạch, tại những chuyện này phán đoán phía trên, Truy Tinh tuyệt đối mạnh hơn chính mình nhiều được, rời khỏi nơi này trước, lại tìm cơ hội đi. Truy Tinh nói ra, có thể là tiểu thư chỗ này. Trục Nguyệt cau mày một cái. Nghe được tiểu thư cái từ này, Truy Tinh trên mặt hơi có chút ba động, không khỏi nhanh bình tĩnh trở lại, hắn từ tốn nói, tiểu thư nơi đó ta hội đi giải thích, nàng hẳn là minh bạch quân y lìa đáng sợ, bằng không cũng sẽ không nhiều lần căn dặn chúng ta tính trước làm sao. Trục Nguyệt gật đầu, đã Truy Tinh nguyện ý đi giải thích, nàng ngược lại là thì không lo lắng. Hai người rời đi nơi này, bọn họ nhưng không có phát hiện, một bóng người đứng tại bọn họ cách đó không xa, nhìn bọn hắn chầm chầm rời đi phương hướng. Trên mặt mang một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Tiểu thư kia người sao? Một cái vô cùng đáng sợ tổ chức, ta không thể trêu chọc sao? Ta ngược lại là không tin điểm này. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn nhìn qua hai người rời đi phương hướng, trong mắt tinh quang lấp lóe. Hai người tuyệt đối không nghĩ tới, Tiêu Hàn vờ ơ y ma chưa từng rời đi, chờ đến bọn họ xuất hiện, đem bọn hắn lời nói nghe nhất thanh nhị sở. Tiêu Hàn thân thể nhất chuyển, rời đi nơi này. Hắn lái xe hơi. Còn không có đi ra bao xa, liền dừng lại. Một nữ tử bưng bít lấy chính mình mặt, bất an đứng ở nơi đó, ủy khuất nước mắt không ngừng rơi xuống. Thối nữ nhân, là ngươi đụng ta xe, lại còn không muốn bồi thường tiền. Hôm nay ta cho ngươi biết, không cho ta 20 vạn lời nói, ngươi hôm nay đừng nghĩ đi. Đây là một cái bị ổi nam nhân, nhưng là lúc này lại phi thường cường thế, giữ chặt tay nữ nhân, không thả nàng đi. Người chung quanh chỉ trỏ, lại không ai tiến lên. Hiển nhiên là có chút cố kỵ. Bởi vì bị ổi nam nhân không là một người, bên người còn có hai cái tráng hán. Hai cái tráng hán ôm cánh tay, nhìn trước mắt một màn này, một khi gặp ai muốn lên trước, thì ném quá khứ cảnh cáo ánh mắt. Thả ta ra, ta bồi ngươi tiền, không phải liền là 20 vạn sao ta cho ngươi. Nữ tử cắn chính mình môi nói ra, nàng có chút đáng thương bộ dáng, để rất nhiều người cũng nhịn không được sinh lòng thương tiếc. Ngươi một đại nam nhân khi dễ một nữ nhân có chút quá mức, gã buông nàng ra. Một cái lão gia tử đứng ra, hơn 60 tuổi bộ dáng, nhưng là lưng thẳng tắp, hiển nhiên thể cốt rất cường tráng. Lúc này hắn nhìn không được, đứng ra chỉ. Lao giả chết tiệt, xe hó ngay cho ta, nơi này không có ngươi sự tình. Một tên tráng hán quát lạnh nói, không có chút nào khách khí. Cái này khiến rất nhiều người nhịn không được chỉ, một mặt tức giận. Lao gia tử cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm cái kia tráng hán, lạnh lùng nói ra, khi dễ một cái tiểu cô nương có gì tài ba, ngươi cùng ta khoa tay múa chân, lão tử năm đó đánh ít thời điểm, ngươi còn không có xuất thế đâu, muốn là lao tử lúc tuổi còn trẻ, trực tiếp đánh chết ngươi dạng này hỗn đản, ngươi tính la ca y gì chứ? Lao gia tử tính khí rất lợi hại táo bạo, hồn nhiên không có đem hai cái tráng hán để ở trong mắt, hắn sải bước đi tới, trên người có một loại lẫm nhiên khí tức, đó là bách chiến lao binh mới có khí chất, từ núi thây biển máu bên trong đi tới, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Hai cái tráng hán giật mình, bọn họ vô ý thức lui lại một bước. Người chung quanh nhất thời truyền đến một trận cười vang, hai người này nhìn như rất cường tráng bộ dáng, không nghĩ tới vợ ơ y ma dạng này không chịu nổi. Bị một cái lao gia tử sợ đến như vậy. Lao gia tử cười to, có một loại hào khí, phảng phất trở lại năm đó cái kia cao chót vót tuyết nguyệt, tại mưa bom báo đạn bên trong tấn công, bách chiến không chết, từ núi thây biển máu bên trong leo ra. Đây là một cái lao binh, có kinh hãi người khí thế, mặc dù nhưng đã lao, nhưng là binh hồn bất diệt, loại kia nhiệt huyết vẫn còn, chưa từng băng lãnh. Loại này phong thái, để làm người đau tim, nhịn không được vì hắn lớn tiếng khen hay. Không tệ, một đám người khi dễ người ta một nữ nhân có bản lĩnh gì, các ngươi tranh thủ thời gian thả người, rõ ràng là các ngươi sai. Có lão gia tử dẫn đầu, rất nhiều người đều kêu lên, không còn có trước đó khiếp đảm. Chương 337, chó nhà. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại nhìn thấy tất cả mọi người mở miệng, cái kia hai cái tráng hán có chút kiêng kỵ, bọn họ phách lối thần sắc hơi thu liễm một chút. Sau đó nhìn cái kia bị ổi nam nhân liếc một chút. Sợ cái trứng, ai dám lên đến thì đánh cho ta, mẹ, các ngươi biết ta là ai không? Cái kia bị ổi nam nhân vô cùng ngang ngược, căn bản cũng không sợ nhiều người tức giận. Hắn một mặt cười lạnh nói, bắt lấy tay nữ nhân còn không có thả đi. Ta biết, cha ngươi họ Lý. Cái kia lão binh cười lạnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Loại này ỷ thế hiếp người đồ vật, thì ưa thích nói mình là ai người nào hoặc là nói cho người khác biết chính mình có cái gì hậu chừa nở dê, khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Lao giả thối tha, ngươi thật muốn cùng ta đối nghịch? Nam tử kia cười lạnh, nhìn chằm chằm lao đầu, ngang ngược hỏi. Không tệ, buông ra cái kia nữ hoa tử. Lao giả tử tiếp tục nói. Nam nhân kia không có nghe hắn lời nói, ngược lại cười lạnh một tiếng, hắn nhìn chính mình hai người thủ hạ liếc một chút, tử tốn nói, đánh cho ta. Cái kia hai người thủ hạ giữ tợn cười một tiếng. Lão bản mình lên tiếng, bọn họ đương nhiên sẽ không khách khí, tất cả đều đi tới, muốn hướng lao giả động thủ. Dừng tay, ta đi với ngươi, không nên làm khó một cái lao nhân ra. Nữ nhân hô lớn, tuy nhiên tình cảnh rất nguy hiểm, nhưng lại không có chút nào tự tư, làm ra loại này quyết định. Lao giả ngược lại là cười nhạt một tiếng, nói ra, nữ hoa tử yên tâm, lao giả ta đã dám đứng ra, liền sẽ không sợ bọn họ, không phải liền là hai cái mang yêu. Muốn là lao tử năm đó, dạng này mà ạ bổng ta một cái có thể đánh 10 cái. Hắn rất lợi hại hào khí, vờ ơ ý ma thật chuẩn bị muốn động thủ. Ngược lại là vừa rồi ồn ào những người kia, cũng nhịn không được lùi lại, thần sắc có chút e ngại. Có hai người thiếu niên, bất quá 14-15 tuổi bộ dáng, nhuộm đủ mọi màu sắc tóc, một bộ tiểu côn đồ bộ dáng, nhưng lại trong nháy mắt đứng ra, cùng lao ra tử cùng một chỗ cùng hai cái tráng hán giằng co. Muốn khi dễ người đúng hay không cũng không hỏi xem chúng ta có đáp ứng hay không. Bên trong một thiếu niên cười lạnh nói, trên người hắn có một loại dáng vẻ lưu manh khí tức, nhưng là lúc này lại không có chút nào khiến người ta cảm thấy chán ghét. Lao tử không ưa nhất các ngươi loại này hỗn đản, liền biết ý thế hiếp người, còn muốn cùng một cái lão nhân động thủ, có loại cùng ta đánh. Một cái khác thiếu niên cũng mở miệng, hắn dáng người đơn bạc, lúc này lại có một loại kiệt ngao bất thuần khí chất. Tốt tốt tốt. Hai cái hảo hải tử. Lão giả cười to, nhìn về phía hai người thiếu niên trong ánh mắt tràn ngập thưởng thức. Tại một đám người trưởng thành lùi bước thời điểm, hai cái trong mắt bọn hắn bất quá là tiểu lưu manh thiếu niên đứng ra, quả thật có chút châm trọng. Rất nhiều người cũng nhịn không được đỏ mặt, nhưng lại không nói gì thêm. Đầu năm nay, mọi người không phải là không có nhiệt huyết, chỉ là không dám qua nở những chuyện này a, một khi có một số việc, hủy đi liền có khả năng là một người hoặc là một gia đình cả đời. Cút sang một bên, con non. Bên trong một tên tráng hán quát, hắn nhất quyền hướng bên trong một thiếu niên đánh tới. Thiếu niên vô cùng cơ linh, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, vờ ơ ý ma tránh thoát này một đám. Hắn cũng không biết võ công, nhưng là phản ứng lại rất nhanh, hiển nhiên thường xuyên đánh nhau. Vừa tránh thoát quả đấm đối phương, hắn một chân đá ra qua, trực tiếp hướng tráng hán giữa hai chân đá qua. Cái kia tráng hán giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới một cái tiểu gia hỏa xuất thủ đã vậy còn quá hung ác. Hắn đồng dạng đá ra một chân, nhanh hơn thiếu niên nhiều, cùng hắn chân đụng vào nhau, thiếu niên lộ ra thống khổ thần sắc, bị đánh bay ra ngoài. Một cái khác thiếu niên, lúc này cùng một cái khác tráng hán đánh nhau, bất quá cũng rất bất ham, giữa bọn hắn chênh lệch quá lớn, bị một chân đá ở trước ngực, khỏe miệng xuất hiện một sợi tơ máu, bay rất ra ngoài. Hỗn đản! Lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, hắn phóng tới một tên tráng hán, đối mặt với đối phương đánh tới nhất quyền, thân thể của hắn khẽ cong, tránh thoát quá khứ, sau đó nhất quyền ném ra qua. Phanh! Một tiếng vang trầm, lão giả quyền đầu nện tại cái kia tráng hán trên bụng, đem hắn đánh lui sau mấy bước, một mặt thống khổ thần sắc. Một cái khác tráng hán bị kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới lão giả vậy mà như thế có thực lực, nhất quyền liền đánh trúng hắn đồng bạn. Hắn tranh thủ thời gian tiến lên, một chân hướng lão giả đã qua. Lão giả niên kỷ cuối cùng quá lớn, không có làm năm loại kia linh hoạt độ, hắn cười khổ một tiếng, chỉ có thể đem hai tay cản ở trước ngực, muốn ngăn trở một kích này. Người chung quanh cũng nhịn không được truyền đến một tiếng kinh hô, tất cả mọi người cảm thấy, một cước này nếu là đá trúng, lão giả tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt, chí ít một đôi cánh tay muốn bị đá gãy. Không muốn. Nữ tử kêu sợ hãi. Một tiếng vang trầm, không ít người dọa đến nhắm mắt lại, bọn họ không dám nhìn một màn này. Nhưng là, chung quanh cũng không ít tiếng kinh hô âm, để bọn hắn tiến hành, trong lòng có chút kỳ quái, bọn họ không hiểu, chẳng lẽ chuyện gì phát sinh sao tốt đại lực ý. Lão giả tiếng thán phục âm truyền đến, những người kia mở to mắt. Trước mắt một màn để bọn hắn có chút sững sờ, một cái thanh tú thanh niên đứng tại trong vòng luẩn quẩn, ngăn tại lão giả phía trước, mà tráng hắn kia thì tại mười mấy mét bên ngoài dưới một thân cây mặt. Nhìn hắn bộ dáng, hiển nhiên là bị thứ gì ném ra, đụng trên tảng cây, sau đó trượt xuống. Thân thể của hắn run rẩy, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trực tiếp đã hôn mê. Cái này muốn bao nhiêu lực khí mới có thể làm đến, cái kia tráng hán hình thể, chí ít cũng có 170.180 cân A. Mặt khác cái kia bị lao giả đánh lui tráng hán, trong mắt hàn quang lóe lên, hắn đột nhiên xuất thủ. Nhất quyền đánh về phía người thanh niên kia đầu lâu. Lúc này, mọi người biết lúc trước cái kia tráng hán là thế nào bay ra ngoài. Bởi vì thanh niên hời hợt một chân đạp ra ngoài, nhất thời trúng đích cái kia tráng hán bụng dưới, hắn phun ra một ngụm mờ máu, bay mười mấy mét, đập trúng vừa rồi gốc cây kia, cũng đồng dạng trượt xuống, sau đó đem chính mình đồng bạn đè ở phía dưới. Duy nhất có điểm khác biệt là, cái này tráng hán người còn tại giữa không trung, liền đã ngất đi. Người thanh niên kia thần sắc bất biến, hướng nam nhân đi qua. Bị ổi nam nhân bị giật mình, hắn không nghĩ tới vợ ơ y ma trên nửa đường giết ra đến một nhân vật như vậy. Cái kia hai cái bảo tiêu, đều là phi thường lợi hại người, hai ba đặc chủng binh, đều chưa hẳn là đối thủ của bọn họ. Nhưng là lúc này, lại bị người một chân đá ngất đi. Trước mắt người thanh niên này quá lợi hại, hắn cũng không muốn chính mình bước lên hai người thủ hạ theo gót. Vị huynh đệ kia, tại hạ cẩu thả đệ gì? Chính là cậu thả thị tại Thiên Dương thành phố công ty con tổng giám đốc, có chuyện gì mọi người có thể hào hào nói. Bị ổi nam nhân vội vàng nói. Cậu thả đệ gì vì cái gì họ chó đều không phải là vật gì tốt, vài ngày trước mới giáo huấn một cái, hiện tại lại ra tới một cái gì cậu thả đệ gì. Xem ra các ngươi chó nhà hòa thuận ta ở giữa, thật đúng là có duyên phận, đáng tiếc ta sẽ không đả cậu bổng pháp, cũng chỉ có thể đầy đủ dùng quyền cước chào hỏi ngươi. Tiêu Hàn có chút như cờ ca chư nở dê nói ra. Cậu thả đệ gì biến sắc, hắn nghĩ tới một người, đó là cháu hắn muốn hắn đối phó một người, chẳng lẽ cũng là thanh niên trước mắt. Chương 338, Thu đệ đệ. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại trong lòng chuyển suy nghi, cậu Đức Lợi mặt ngoài lại bất động thanh sắc, vẫn là một bộ nụ cười thô bỉ. Huynh đệ, đều là tại Thiên Dương thành phố lẫn vào, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, làm gì làm được như thế tuyệt. Không bằng như vậy đi, chúng ta giao một người bạn, ta có thể cho ngươi 5 triệu, còn có nữ nhân này, ngươi muốn làm muốn, ta cũng có thể tặng cho ngươi. Cầu Đức Lợi cười tủm tỉm nói ra, hắn lời nói để rất nhiều người giật mình. 5 triệu còn thêm một nữ nhân, chỉ sợ không phải ngu ngốc đều sẽ đáp ứng. Nữ người thần sắc cổ quái, nàng từ khi Tiêu Hàn xuất hiện về sau, trên mặt không còn có một điểm lo lắng thần sắc. Tuy nhiên bị Cầu Đức Lợi nắm lấy cánh tay, nhưng lại là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Lão giả kia có chút bận tâm, sợ Tiêu Hàn hội đáp ứng, hắn vội vàng nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi ngàn vạn không thể đáp ứng hắn à, tiền mặc dù trọng yếu, nhưng là nhân cách lại không thể đầy đủ ném. Nghe được hắn lời nói, Tiêu Hàn quay người, hắn nghiêm túc nói, lao ra tử ngài giáo huấn đu nờ dê, mà lại ta còn muốn cảm tạ ngài vì lao bà của ta ra mặt, để cho nàng không có bị người mang đi. Lao giả bị hắn lại no y sững sờ một chút, sau đó nhìn nữ nhân liếc một chút, hắn mới lộ ra giật mình thần sắc, nữ nhân này lại là trước mắt người thanh niên này lao bà. Ha ha, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, lao già ta tuy nhiên không phải cái gì hiệp sĩ, nhưng là đã từng đi lính, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn lấy một cái nữ hoa tử bị khi phụ. Lao giả rất lợi hại hào khí nói ra, nâng lên chính mình quân người thân phận, càng là một mặt cuồng nhiệt. Tiêu Hàn tự nhiên lý giải loại tâm tình này, hắn vừa cười vừa nói như vậy, chúng ta còn là chiến hữu, ta cũng là hoa hạ quân nhân. Tiêu Hàn thân phận mặc dù có chút đặc thù, không thuộc về đồng dạng quân nhân, nhưng là cũng tuyệt đối là hoa hạ quân nhân, chỉ là có chút đặc thù mà thôi. Tuy nhiên trở thành quân nhân niên đại không giống nhau, nhưng là bọn họ lại có thể nói thành là chiến hữu. Thật, khó trách ngươi tiểu tử thân thủ như thế tuấn, quả nhiên là chúng ta quân đội đi ra, cũng là lợi hại. Lao giả cười nói đến, một bộ tự hào bộ dáng. Trên thực tế trong lòng của hắn cũng minh bạch, trong quân đội cao thủ là không ít, nhưng là lợi hại đến Tiêu Hàn tình trạng này, hơn phân nửa cũng không phải là bình thường quân nhân. Tiêu Hàn cũng đang cười, chỉ là ánh mắt dần dần chuyển rời đến cái kia bị ổi trung niên nhân trên thân. Cầu Đức Lợi sắc mặt hơi trắng bệnh, khi hắn nghe được Tiêu Hàn nói nữ nhân này là lao bà của hắn thời điểm, thì biết không tốt. Huynh đệ, đây hết thảy đều là một cái hiểu lầm. Cầu Đức Lợi cười khổ nói, thân thể lại tại hơi hơi lui lại. Nhìn Cầu Đức Lợi liếc một chút, Tiêu Hàn từ tốn nói, hiểu lầm ngươi bây giờ còn đang nắm lao bà của ta tay, ngươi vợ ơ ý ma nói cho ta biết hiểu lầm. Nữ sắc mặt người đỏ bừng, có chút ngượng ngùng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, dùng lực tránh thoát một chút. Cầu Đức Lợi nhất thời không chú ý, bị nữ nhân tránh thoát, hắn nhất thời hoảng, quay người liền muốn chạy. Ta để ngươi đi sao? Tiêu Hàn thanh âm truyền đến, sau đó Cầu Đức Lợi liền cảm giác được cổ mình bị bắt lại. Hắn lộ ra hãi nhiên thần sắc, nỗ lực muốn tránh thoát, nhưng lại làm không được. Sau đó hắn liền cảm giác được chính mình trên mông tê dần, bị Tiêu Hàn một chân đá vào trên mông, cả người như là cưới mây đạp gió một dạng, rơi vào cách đó không xa bồn hoa bên trong. Phía trên có mấy khỏa tiên nhân trưởng, mà Cầu Đức Lợi trực tiếp đặt mông ngồi ở phía trên. Một tiếng hét thảm truyền đến, có thể xưng kinh thiên động địa, Cầu Đức Lợi như là dưới chân có lo so một dạng, trong nháy mắt bật lên tới. Ha ha! Mọi người cười to. Tất cả đều rất lợi hại cười trên nỗi đau của người khác, không có người đồng tình hắn. Cầu Đức Lợi chạy về phía xa, hắn đoán độc trở lại, nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, giống to, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta sẽ không bỏ qua ngươi. A hắn vừa dứt lời, không biết nơi nào bay tới một nửa cục gạch, trực tiếp nện hắn trên đầu. Cầu Đức Lợi mắt trợn trắng lên, trực tiếp ngất đi. Lúc này, hai người thiếu niên tử vừa đi ra, bọn họ thần sắc đắc ý vừa rồi cục gạch. Cũng là trong bọn họ một người ném ra, vừa vặn đập chúng Cầu Đức Lợi. Làm tốt lắm. Lao giả cười to nói. Hắn không phải một cái bảo thủ người, cho rằng hai người hạ thủ có chút nặng, ngược lại cảm thấy rất hả giận, vô cùng thống khoái. Hai người thiếu niên thần sắc đắc ý, bọn họ gật gật đầu, liền muốn rời khỏi nơi này. Chờ một chút. Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng, gọi hắn lại nhóm. Hai người thiếu niên đứng lại, bọn họ nhìn qua Tiêu Hàn. Cái kia kiệt ngao bất thuần thiếu niên nói ra, không cần cảm tạ chúng ta chỉ là không quen nhìn người kia khi dễ một nữ nhân a không tệ, cho nên chúng ta không cần ngươi báo đáp. Bọn họ tuổi không lớn lắm, ngược lại là một bộ lão khí hoành thu bộ dáng, quay người lại muốn rời khỏi. Hai người các ngươi không tệ, ta muốn nhận các ngươi vì đệ đệ, về sau các ngươi cùng ta học bản sự. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Hắn nhìn ra, hai người thiếu niên tuy nhiên một bộ lưu manh cách ăn mặc, nhưng là ăn mặc cũng rất chán nản, hiển nhiên không phải cái gì gia đình giàu có đi tới hài tử, mà lại hiện tại là thời gian lên lớp, bọn họ vừa y ma ra bên ngoài bây giờ, hơn phân nửa là không lên lớp. Mà lại, hắn từ hai cái trên người thiếu niên nhìn thấy một loại cùng mình tương tự đặc chất, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, bọn họ hẳn là hai cô nhi. Dạng này xuất sinh, còn có thể có nhiệt huyết như vậy cùng hiệp nghĩa chi tâm, Tiêu Hàn cảm thấy, đây là hai cái đáng giá tạo nên người. Đã có duyên lời nói, hắn nguyện ý nhận lấy hai tiểu gia hỏa này. Nữ nhân nghe được Tiêu Hàn lời nói, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, hai tiểu gia hỏa này vừa rồi ra mặt cứu nàng, mặc dù không có thành công, nhưng là nàng y hề nguyên rất lợi hại cảm kích, dù sao nhiều như vậy người trưởng thành cũng không dám đứng ra. Nàng rất rõ ràng, bị Tiêu Hàn nhận làm em kết nghĩa, đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là phúc lớn bằng trời, là vận mệnh bọn họ một cái bước ngoặt. Ngươi có bản lãnh gì nếu chỉ là đánh nhau lời nói, vậy cũng không cần nói, hai người chúng ta tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng là cũng biết, trên cái thế giới này cũng không phải là thân thủ lợi hại, liền có thể trở thành người trên người. Kiệt ngao bất thuần thiếu niên mở miệng, vậy mà tại hỏi lại Tiêu Hàn. Ngươi muốn học, ta đều có thể dạy ngươi, cầm kỳ thư họa, thiên văn địa lý, võ công kiến thức, buôn bán lập nghiệp, các ngươi muốn học cái gì, ta có thể dạy các ngươi cái gì. Tiêu Hàn từ tốn nói, trong giọng nói mang theo một cỗ ngạo nghễ tâm tình. Tất cả mọi người lộ ra giật mình thần sắc, sau đó nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt có chút cổ quái, thiên hạ làm sao có thể có dạng này toàn tài, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, bọn họ cảm thấy điều đó không có khả năng, căn bản cũng không hợp lý. Đây rõ ràng đang khoác lác, nhưng là hai người thiếu niên trong mắt lại lóe ra tinh quang, lộ ra sùng bái thần sắc. Bọn họ bản năng cảm thấy, Tiêu Hàn không phải nói láo, là thật có loại năng lực này. Tranh thủ thời gian đáp ứng đi, hắn cũng không phải cái gì người đều nguyện ý nhận lấy, nghe ta lời nói, tương lai các ngươi hội may mắn chính mình cái này quyết định. Nữ nhân mở miệng, có chút vội vàng nói ra. Nàng không hy vọng hai cái tiểu gia hỏa bỏ lỡ cơ hội này, trở thành quân y lìa đệ đệ, chuyến đi không biết muốn bị bao nhiêu người hâm mộ. Chương 339, huyết đao. Câu nguyện phiếu, vốt, thật các loại đại ca. Anh ruột. Hai người trực tiếp hô, vô cùng thống khoái. Các ngươi là cô nhi A Tiêu Hàn lộ ra một vòng nụ cười, hướng hai người hỏi. Hai người thiếu niên gật đầu, ngược lại là không có bất kỳ cái gì ảm đạm thần sắc, bọn họ gật đầu, xem như khẳng định Tiêu Hàn lời nói. Ta gọi là Hắc Tuấn. Ta gọi là Hắc Xuất. Hai người nói ra bản thân tên, hơi trầm ổn một chút thiếu niên chính là Hắc Tuấn, cái kia kiệt ngao bất thuần thiếu niên gọi là Hắc Xuất. Các ngươi là huynh đệ lão giả lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắc Tuấn lắc đầu, hắn cười khổ nói, không phải, chúng ta là ở cô nhi viện cùng nhau lớn lên, đều không biết mình tên gọi là gì, cho nên mới cho mình dạy một cái tên. Chủ yếu là ta thật rất đẹp trai. Hắc Xuất cười to, lộ ra có chút không tim không phổi. Hắn không giống như là Hắc Tuấn một dạng trầm ổn, nhưng là lại có một loại kiệt ngao bất thuần khí chất, cũng không cảm thấy cô nhi thân phận là cái gì cần muốn chuyện thương tâm. Ngược lại tại không tim không phổi cười to. Tiêu Hàn càng ngày càng ưa thích hai tiểu gia hỏa này, hắn gật gật đầu, nói ra, ta gọi là Tiêu Hàn, vị này là các ngươi chị dâu Bạch Tố Tâm. Chị dâu tốt. Hai cái tiểu gia hỏa hô. Bọn họ không có chút nào lo lắng Tiêu Hàn là tên lừa đảo, chủ yếu là bọn họ cũng không có cái gì tốt bị lừa. Mà lại vừa rồi Tiêu Hàn nói qua, chính mình là một người lính, đối với quân nhân, mọi người vẫn là vô cùng tín nhiệm. Nữ nhân chính là Bạch Tố Tâm, nghe được Tiêu Hàn để hai cái tiểu gia hỏa gọi mình chị dâu, sắc mặt nàng hơi đỏ lên, nhưng lại không có phản bác. Có lẽ trải qua cái kia sau một đêm, nàng thì thật bị nam nhân này chinh phục, cam tâm tình nguyện trở thành hắn nữ nhân. Bạch Tố Tâm là một cái rất lợi hại truyền thống nữ nhân, vì cho trượng phu báo thù, cho Tiêu Hàn, đêm hôm đó nàng ám sát thất bại, Tiêu Hàn không có giết nàng, nhưng lại từ một cái khía cạnh khác đem Bạch Tố Tâm chinh phục. Trong nội tâm nàng đã có Tiêu Hàn bóng dáng, vô pháp xóa đi. Cho nên nàng quyết định, từ một đêm kia bên trên bắt đầu, trước kia Bạch Tố Tâm đã chết, hiện tại là một cái hoàn toàn mới Bạch Tố Tâm. Hôm nay sự tình, thật cảm tạ lão gia tử, ta làm chủ, mời mọi người ăn cơm. Tiêu Hàn nhìn một chút sắc trời, vừa cười vừa nói. Cái này làm sao có ý tứ, chúng ta cũng không có giúp đỡ được gì. Lão gia tử có chút xấu hổ, cự tuyệt Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lại lắc đầu, hắn vừa cười vừa nói, Lão gia tử lời này thì không đúng, hôm nay như không phải là các ngươi lời nói, lão bà của ta không phải bị gia hỏa kia chiếm tiện nghi không thể, cho nên bữa cơm này nhất định muốn ăn, mà lại ta nhìn lão gia tử tuy nhiên tinh thần rất tốt, nhưng là mi tâm nhưng lại có một đạo vẻ ảm đạm, có phải hay không gặp được chuyện phiền toái gì? Lão gia tử nhịn không được trừng to mắt, có chút chấn kinh nhìn qua Tiêu Hàn, làm sao ngươi biết lão gia tử nếu là tin tưởng ta, thì cùng ta cùng một chỗ ăn chút cơm. Sau đó nói cho ta biết ngươi có khó khăn gì, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, hắn trong thần sắc mang theo một cỗ tự tin. Lão gia tử một trận do dự, có chút ý động, bất quá nghĩ một hồi, nhưng lại lắc đầu, nói ra, ta cái kia phiền phức không phải người bình thường có thể giải quyết. Tiểu huynh đệ ngươi thân thủ rất tốt là không tệ, nhưng lại không có khả năng giải quyết cái kia phiền phức. Lão gia tử ta biết ngươi gặp được không phải bình thường sự tình. Nhưng là ta cũng không phải bình thường người, ngươi phải tin tưởng ta, tất cả mọi người là chiến hữu, ta sẽ không lừa ngươi. Tiêu Hàn rất lợi hại kiên nhẫn, hắn có thể nhìn ra, lão gia tử xác thực gặp được phiền toái sự tình, hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, không nguyện ý liên lụy chính mình, dạng này Tiêu Hàn càng muốn trợ giúp đối phương. Hắn chính là như vậy một tính cách, gặp được muốn trợ giúp người, sẽ rất chủ động. Có lẽ là chiến hữu hai chữ đả động lão gia tử, hắn gật gật đầu. Nói ra, như thế vậy trước tiên cảm ơn, mặc kệ có thể hay không giải quyết, ta cũng muốn đem chuyện kia nói ra. Hắn giống như là kiềm chế thời gian rất lâu, muốn cùng người kể ra. Lên xe trước. Tiêu Hàn nói ra, sau đó mang theo mấy người tiến về màu đo bảo mã bẩm nhìn thấy màu đo bảo mã bẩm. Hách xuất hai người nhất thời càng thêm yên tâm, có thể mở ra loại xe này từ người, hiển nhiên không cần thiết lừa gạt huynh đệ bọn họ hai người. Ngược lại là lao ra tử những mày, không biết nghĩ đến một ít gì, sắc mặt nhìn không tốt. Tiêu Hàn nhìn thấy thần sắc hắn, chỗ nào không biết hắn đang suy nghĩ gì, hắn vừa cười vừa nói, lao ra tử, ngươi có thể không nên hiểu lầm, ta cũng không phải cái gì quan lại con cháu, cũng không có tham ô, đây đều là chính ta kiếm đến, ta chỗ bộ đội rất đặc thù, chỉ là hàng năm lương đồng, thì đầy đủ chúng ta vượt qua rất giàu dụ sinh hoạt. Lao ra tử trong lòng một trận. Hắn nhìn qua Tiêu Hàn, đột nhiên phun ra hai chữ, thần kiếm. Tiêu Hàn thân thể chấn động, hắn có chút ngoài ý muốn, lão gia này tử vờ ơ y ma biết thần kiếm tồn tại. Khẽ gật đầu, Tiêu Hàn xem như khẳng định lão gia tử lời nói. Thật sự là cái chỗ kia người, ha ha, có thể cứu. Lão gia tử lộ ra thần sắc kích động, giống như là gặp được vô cùng lớn cứu tinh một dạng. Cái gì là thần kiếm? Hách xuất hiếu kỳ hỏi. Lão gia tử thần sắc có chút sùng bái hâm mộ, nói ra, đó là hoa hạ kiêu ngạo, là chân chính đặc chiến chi vương, tại toàn bộ thế giới đặc chiến binh bên trong, là tuyệt đối thứ nhất, mà lại, vì hoa hạ an nguy, thần kiếm không giờ khắc nào không tại đổ máu, chúng ta có hiện tại như vậy an ổn hoàn cảnh sinh hoạt, đều là những người này mệnh đổi lấy. Lợi hại như vậy Hách xuất một mặt sợ hãi thán phục nói ra, bằng vào ta mệnh thủ hộ hoa hạ, khiến mọi người an cư vui lòng. Bằng vào ta máu đúc thành trường thành bằng sắt thép, ngăn địch tại biên giới bên ngoài, giết địch người đặc chiến tổ chức nghe được thần kiếm thì mất vía, đây chính là hoa hạ thần kiếm, bọn họ tất cả đều là anh hùng, không nghĩ tới Tiêu huynh đệ lại là thần kiếm thành viên. Lão gia tử tiếp tục nói, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt đều biến. Hắn đánh qua càng đánh, nhưng là đối với thần kiếm này một đám tại hòa bình niên đại còn đang chảy máu đặc chiến binh, lại như cũ tràn ngập tôn kính. Lão gia tử biết thần kiếm tồn tại, muốn đến cũng không phải người bình thường. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Ta chỉ là một cái lao binh, gọi là Hứa Huy, là một người bạn nói cho ta biết, hắn biết ta sùng bái nhất cường đại chiến sĩ. Lão giả vừa cười vừa nói. Tiêu Hàn động dung, hắn tuy nhiên lái xe, nhưng lại quay đầu, nhìn qua lão giả, nhịn không được nói ra, huyết đao Hứa Huy, vạn bối thất lễ. Huyết đao xưng hô thế này, để Hứa Huy sững sờ một chút. Hắn lâm vào nhớ lại bên trong. Lão gia tử rất lợi hại phải không? Bạch Tố Tâm nhịn không được hỏi. Nhìn Hứa Huy liếc một chút, Tiêu Hàn gật đầu, nói ra, càng trong chiến đấu giết địch nhiều người nhất một trong, cùng giết địch hơn 2.300 người, đại bộ GHN là Lão gia tử dùng đao nhỏ xử lý, cho nên được xưng huyết đao Hứa Huy, hắn là trong quân truyền kỳ, về sau bị người hoan uổng, nói là hắn giết trong những người này có rất nhiều là bình dân, mới rời khỏi quân đội. Nếu là lao gia tử không bị người hoan uổng lời nói, hiện tại chí ít trên bờ vai có hai cái chấm nhỏ. Đây mới thực là đệ nhất binh vương, thuần túy quân nhân, cùng Tiêu Hàn bọn họ không giống nhau. Tương tại càng trong chiến đấu lập xuống quá lớn công. Nhưng là chung quy là cây to đón gió, bị người hãm hại, cuối cùng rơi xuống một cái không phải quá kết quả tốt, rời đi quân đội, thậm chí không có ghi chép hắn công hơn, khiến người ta thổn thức. Chương 340, Cương Thi. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại theo Tiêu Hàn lời nói, lao ra tử lâm vào trong hồi ức, nửa ngày mới lắc đầu, thở dài nói, đều đã qua, cái gì huyết đao hứa uy, bất quá chỉ là một cái bình thường chiến sĩ mà thôi, ta cũng không hối hận chính mình giết những người kia, chỉ là hối hận chính mình lúc ấy giết quá ít. Hắn tuy nhiên tuổi già, nhưng là y nguyên có một loại chinh chiến xa trường sát khí, rất là kinh người. Ta về sau muốn làm một người lính, cùng ca ca còn có lao ra tử một dạng thủ hộ tổ quốc, trên chiến trường giết địch. Hắc Tuấn trầm ổn nói ra, nhưng là lại có một loại nhiệt huyết dâng trào là cảm giác. Dương đao thúc ngựa, máu nhuộm trung hoa, thủ hộ ta hoa hạ, ta cũng muốn làm binh. Hách Xuất kích động nói ra, cái này hai huynh đệ tính cách có chút không giống, nhưng lại đồng dạng nhiệt huyết sục sôi. Ngược lại là Hứa Uy cười nhạt một tiếng, nói ra, các ngươi có Tiêu Hàn dạng này ca ca, liền xem như không muốn làm lính, đoán chừng đều khó có khả năng. Thật sao hai người lộ ra thần sắc kích động. Ta sẽ dạy cho các ngươi một ít gì đó, các ngươi phải thật tốt học, nếu là không đạt được ta yêu cầu, ta nhưng là sẽ đánh người, về phần tham gia quân ngũ, về sau xem các ngươi biểu hiện đi. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Hắn tuy nhiên so hai người đại không bao nhiêu, nhưng lại hoàn toàn là một bộ trưởng bối bộ dáng. Hai người liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kích động cùng kiên định. Khi mấy cái người tới Tử Kim các bên trong, Hứa Uy có chút ngoài ý muốn, hai huynh đệ kích động đồng thời, đều có chút cục xúc bất an. Ngay cả Bạch Tố Tâm cũng hơi kinh ngạc, Tiêu Hàn vờ ơ y ma dẫn bọn hắn đi tới nơi này dạng một cái nhà hàng. Tử Kim các nàng tự nhiên nghe nói qua, là quan viên cùng đại thương nhân yến khách địa phương, đồ ăn rất tốt, nhưng là giá cả lại cao không hợp thói thường. Trong tay nàng cũng coi là có tiền, nhưng là nếu không phải có cần phải lời nói, cũng sẽ không đi vào nơi này. Cái này có chút quá xa xỉ đi. Hứa Uy nói ra, muốn Tiêu Hàn đổi chỗ khác. Chiêu đại anh hùng, làm sao có thể keo kiệt, yên tâm đi lão gia tử, đây là ta quán rượu, ăn cơm không cần tiền. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Mấy người đều chấn kinh. Tử Kim các tuyệt đối là một cái cây dụng tiền, mỗi ngày không biết muốn kiếm lời bao nhiêu tiền, nhưng là lại là Tiêu Hàn sản nghiệp. Đại ca, đây chính là nói chúng ta về sau có thể tùy tiện đến ăn. Hách Xuất kích động nói ra. Bọn họ là cô nhi, nhỏ như vậy niên kỷ, căn bản cũng không có thu nhập nơi phát ra, chỉ là ngẫu nhiên làm một số bảng môn tà đạo, giao y vo một số tiền, có một bộ phận, còn bị bọn họ đưa về cô nhi viện, đừng nói là Tử Kim các dạng này địa phương, ngay cả bình thường tiểu quán tử, đều chưa từng đi. Đương nhiên, đây là của ta phương, các ngươi là đệ đệ ta, tự nhiên là muốn ăn thì ăn. Tiêu Hàn gật đầu, hắn không có đem Tử Kim các để ở trong mắt, bên cạnh mình người, tự nhiên có thể tùy tiện ăn, đối với Tử Kim các buôn bán ngạch tới nói, cái này thật không tính là gì. Hắc Tuấn do dự một chút, lúc này mới có chút bất an mở miệng, hỏi, đại ca, chúng ta có thể đem nơi này đồ ăn mang đi sao? Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn Hắc Tuấn liếc một chút, thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Các đệ đệ muội muội cũng chưa từng ăn qua loại địa phương này đồ vật, ta muốn mang cho bọn hắn ăn. Hắc Tuấn có chút xấu hổ nói ra. Đệ đệ muội muội, Tiêu Hàn sững sờ một chút, sau đó liền kịp phản ứng. Hai người này phải nói là cô nhi viện hắn cô nhi, tuổi tác so với bọn hắn cho nên được xưng đệ đệ muội muội. Nghĩ tới đây, hắn vừa cười vừa nói, tự nhiên có thể, ngày mai ta lại cho các ngươi một số tiền, ngươi đưa cho cô nhi viện. Dạng này các ngươi đệ đệ muội muội mỗi ngày liền có thể ăn đồ tốt. Thật Hắc Tuấn lộ ra thần sắc kích động. Tiêu Hàn gật đầu, đối với hắn mà nói, cái này không tính là gì. Quá tốt, cảm ơn ca ca. Hắc Tuấn cùng Hách Xuất hai người đều lộ ra thần sắc kích động, sắc mặt có chút phát hồng, đó là cao hứng tới cực điểm biểu hiện. Bạch Tố Tâm nhìn qua Tiêu Hàn, trong thần sắc tràn ngập kinh ngạc, hắn bị nàng xem như đại cựu nhân, quả thực cũng là trong lòng lớn nhất đại ác nhân. Nhưng là lúc này, Bạch Tố Tâm thế mới biết, nàng sai không hợp thói thường, Tiêu Hàn là giết trượng phu nàng không tệ, nhưng là hắn tuyệt đối không phải ác nhân, trên cái thế giới này chỉ sợ không có mấy người có Tiêu Hàn tốt. Một hồi nói cho phục vụ viên các ngươi cô nhi viện địa chỉ, để bọn hắn đưa một số đồ ăn quá khứ. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, để cho hai người nhất thời nhịn không được hoan hô lên. Thần kiếm bên trong người, quả nhiên không tầm thường. Hứa Uy lão gia tử cảm thán nói, ánh sáng là như thế này một động tác, liền để hắn nhịn không được bội phục. Ai sẽ đối vô thân vô cấu người tốt như vậy, mặc dù hắn dạng này người, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể làm đến, chí ít sẽ không giống là Tiêu Hàn dạng này thản nhiên cùng dụng tâm. Hách Xuất cùng Hắc Tuấn, lúc này hoàn toàn tiếp nhận Tiêu Hàn, thật sự đem hắn khi làm ca ca. Hai người ở cô nhi viện lớn lên, kiến thức đến không ít ân nghĩa ấm lạnh, so với bình thường đồng linh hải tử tâm trí thành thục. Nhưng là lúc này, bọn họ tại Tiêu Hàn trước mặt, lại buông ra nội tâm, thật sự giống như là bọn họ ở độ tuổi này hải tử một dạng. Tiêu Hàn trực tiếp tìm Tơ Y một cái gian phòng, sau đó điểm một số đồ ăn. Khi thơm ngào ngạt món ăn lên về sau, hai tên tiểu tử ăn quên cả trời đất. Ngay cả Hứa Uy cũng nhịn không được ăn nhiều mấy ngụm. Nhẹ khẽ nhấp một cái mao đài, cảm nhận được bên trong thuần hương. Hứa Uy nhịn không được cảm thán, kẻ có tiền sinh hoạt, quả nhiên không tầm thường, để hắn cũng nhịn không được có chút hâm mộ. Cùng Tiêu Hàn phanh mấy chén, Hứa Uy mi đầu có chút giãn ra, lúc này Tiêu Hàn thư A Cơ hỏi hắn đến gặp được sự tình gì. Ngươi tin tưởng trên cái thế giới này có cương thi sao? Hứa Uy vừa mở miệng liền để mấy người sững sờ một chút. Tiêu Hàn lông mày nhíu lại, hắn có chút ngoài ý muốn, hỏi, chẳng lẽ lao gia tử gặp được cương thi? Gật gật đầu, Hứa Uy nói ra, không tệ, thê tử của ta cùng nữ nhi đều biến thành cương thi, ta muốn tiêu diệt các nàng, nhưng lại không có cách nào à, chỉ có thể nhìn lấy các nàng mỗi ngày đều ra ngoài hút máu người. Bọn họ làm sao biến thành cương thi? Tiêu Hàn hỏi. Rất lợi hại, hiển nhiên Hứa Uy thê tử cùng nữ nhi đều là người bình thường, biến thành cương thi, khẳng định là có nguyên nhân. Không biết, có một ngày ban đêm các nàng rời nhà về sau, trở về liền trở thành cương thi, ta hỏi các nàng đến chuyện gì phát sinh, các nàng cũng không nói cho ta, chỉ là mỗi ngày ra ngoài uống ma u. Người Hứa Uy một mặt thống khổ nói ra. Tiêu Hàn cau mày, tiếp tục hỏi, các nàng có thay đổi gì sao không, bình thường cùng người bình thường mở dạng. Cũng không sợ ánh sáng mặt trời, chỉ là mỗi lúc trời tối ra ngoài hút máu. Hứa Uy lão gia tử ngẫm lại, mới lắc đầu nói ra. Tiêu Hàn đứng lên, hắn con ngươi bên trong tinh quang lấp lóe, nhịn không được nói ra, là hắn, vợ ơ y ma lại xuất thế. Người nào? Hứa Uy lão gia tử vội vàng hỏi. Được xưng là cương thi hoàng gia hỏa, hắn gọi là Trần Giang, không biết là lai lịch gì, thời gian tồn tại xa xưa dò người, tại 2000 năm trước. Thì có hắn truyền thuyết, khi đó hắn cứ gọi là Tử Phúc. Tiêu Hàn trầm giọng nói, đây đều là thần kiếm tư liệu, Tiêu Hàn cũng không biết những tài liệu này nơi phát ra, nhưng là bên trong lại có đối một số nhân vật nguy hiểm ghi chép, bên trong thì có Trần Giang, bị hắn biến thành cương thi người, cùng truyền thống cương thi không giống nhau, chứ hút máu bên ngoài, cùng thường nhân cơ hồ không có gì khác nhau. Đương nhiên, loại này cương thi thực lực tương đương cường đại, xa siêu việt hơn xa loại kia truyền thống cương thi, rất khó tiêu diệt. Chương 341, thật không thích nam nhân. Câu nguyện phiếu, vuốt, thật các loại hai cái tiểu gia hỏa nghe đầu đầy mồ hôi, cái này cương thi cái gì đều đi ra, có chu tờ phá vỡ bọn họ nhận biết. Tiêu Hàn xem bọn hắn liếc một chút, không nói gì, đi theo hắn lời nói, những vật này đều là sớm muộn muốn tiếp xúc. Rất khó tiêu diệt Trần Giang sao? Hứa Uy thần sắc có chút tuyệt vọng. Gật gật đầu. Tiêu Hàn nhìn lấy Hứa Uy thần sắc, hắn nhịn không được bật cười, nói ra, lão gia tử, ngươi cũng là không cần lo lắng, chưa chắc là Trần Giang ra tay, có lẽ là Trần Giang hậu nhân, nếu là như vậy lời nói, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra có biện pháp có thể cứu thê tử ngươi cùng nữ nhi. Thật Hứa Uy lộ ra thần sắc kích động. Tiêu Hàn gật đầu, thần sắc trịnh trọng, chỉ là con mắt chỗ sâu mang theo một vòng ngưng trọng. Ngày mai là âm lịch mùng 1, không có trăng sáng. Bọn họ những cương thi này thực lực hội giảm bớt đi nhiều, đến lúc đó ta qua lão gia tử nhà, trước khống chế lại hai người, sau đó nhìn có thể hay không tìm Tơ Y phía sau cái kia cương thi. Tiêu Hàn tính một chút, mới mở miệng nói ra. Bạch Tố Tâm làm theo là có chút lo lắng, nhịn không được hỏi, lão gia tử có hay không nguy hiểm sẽ không, như là người khác, có lẽ cũng sớm đã bị cắn, nhưng là lão gia tử người trẻ tuổi giết người quá nhiều, toàn thân sát khí trùng thiên. Dù cho là cương thi cũng đều không muốn trêu chọc, tăng thêm hắn trong lồng ngực có chính khí, tà vật tránh lui, mà lại cái kia hai cái cương thi vẫn là hắn thê nữ, cho nên trong thời gian ngắn là không có chuyện gì. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Như không phải là bởi vì những này, hắn cũng sẽ không để lão gia tử trở về. Hứa Uy càng thêm yên tâm, hắn gật gật đầu, lộ ra thần sắc kích động. Tiêu Hàn là thần kiếm người, hắn đã nói có biện pháp đối phó cương thi, thậm chí đem vợ mình cùng nữ nhi cứu trở về, vậy liền khẳng định là có biện pháp. Thần kiếm bên trong, đều là năng nhân dị sĩ. Ngay tại mấy người ăn chính vui vẻ thời điểm, bọn họ cửa bị đẩy ra. Sư huynh. Tiêu Hàn sững sờ một chút. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Diệp Phong. Hắn khẽ gật đầu, sau đó nhìn Hách Xuất cùng Hắc Kiến hai người liếc một chút, rồi mới lên tiếng, ta muốn bọn họ. Tiêu Hàn sững sờ một chút, thần sắc hắn có chút cổ quái, nhìn mình chằm chằm sư huynh, nhịn không được hỏi, sư huynh. Ngươi chừng nào thì biến khẩu vị người ta thế, nhưng là hai đứa bé A Diệp Phong bị Tiêu Hàn nghẹn một chút, thấy mọi người nhìn chính mình ánh mắt dị thường cổ quái, hắn có chút tức giận nói ra, đây là sư phụ mệnh lệnh, để cho ta mang đi bọn họ, lúc đầu ta đều phải rời nơi này, kết quả bởi vì truy hệ nờ na y quả thực là gấp trở về. Vì cái gì Tiêu Hàn cao mày? Bất quá chỉ là hai cái thiếu niên bình thường mà thôi, bất quá tính cách trêu chọc Tiêu Hàn ưa thích. Cho nên hắn mới chịu thu hai người vì đệ đệ, dạy bảo một số bản sự, kết quả bây giờ lại gây nên thiên tà y để chú ý, cái này khiến Tiêu Hàn hơi nghi hoặc một chút. Ta cũng không biết, nghe sư phụ ý tứ, tựa như là vô tướng thần tăng tính tới một vài thứ, hai cái này thiếu niên tương lai sẽ có thành tựu, cho nên hắn muốn đích thân an bài bọn họ sự tình. Diệp Phong ngẫm lại nói ra, hắn cũng chỉ biết là những này, về phần nguyên nhân cụ thể, hắn là không có chút nào rõ ràng. Trên thực tế, mấy lao giả thần thần bí bí, rất nhiều chuyện bọn họ cũng không biết hiểu. Trừ phi đạt tới cảnh giới kia, không phải vậy lời nói mấy lao giả, là không thể nào nói cho bọn hắn rất nhiều chuyện. Tiêu Hàn lộ ra yên tâm thần sắc, hắn một mặt an ủi hướng hai người thiếu niên nói ra, yên tâm đi, các ngươi cúc hoa bảo trụ, sư huynh của ta đối với các ngươi không có hứng thú. Diệp Phong có loại muốn thổ huyết xúc động, hắn mặt đen lên, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Từng chữ nói ra nghiến răng nghiến lợi, lao tử đối cúc hoa không có bất kỳ cái gì hứng thú. Tốt, các ngươi đi theo sư huynh đi thôi, muốn làm gì, trực tiếp cùng sư huynh của ta nói, không nên khách khí, đem hắn xem như thổ tài chủ bóc lột thì đu nờ dê. Tiêu Hàn cười hì hì nói ra, không nhìn thẳng Diệp Phong lời nói. Diệp Phong sắc mặt biến thành màu đen, hung dữ chừng Tiêu Hàn liếc một chút, đối mặt Hách Xuất bọn họ, ngược lại là vẻ mặt ôn hòa, hắn khẽ cười nói. Các ngươi yên tâm đi, có gì cần trực tiếp cùng ta nói là được. Vị đại ca kia, ngươi thật không thích nam nhân sao? Hách Xuất một mặt lo lắng nói ra. Diệp Phong sắc mặt biến thành màu đen, có một loại bạo tẩu xúc động. Tiêu Hàn bọn họ nhịn không được bật cười, nhìn Diệp Phong kinh ngạc bộ dáng, thật đúng là thoải mái đây. Rất nhanh, hai người đi theo Diệp Phong đi, đồng thời Tiêu Hàn cũng cam đoan, nhất định sẽ cho bọn hắn cô nhi viện đưa tiền quá khứ. Hai người lúc này mới đi theo Diệp Phong rời đi, bọn họ cảm thấy, chỉ cần Tiêu Hàn làm đến đáp ứng bọn hắn sự tình, liền xem như thật cúc hoa khó giữ được, cũng không có cái gì. Diệp Phong lệ rơi đầy mặt, rời đi nơi này, hắn tuy nhiên tu Phật, nhưng là cũng là ưa thích nữ nhân. Bữa cơm này, rất mau ăn xong. Hứa Uy lão gia tử hài lòng rời đi, về phần Bạch Tố Tâm, ngồi tại Tiêu Hàn trên xe mặt. Nàng sắc mặt đỏ lên, thần sắc có chút bất an. Tiêu Hàn không nói gì thêm, chỉ là mang theo Bạch Tố Tâm trở lại nhà nàng, sau đó đưa nàng ném tới trên giường. Bạch Tố Tâm ngượng ngùng tới cực điểm, nàng căn chính mình ngồi, nhắm mắt lại, không dám nhìn Tiêu Hàn liếc một chút. Một phen kích tỉnh, Bạch Tố Tâm bất lực nằm tại Tiêu Hàn trong ngực, giống như là một con mèo con mễ một dạng lười biếng, toàn thân tràn ngập hoa hồng màu đỏ. Hô một tiếng lao công nghe một chút. Tiêu Hàn nắm bắt Bạch Tố Tâm cái cằm. Bạch Tố Tâm con ngươi bên trong có thủy quang, nàng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nhẹ giọng hô một câu. Tiêu Hàn sửng sốt, tuy nhiên Bạch Tố Tâm thanh âm rất lợi hại nhưng là hắn cũng nghe đến, Bạch Tố Tâm thật gọi hắn lão công, điều này nói rõ cái gì, Tiêu Hàn vô cùng minh bạch. Nữ nhân này, thật cảm mến với mình. Hắn cười ha ha, tràn ngập đắc ý, đem Bạch Tố Tâm ép ở trong lòng, lại là một trận cuồng phong bạo vũ, biết Bạch Tố Tâm hoàn toàn đã hôn mê. Tiêu Hàn mới buông tha người thiếu phụ này. Bóng đêm tiến đến, khi Bạch Tố Tâm rời giường thời điểm, liền hỏi một trận nồng đậm cơm mùi tức ăn thơm. Nàng nhìn thấy đại sảnh trên mặt bàn, bày biện mấy đạo thức nhắm, Tiêu Hàn trong tay bưng hai bát cơm, vây quanh một cái khăn quàng cổ. Khi thấy Bạch Tố Tâm xuất hiện tại trong phòng ăn về sau, hắn vừa cười vừa nói, ăn cơm. Bốn đồ ăn một chén nở canh, không cần phải nói vị đạo, chỉ là loại kia mùi thơm, liền để Bạch Tố Tâm nhịn không được nuốt nước miếng. Cùng Tiêu Hàn ra y vo mấy giờ, nàng cũng sớm đã đói bụng dán vào lưng, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp ngồi xuống liền bắt đầu ăn. Tiêu Hàn ôn nhu cho Bạch Tố Tâm gấp thức ăn, giống như là một cái cẩn thận trượng phu một dạng ôn nhu, cái này khiến Bạch Tố Tâm trong lòng cảm động, hợp cách độc thủ Tống Chí cùng một chỗ thời điểm, nàng chưa từng có hưởng thụ qua loại này ấm áp. Một bữa cơm ăn xong, Bạch Tố Tâm nằm tại Tiêu Hàn trong lòng bên trong xem TV, nhưng vào lúc này, chuông cửa âm thanh vang lên tới. Muộn như vậy sẽ có người nào sẽ tới, hai người liếc nhau, Tiêu Hàn trực tiếp kết nối chuông cửa, sau đó hỏi, ai vậy? Chuông cửa bên kia trầm mặc một chút, sau đó vang lên một người nam nhân thanh âm, hỏi ngược lại, ngươi là ai ngu ngốc? Tiêu Hàn trực tiếp đem trò chuyện cho chặt đứt. Chương 342, đánh cha vợ. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại bên ngoài biệt thự, một người nam nhân trừng to mắt, sau đó trực tiếp một chân đá vào đại môn phía trên. Phản hắn. Tiêu Hàn trừng to mắt, vọt thẳng ra ngoài. Một bên Bạch Tố Tâm lúc đầu muốn giải thích, bất quá nhìn thấy Tiêu Hàn bộ dáng, nhất thời nhịn không được trừng to mắt, nàng ha hô cờ mô mở, còn không có kêu đi ra, Tiêu Hàn đã lao ra. Tiêu Hàn giống như một đạo phong vọt tới trước cửa, hắn mở ra đại môn, một người nam nhân tại hơn 50 tuổi bộ dáng, vừa vặn cùng Tiêu Hàn đối mặt. Ngươi là ai, tại sao lại ở chỗ này? Nam nhân kia đầu tiên chất vấn, trong giọng nói tràn ngập mùi thuốc súng. Hắn hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mặc dù là một người bình thường, nhưng là không biết vì cái gì, lại có một loại khí tức, để Tiêu Hàn nhịn không được có chút lẩm bẩm. Nơi này là nhà ta. Ta còn hỏi ngươi là ai đâu, làm sao đạp cửa nhà ta? Tiêu Hàn khó chịu hỏi, hắn nhìn chằm chằm nam nhân ánh mắt tràn ngập bất thiện. Bởi vì hắn từ miệng nam nhân khí bên trong nghe ra một loại vị đạo, hắn vậy mà tại chất hỏi mình, đây là Bạch Tố Tâm chỗ ở, nam nhân có lập trường gì chất hỏi mình? Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn trực tiếp đem nam nhân phân loại trở thành tình địch. Đánh rắm, nơi này là Bạch Tố Tâm nhà, ngươi đem Tố Tâm làm sao tránh ra cho ta? Nam nhân lộ ra sốt ruột thần sắc, hắn gạt ra Tiêu Hàn, vào bên trong lao ra. Tiêu Hàn khẽ cho mày, gia hỏa này ở trước mặt mình, vậy mà như thế cường thế, để hắn cực độ khó chịu. Hắn đứng ở nơi đó, tự nhiên không cho phép nam nhân này xông đi vào, cho nên hắn chỉ là bả vai hơi hơi hất lên, nam nhân trực tiếp bị hắn đâm vào qua, đặt mông ngồi dưới đất. Đối mặt nam nhân phẫn nộ ánh mắt, Tiêu Hàn có chút đắc ý cười. Ta mặc kệ ngươi cùng Bạch Tố Tâm là quan hệ như thế nào, từ hôm nay trở đi, không cho phép tìm đến nàng, bởi vì ta là nàng nam nhân, ta không cho phép bất kỳ nam nhân nào tìm đến nàng. Tiêu Hàn một bộ chiến thắng gà trống bộ dáng, nhìn lấy chính mình tình địch nam nhân trợn mắt hốt mộm, sau đó sắc mặt tái xanh, hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Ngươi biết ta là ai, không biết ta là nàng người nào sao? Nam nhân cơ hồ là gầm thét hô lên tới. Nhún nhún chính mình bả vai. Tiêu Hàn một mặt đắc ý nói ra, dù sao ngươi không phải cha nàng, ta chẳng cần biết ngươi là ai, tranh thủ thời gian cút xa một chút cho ta. Cha, làm sao ngươi tới? Hắn vừa dứt lời, một cái kinh ngạc âm thanh vang lên. Tiêu Hàn lúc đầu đang đắc ý sắc mặt, đột nhiên cứng đờ, hắn trừng to mắt, nhìn qua nam nhân kia, sau đó chậm rãi quay người, nhìn qua Bạch Tố Tâm, nuốt từng ngụm nước hỏi, ngươi vừa rồi gọi hắn cái gì? Bảy bạ a trắng. Tiêu Hàn liếc một chút. Bạch Tố Tâm nói ra. Tiêu Hàn vô vô đầu mình, hắn đột nhiên khẽ cong eo, trên mặt mang nụ cười, thúc thúc, ngài làm sao ngồi dưới đất, mau dậy, ta đến dịu ngươi. Hắn một bộ nịnh nọt biểu lộ, để Bạch Tố Tâm nhìn trợn mắt hốt mồm. Ở trong mắt nàng, Tiêu Hàn lu cờ na ho đều là anh hùng, lu cờ na ho loại vẻ mặt này đâu, khiến người ta cảm thấy buồn cười đồng thời, lại có chút cảm động. Như không phải là bởi vì nàng nguyên nhân, Tiêu Hàn chỗ nào cần phải dạng này. Bạch Chính Trừng Tiêu Hàn liếc một chút, hắn khó chịu nói ra, ta không phải thúc thúc của ngươi, ngươi không cần cùng ta bộ quan hệ, Tố Tâm, cái này dã man ra hỏa đến là ai, ta cũng không muốn ngươi vừa nhảy ra Tống Chí cái kia hố lửa, lại tìm dạng này một tên. Bạch Tố Tâm le lưỡi, nàng biết mình phụ thân là thật tức giận. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Bạch Chính vợ ơ y ma ở chửa cờ mặt nói ra Tống Chí sự tình, nhìn hắn bộ dáng, đối Tống Chí một bộ chán ghét bộ dáng. Hiển nhiên là một chút hảo cảm cũng không có. Nghĩ một hồi, Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn đột nhiên nói ra, Tống Chí là ta giết. Bạch Chính sững sờ một chút, hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sau đó bỗng nhiên đứng lên, hỏi, thật không tệ. Tiêu Hàn gật đầu. Hắn trong lòng có chút lẩm bẩm, chẳng lẽ mình đoán sai, chán ở dê lẽ lại cái này Bạch Chính chán ghét Tống Chí, nhưng lại uy hiếp nguyên đem hắn xem như con rể, mà mình là giết chết hắn con rể cựu nhân, hắn một có thể hay không cùng mình liều mạng đi. Trầm mặc một hồi lâu, Bạch Chính mới cười to nói, giết tốt, tên hôn đản kia sớm đáng chết. Hắn một bộ cao hứng bộ dáng, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt cũng thay đổi. Độc thủ Tống Chí, người này là một cầm thú, trên tay hắn có quá nhiều nhân mạng, năm đó là ta nhất thơ y hồ đồ, vợ y ma đáp ứng tố tâm gả cho hắn, chuyện này ta một mực hối hận, chỉ bất quá về sau nghe được hắn bị giết tin tức về sau, mới xem như thoải mái, hạ hạ, lại là ngươi giết hắn, quá tốt. Bạch Chính cười to nói, hắn vô vô Tiêu Hàn bả vai, vợ y ma không có chút nào để ý Tiêu Hàn vừa rồi đắc tội qua hắn. Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm, hắn nghĩ tới Bạch Chính các loại phản ứng, nhưng chính là loại phản ứng này hắn không nghĩ tới. Bạch Chính thật cao hứng, lôi kéo tay hắn, một bộ thưởng thức bộ dáng, cái này khiến Tiêu Hàn dở khóc dở cười, trước đây sau chênh lệch cũng thật sự là quá lớn đi. Mà lại hắn có một loại rất lợi hại cảm giác cổ quái, Tống Chí thế nhưng là Bạch Chính con rể, chính mình giết Bạch Chính, hắn vậy mà như thế cao hứng, đây quả thực quá hoang đường. Bạch Tố Tâm thần sắc hơi có chút khó chịu, nàng không biết nên nói cái gì cho phải. Tuy nhiên tại cha mình trong mắt, Tống Chí là một cái vạn ác bất xá người, mà lại đối đãi chính mình cũng không được khá lắm, nhưng là hắn cuối cùng đã từng là trượng phu nàng, hiện tại cha mình nhưng bởi vì hắn chết, một bộ cao hứng bộ dáng, muốn nói không có chút nào khó chịu, cái kia là không thể nào. Tốt, không phải ở bên ngoài nói, vào nhà trước đi. Bạch Tố Tâm ôn nhu nói. Bất quá Bạch Chính lại lắc đầu, hắn lộ ra một vòng ảm đạm thần sắc, nói ra, không, ta là muốn ngươi cùng ta cùng nhau về nhà. Bạch Tố Tâm lộ ra nghi hoặc thần sắc, bây giờ trở về nhà muốn làm gì, nhà ngươi ở đâu, ta lái xe đưa các ngươi đi. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, hắn đương nhiên sẽ không buông tha dạng này định nọt cha vợ cơ hội. Không tại Thiên Dương thành phố, mà chính là bên cạnh Lâm Giang thành phố, muốn là qua lời nói, hôm nay hơn phân nửa về không được. Bạch Tố Tâm nói, nàng đem ánh mắt nhìn về phía mình phụ thân, nhịn không được hỏi, đến chuyện gì phát sinh do dự một chút, Bạch Chính thần sắc cảm đạm, nhưng lại không có lập tức mở miệng, hắn càng như vậy, Bạch Tố Tâm trong lòng càng thêm lẩm bẩm. Nàng một phát bắt được cha mình, thần sắc vội vàng, hỏi, đến chuyện gì phát sinh có phải hay không mâu thân xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nàng thần sắc lo lắng, cha mình bởi vì chính mình gả cho Tống Chí nguyên nhân, dù cho Tống Chí chết, cũng rất ít đi vào nàng nơi này. Bây giờ lại ở buổi tối lại tới đây, hiển nhiên có chút không dô nở dê bình thường nở dê. Hiển nhiên lại dạng này biểu hiện, nếu không phải là mình chí thân người phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn chắc chắn sẽ không biểu hiện như thế. Mẫu thân ngươi trực tràng ung thư, điều tra ra đã là thơ ý kỷ cuối. Bạch Chính đàn nở dê trà tờ nói ra. Chương 343, không tính là gì. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại. Bạch Tố Tâm toàn thân chấn động, nàng cả người ngốc trệ. Mẫu thân của nàng tuổi trẻ không lớn, mới bất quá 50 tuổi ra mặt, làm sao có thể đến dạng này bệnh? Tại sao có thể như vậy, là bệnh viện lầm xem bệnh A? Bạch Tố Tâm nắm lấy cha mình, có chút kích động hỏi, nàng nước mắt chảy ra đến, khó chịu tới cực điểm. Bạch Chính con mắt cũng coi chút đỏ, hắn cười khổ một tiếng, không nói gì. Bất quá Bạch Tố Tâm lại buông ra Bạch Chính tay, nàng minh bạch cha mình tính cách, còn có hắn đối mẫu thân mình quan tâm, nếu là mình mẫu thân thật tra ra ung thư, hắn khẳng định phải mang theo mẫu thân, đến đều bệnh viện lớn đều muốn phục tra một chút, đạt được cùng một cái kết quả, mới có thể đến nói với chính mình. Bạch Tố Tâm lảo đảo một bước, ánh mắt của nàng nhỏ giọt xuống, ô ô khóc lớn. Vô luận đối với bất luận kẻ nào tới nói, thân nhân mắc bệnh ung thư, đều là một kiện phi thường lớn sự tình, đả kích quá lớn. Ngày kêu mẫu thân ngươi làm giải phẫu, nàng muốn gặp ngươi, để ngươi bồ y tiếp nàng. Bạch Chính cũng có chút thương tâm, nhưng là vẫn có thể khống chế lại tâm tình mình. Dù sao hắn biết tin tức đã thời gian rất lâu, điều chỉnh một số, sẽ không giống là nữ nhi của mình một dạng thất thố. Ta trở về, hiện tại liền trở về, Tiêu Hàn ngươi đưa ta có được hay không? Bạch Tố Tâm nhìn về phía Tiêu Hàn, một mặt khẩn cầu nói ra. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn xoa một chút Bạch Tố Tâm nước mắt, rất lợi hại kiên định nói ra, không tốt. Bạch Tố Tâm sửng sốt, nàng nhìn qua Tiêu Hàn. đột nhiên cảm thấy người này tốt lạ lắm, mà lại thật ghê tởm, mới vừa rồi còn cùng mình kích tình, nói mình là nàng nữ nhân, ôn nhu vô hạn, bây giờ lại liền cái này tiểu tiểu yêu cầu đều không đáp ứng. Ngươi không có nghe lầm, ta khó mà nói, muộn như vậy, tất cả mọi người là mệt mỏi như vậy, ngày mai mới trở về đi, mà lại ta nơi đó còn có một ít chuyện phải xử lý, ngày mai ngươi cùng thúc thúc cùng một chỗ trở về đi. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, giống như là một chút cũng không có có ý thức đến chính mình lời nói đến cỡ nào tàn khốc. Bạch Chính kém một chút tức chết, lúc đầu nghe nói là Tiêu Hàn xử lý Tống Chí, hắn trả đối Tiêu Hàn sinh ra hảo cảm, bây giờ lại tràn đầy chán ghét. Ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Bạch Tố Tâm nhắm mắt lại, một mặt thương tâm. Nàng thật có chút tuyệt vọng, lúc đầu dự định tiếp nhận Tiêu Hàn, nhưng lại không nghĩ tới, đối phương vợ ơ y ma là một người như vậy. Bi thương tại tâm chết, nàng hiện tại ý tưởng gì đều không có, một chút đều không muốn nhìn thấy Tiêu Hàn. Một cái tay nhẹ nhàng địa trà trà nàng nước mắt, Tiêu Hàn âm thanh vang lên, mang theo một cố ý cười, không phải liền là một cái ung thư sao, ngươi chẳng lẽ quên ta là làm gì, ta mở một bộ thuốc, nhiều nhất nửa tháng, bá mẫu bệnh khẳng định liền tốt. Trong nháy mắt, Bạch Tố Tâm mở to mắt, nàng đột nhiên nhớ tới, Tiêu Hàn bản thân lý hệ nở là một cái thầy thuốc, mà lại không phải bình thường thầy thuốc, trong chốn võ lâm người, khẳng định có một số không giống nhau thủ đoạn. Hắn không phải không ưa thích chính mình, mà chính là thật không có đem ung thư coi là chuyện to tát. Bạch Chính cũng sửng sốt, hắn giống như là nhìn người điên nhìn qua Tiêu Hàn. Ung thư là bệnh nan y, có thể duy trì hiện trạng, đều là không thể nào. Lại càng không cần phải nói chữa trị xong, hắn lại nói một bộ trung dược, 15 ngày có thể chữa trị xong, đây tuyệt đối là tại nói mỏ. Nghĩ tới đây, hắn nhìn qua Tiêu Hàn sắc mặt càng thêm không tốt. Người nhà ngươi, ta làm sao lại không quan tâm, chỉ là ung thư trong tay ta, thật không tính là gì, trên thế giới không có cái gì bệnh là ta trị không hết. Tiêu Hàn xoa xoa Bạch Tố Tâm đầu, có chút cưng chiều nói ra. Tố Tâm, ngươi nhìn ngươi tìm người nào? Tống Chí tên xuất sinh kia ta liền không nói, gia hỏa này lại là một cái lừa gạt, ta dạy đến quá thất vọng. Bạch Chính chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn lấy chính mình nữ nhi, trong thần sắc lộ ra lấy một loại thất vọng. Hắn lúc đầu cảm thấy, trải qua Tống Chí sự tình về sau, nữ nhi của mình hội thanh tỉnh một điểm, lại không nghĩ tới, nàng vợ ơ y ma lần nữa nhi nở nhờ mở con người, cùng một cái lừa gạt đi cùng một chỗ. Thúc thúc, ngày trước đừng nóng giận. Nếu là ta thật có thể chữa khỏi A Di bệnh, ngươi có thể đáp ứng không ta một cái điều kiện? Tiêu Hàn nhìn qua Bạch Chính. Bạch Chính cười lạnh, trong thần sắc có chút khinh thường, hắn cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta có tin hay không A Di mệnh, nắm giữ tại ngài trong tay, có tin hay không, toàn xem chính ngươi, ta có thể cam đoan, chỉ cần thúc thúc ngươi ngày mai trở về, đem ta mở dược phương, cho A Di ăn được, sau đó qua kiểm tra, thầy thuốc sẽ nói cho ngươi biết kết quả. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Bạch Chính là thần sắc hơi đổi, hắn từ Tiêu Hàn trong giọng nói, cảm nhận được một loại mãnh liệt tự tin. Trước đó hắn còn có chút không tin, nhưng là bây giờ lại có chút dao động. Bậy bạ, ngươi quên mình đã từng cùng ngươi đã nói, giết chết Tống Chí người, là quốc gia một cái đặc thù tổ chức người, đều là kỳ nhân dị sĩ, mà Tiêu Hàn cũng là bên trong người, hắn ở bên trong chức vị là quân y, cứu người chết sống lại, hoàn toàn không nói chơi. Có lẽ ung thư với hắn mà nói, thật không tính là gì. Bạch Tố Tâm vội vàng giải thích, nàng đối Tiêu Hàn có một loại mù quáng tín nhiệm. Bạch Chính lúc này mới nghĩ đến, Tiêu Hàn mới vừa nói Tống Chí là hắn giết, kết hợp nữ nhi của mình trước đó nói một ít chuyện, hắn thật đúng là cái tổ chức kia. Cái này khiến Bạch Chính sinh ra một cỗ hy vọng, nếu thật sự là như thế lời nói, vợ mình, có lẽ thật còn có thể cứu. Thực không chỉ có ta có thể trị ung thư. Thiên Dương thành phố bên trong có cái bất tử đường, cũng có thể trị ung thư, nếu như thúc thúc không tin ta lời nói, có thể qua tìm bất tử đường đại tiểu thư, nói cho nàng biết là ta để ngài mời nàng, nàng khẳng định sẽ ra tay, mà lại miễn phí. Tiêu Hàn tiếp tục nói, bất tử đường tên tuổi rất lớn, rất nhiều người đều biết, tại Hoa Hạ cũng coi là một cái dấu hiệu. Những năm gần đây, Trung Y Y Phục Hưng, bất tử đường xem như bên trong một cái lớn nhất tổ chức lớn. Có ảnh hưởng rất lớn lực, rất nhiều người đều nghe qua nơi này. Bạch Chính động dung, lúc này hắn đã tin tưởng Tiêu Hàn lời nói. Cái kia nói xong, ngày mai ta qua tìm bất tử đường cái kia đại tiểu thư, ngươi dược phương cũng cho ta, nếu như vô dụng lời nói, ta ta sẽ không cho phép ngươi cùng ta nữ nhi cùng một chỗ. Bạch Chính hừ lạnh nói, thực trong lòng của hắn đã tin tưởng Tiêu Hàn, chỉ bất quá muốn càng thêm bảo hiểm một điểm. Dược phương hiện tại liền có thể mở ra, cũng có thể cho bất tử đường đại tiểu thư nhìn, nàng xem như muội muội ta, rất nhiều y lý thuật đều là ta giáo. Tiêu Hàn cười nói, nghe được Tiêu Hàn vờ ơ y ma dạy bảo qua bất tử đường đại tiểu thư, Bạch Chính càng thêm tin tưởng Tiêu Hàn lời nói. Trước đó hắn không phải là không có nghe qua ung thư phương pháp trị liệu, mà lại cũng biết bất tử đường có mấy người có thể trị ung thư, bên trong một chồng cũng là bất tử đường đại tiểu thư. Nhưng là, bọn họ xuất thủ trị liệu loại tuyệt chứng này giá cả, thật sự là quá cao, 5.000 vạn cờ ơ tờ bờ cờ, dù cho là tìm tơ y bạch tố tâm, bọn họ cũng lấy ra số tiền này, trên thực tế nhà bọn hắn đỉnh rất lợi hại phổ thông, chỉ là bình thường người ta. Có cái 20-30 vạn tiền tiết kiệm cùng một phòng nhỏ, cũng chỉ có Bạch Tố Tâm tiền tương đối nhiều một số, nhưng là cũng tuyệt đối không đủ 5.000 vạn. Chương 344, Giao Hân Thiếu Niên. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại bọn họ tiến gian phòng, Bạch Chính cái bụng truyền đến ù ngủ cục thanh âm, hắn có chút xấu hổ. Ngược lại là Tiêu Hàn lý giải cười một tiếng, trực tiếp tiến nhà bếp. Không bao lâu, hai món một chê nở canh bị bưng ra, cơm trước đó làm còn lại còn có. Nhanh như vậy Bạch Chính hơi kinh ngạc, phải biết Tiêu Hàn đi vào phòng bên trong, mới không đến 10 phút đồng hồ. Dùng một số thủ đoạn đặc thù, nội lực thúc thúc hẳn phải biết đi, thứ này tác dụng rất nhiều. Tiêu Hàn ngược lại là không có che giấu. Hắn nấu cơm sở dĩ nhanh, cùng nội lực có thoát không quan hệ. Có thể ăn sao Bạch Chính có chút hoài nghi nhìn lấy những cơm kia đồ ăn. Tiêu Hàn một mặt im lặng, trực tiếp không nói lời nào. Ta còn có một số việc. Cái này dược phương về đi lấy thuốc, phía trên có bất tử đường địa chỉ, trực tiếp xuất ra dược phương cho bọn hắn đại tiểu thư nhìn, nàng thì minh bạch. Tìm đến giấy bút, viết một cái dược phương, hắn muốn rời đi nơi này. Ngươi sẽ không gạt chúng ta A Bạch Chính tiếp tục hỏi. Hắn cả đời lỗi lạc, lúc đầu không phải như vậy nhạy cả người, nhưng là quan hệ đến vợ mình, cho nên thì có chút không giống. Tiêu Hàn lý giải, nhưng lại có chút buồn bực. Bất quá Bạch Chính thân phận. Để hắn cũng không dễ nói thêm cái gì, Tiêu Hàn tuy nhiên không quan tâm thế gian này một ít quy tắc, nhưng là có nhiều thứ, vẫn là muốn tuân theo. Thúc thúc, ngươi yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có vấn đề, ta thật muốn đi. Tiêu Hàn cười khổ nói, hắn nhưng là thiên tà y lìa đệ tử, vợ ơ y ma đối với hắn dạng này không tín nhiệm, nếu không phải Bạch Chính là Bạch Tố Tâm phụ thân, Tiêu Hàn tuyệt đối sẽ cho hắn một điểm lợi hại nếm thử. Thúc ta, ngươi đi trước đi. Bạch Chính gặp Tiêu Hàn bảo đảm đi bảo đảm lại, mà lại vừa rồi đã cảm giác được Tiêu Hàn bất phàm, dứt khoát cũng liền tin tưởng. Dù sao nếu là Tiêu Hàn là một cái lừa gạt lời nói, chính mình thì không cho nữ nhi cùng hắn kết giao là được. Nghĩ tới đây, hắn ngược lại yên tâm. Ta đi trước, có chút việc phải xử lý, yên tâm đi, ta dược phương tuyệt đối không có vấn đề, còn có, nói cho bất tử đường đại tiểu thư, để cho nàng cu nở dê theo một lù cờ qua. Giúp người nhà ngươi điều trị thân thể một cái. Bạch Tố Tâm đưa Tiêu Hàn đi tới cửa, Tiêu Hàn dặn dò. Ân, ta biết, cảm ơn ngươi. Bạch Tố Tâm đã hoàn toàn tin tưởng Tiêu Hàn, nàng biết Tiêu Hàn không có lừa gạt mình tất yếu. Hôn Bạch Tố Tâm cái chán một chút, Tiêu Hàn quay người rời đi. Tiểu tử này không tệ, không phải một phàm nhân. Tiêu Hàn sau khi rời đi, Bạch Tố Tâm về đến phòng bên trong, Bạch Chính đột nhiên vừa cười vừa nói. Bạch Tố Tâm sững sờ một chút. Vừa rồi cha mình không phải còn đối Tiêu Hàn có hoài nghi đó sao hiện tại làm sao còn khích lệ đứng lên. Tiểu tử này về sau muốn cùng với ngươi, sao có thể cho hắn sắc mặt tốt nhìn, hiện tại muốn là chấn không được hắn, hắn về sau có lẽ sẽ khi dễ ngươi, ta chính là muốn để hắn sợ ta. Bạch đang đắc ý nói ra. Nghe được Bạch Chính lời nói, Bạch Tố Tâm dở khóc dở cười, cha mình lại còn loại suy nghĩ này. Cha, ngươi yên tâm đi, có thể cùng với Tiêu Hàn. Là nữ nhi phúc phận, mà lại hắn là sẽ không khi dễ ta. Nói đến đây, Bạch Tố Tâm trong lòng bổ sung một câu, liền xem như muốn khi dễ chính mình, cũng là trên giường khi dễ. Bạch Chính lúc này mới yên tâm, ăn Tiêu Hàn làm ra ngon miệng đồ ăn, một mặt thỏa mãn. Chính hắn cũng không nghĩ tới, chính mình tìm đến nữ nhi, vợ ơ y ma đem thê tử bệnh giải quyết. Cái tổ chức kia người, tự nhiên không phải cuồng vọng tự đại người, hắn đã nói có thể trị. Hơn phân nửa thì không có bất cứ vấn đề gì. Tiêu Hàn lái xe hơi, trở lại trong tiểu khu, hắn cũng không có hội lòng cùng, bởi vì hôm nay có người sẽ tìm đến hắn. Quả nhiên, vừa A Mơ Y đi vào trong tiểu khu, Tiêu Hàn liền cảm nhận được một cỗ khí tức cuồng bạo. Hắn cười cười, đi qua. Một thiếu niên, 15-16 tuổi bộ dáng, ôm một đôi song bào thai, lúc này đang cùng một tên hòa thượng giằng co. Vô Đức nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm thiếu niên, ánh mắt quả thực giống như là muốn ăn người một dạng. Gia hỏa này mới bao nhiêu lớn, lại có hai cái như thế cực phẩm song bào thai ở bên người, hắn đều không có. Nhanh để Tiêu Hàn tên hôn đản kia trở về, ta muốn cùng hắn nhất chiến, đem hắn đánh bại, tìm ta đại mỹ nhân Thanh Thanh qua. Thiếu niên la lớn, một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Ta nói, lão đại bây giờ không có ở đây, ngươi muốn là muốn đánh nhau lời nói, có thể đánh với ta một trận, bất quá đến lúc đó ngươi muốn là cái mông bị mở ra hoa, cũng không cần đoán nghiệm ta. Khi mắt, Vô Đức cười tủm tỉm nói ra, hắn hiện tại rất khó chịu, có Chu Tờ bị đả kích đến, cho nên rất muốn đánh người. Bên cạnh ngươi có đại mỹ nữ sao? Thiếu niên hỏi. Vô Đức cảnh giác nhìn chằm chằm thiếu niên, không có trả lời. Thiếu niên lúc này một mặt không kiên nhẫn nói ra, quên đi, nhìn ngươi cái kia hùng dạng, cũng không có khả năng có nữ nhân nguyện ý ngươi đi theo ngươi, vốn đang giống thu một cái xinh đẹp sư thái đâu, hiện tại xem ra là không có cơ hội. Hắn một bộ đáng tiếc bộ dáng, mà lại rất lợi hại có một ít cản rỡ. Vô Đức trên đầu toát ra mấy cây hát tuyến, có loại muốn đánh người xúc động, hắn muốn đánh bẹt, đập dẹp trước mắt tiểu gia hỏa này. Nhưng vào lúc này, một mình đi ra đến, cau mày, sau đó một thanh hướng thiếu niên năm tới. Vợ ơ y ma muốn đối vĩ đại tưởng tượng đại nhân động thủ, người muốn chết. Thiếu niên cau mày, dị thường khó chịu. Bởi vì thái thượng vô cùng bình thản, tiện tay chụp vào cổ của hắn, cái này có một sự coi thường cảm giác. Một đạo gợn sóng xuất hiện, hóa thành một thanh gần như trong suốt đao, hướng thái vào tay chém tới. Thái thượng hơi có chút kinh ngạc, trong tay hắn thanh quang lóe lên, trực tiếp bóp nát cái kia một đạo trong suốt đao, tình thế không ngừng, tiếp tục bóp hướng cổ đối phương. Thiếu niên giật mình, hắn không nghĩ tới thái thượng thực lực vậy mà như thế cường đại, tùy tiện vỡ vụn hắn công kích. Tường lửa. Hắn khẽ quát một tiếng, muốn triệu hồi ra tường lửa. Thành thật một chút. Thái thượng tay đột nhiên tăng tốc, một phát bắt được thiếu niên cổ, trực tiếp đánh tan cái kia một cỗ lực lượng. Thiếu niên trừng to mắt, hắn quả thực không thể tin được, chính mình cứ như vậy bị người chế phục cái này sao có thể, hắn nhưng là một cái có thể cùng thái đầu so sánh dị năng giả. Trở về. Làm xong đây hết thảy, thái thượng hướng một bên quên quá khứ. Tiêu Hàn dừng xe xong, đi tới, nhìn thấy thái thượng trong tay thiếu niên, hắn cười cười, nói ra, không tệ, tiểu gia hỏa này xử lý như thế nào giao cho ta đi, nghe nói hắn muốn khiêu chiến ngươi, ta sẽ nói cho hắn biết cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình. Thái thượng mặt không biểu tình nói ra. Đồng tính nhìn thiếu niên liếc một chút, Tiêu Hàn ở trước ngực họa một cái thập tự. Ta tới giúp ngươi. Vô Đức cười hắc hắc, ánh mắt làm xấu. Hai thiếu nữ dọa đến có chút chân tay luống cuống bộ dáng, các nàng không biết nên làm sao bây giờ về phần tiến lên hỗ trợ, cái kia là không thể nào, các nàng tuy nhiên có chút thực lực, nhưng lại không mạnh, căn bản cũng không khả năng dung chuyển thái đầu cấp đại cao thủ. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì, nhiều nhất giao huấn một chút đứa bé kia, để hắn hiểu được một ít gì đó, đối với hắn có chỗ tốt. Tiêu Hàn cười an ủi hai thiếu nữ. Chương 345, Chiến hữu muội muội. Câu nguyện phiếu, vốt, thật các loại Tiêu Hàn ngươi không thể dạng này, ta muốn đánh với ngươi một trận, ngươi dạng này quá thất đức. Thiếu niên hô to, tại thái thượng trong tay dãy rủa, dị thường không cam tâm. Hắn muốn cùng Tiêu Hàn nhất chiến, không phải là bị nhân giáo huấn. Ngươi liền tiểu đệ của ta đều đánh không lại, còn muốn đánh với ta một trận, không cảm thấy có Chu Tờ quá vô nghĩa sao? Tiêu Hàn im lặng nhìn qua thiếu niên, một mặt buồn cười. Thiếu niên lại không cho rằng như vậy, hắn cười lạnh nói, đánh dám, tiểu ra vài phút chung đem ngươi đánh ra tưởng tới. Hắn như khí hứng hống, hướng Tiêu Hàn ngạo nghễ nói ra. Sau một khắc, một cái bạo lật đập vào đầu hắn bên trên, thương hắn kêu đau một tiếng. Tốt, không muốn thổi ngữ bức, chúng ta cái kia vừa nói chuyện. Tại thiếu niên hoảng sợ trong ánh mắt, thái thượng cùng Vô Đức mang theo hắn đi đến một cái không người nơi hẻo lánh. Cứu mạng à, cưỡng gian à, thiếu niên giống to. Loạn thất bát tao hô hào, một bộ hoảng sợ bộ dáng. Ngược lại là có mấy người đi ngang qua, kết quả thấy cảnh này, đều lộ ra hiểu ý nụ cười, bọn họ tưởng rằng một đám người trẻ tuổi đang nói đùa. Quả nhiên, Sau một khắc thiếu niên bắt đầu cười ha hả, một bộ thật cao hứng bộ dáng. Vô Đức chắp tay trước ngực, trong lòng âm thầm đọc một tiếng A-di-đà Phật, hắn sẽ không nói cho người khác, mới vừa rồi là hắn điểm thiếu niên cười huyệt. Trong phòng ngồi một chút đi. Tiêu Hàn chào hỏi hai cái song bào thai thiếu nữ. Hai người liếc nhau, khẽ gật đầu. Chỉ là các nàng ngẫu nhiên còn biết xem liếc một chút thiếu niên rời đi phương hướng, hiển nhiên là lo lắng thiếu niên an toàn. Yên tâm đi, không có việc gì, ta hai cái bằng hữu chỉ là cùng hắn nói đùa, đứa nhỏ này căn cốt không tệ, là một cái khó được nhân tài, phải thật tốt tạo hình một chút, tương lai cũng có thể trở thành châu báu, bộ dáng như hiện tại không thể được. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, nhìn ra các nàng lo lắng, mở miệng an ủi. Các ngươi ca ca Diêm Thông còn tốt đó chứ? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Hai thiếu nữ lộ ra giật mình thần sắc, các nàng không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ y ma nhận biết mình ca ca. Các ngươi ca ca cũng là thần kiếm bên trong người, năm đó thần kiếm thời điểm, chúng ta thế nhưng là thần cận nhất người, ta ngày ngày chỉ đạo hắn. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Hắn nghĩ tới một người, đồng dạng kiệt ngao bất thuần, tại thần kiếm bên trong là nổi danh đau đầu. Sau cùng phó đội trưởng đem người giao cho hắn quản giáo. Diêm Thông trước đó không phục Tiêu Hàn, chiến đấu giữa hai người thời gian thật dài, mỗi lần Diêm Thông đều bị ngược, nhưng là hắn một mực không phục, đuổi theo Tiêu Hàn cước bộ, tiến bộ nhanh dọa người. Trên thực tế, Diêm Thông tư chất không tính là kiệt xuất, thậm chí có thể nói có chút phổ thông. Nhưng là Diêm Thông lại là Tiêu Hàn nhìn thấy qua cố gắng nhất người, so người khác nỗ lực càng nhiều nỗ lực, hắn thực lực tiến bộ. Tại thần kiếm bên trong một mực là nhanh nhất người một trong. Ngươi chính là ca ca nói người kia. Hai thiếu nữ giật mình, bởi vì các nàng không chỉ một lần nghe được ca ca của mình nguyền rủa một tên, nói ra hỏa kia là biến thái, mình vô luận như thế nào đều đuổi không kịp hắn. Các nàng không nghĩ tới, thiếu niên muốn khiêu chiến người, lại chính là người kia. Các nàng muốn là sớm một chút biết Tiêu Hàn thân phận lời nói, nhất định sẽ ngăn cản thiếu niên, bởi vì căn bản cũng không có thắng lợi hy vọng. Hắn khẳng định nói ta là biến thái, một người bị bệnh thần kinh. Tiêu Hàn sơ sơ cảm, vừa cười vừa nói. Làm sao ngươi biết? Hai thiếu nữ chăm miệng một lời nói ra. Sau đó các nàng đỏ mặt, có chút xấu hổ. Tiêu Hàn nhịn không được bật cười, bất quá âm thầm lại siết chặt quyền đầu, chờ chính mình trở lại thần kiếm bên trong, nhất định muốn hảo hảo giáo huấn một chút ra hỏa kia, cũng dám con chính mình phỉ báng chính mình, hắn chết chắc. Hai thiếu nữ không biết mình không trong nội tâm một câu, vợ ơ y ma vì ca ca của mình đưa tới dạng này tai nạn, các nàng hiện tại buông lỏng cảnh giác, đi theo Tiêu Hàn, đi vào phòng bên trong. Tô Mộc Thanh ngồi ở chỗ đó, Lý Ôn Nguyện cũng tại, khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, nàng một mặt toán nghiệm. Tiêu Hàn tự nhiên biết là nguyên nhân gì, hai ngày này dạ mạ gủ chỉa tổ người bị xử lý, khẳng định náo ra không ít động tĩnh, mà thần kiếm những tên kia, tuyệt đối sẽ không qua kết thúc công việc. Hơn phân nửa là Lý Ôn Nguyện dẫn người làm, hơn nữa còn muốn áp chế đã hỗn loạn, không muốn sinh ra ảnh hưởng gì, nàng khẳng định sẽ phi thường mỏi mệt. Bất quá Tiêu Hàn cũng đành chịu, ai bảo Lý Ôn Nguyện vừa lúc ở nơi này, mà lại đồ đao bên trong người trên cơ bản thì là phụ trách những vật này, thực lực bọn hắn không phải quá mạnh, muốn gặp được chân chính cao thủ, chỉ có thể luôn cuống. Người đem người thắng trở về Tô Mộc Thanh trong mắt lóe ra bất thiện quan mang. Hiểu lầm. Cái này là bằng hữu ta muội muội, tiểu tử kia bị thái thượng mang đi giáo huấn một chút, ta làm cho các nàng lên ngồi một chút. Tiêu Hàn tranh thủ thời gian lắc đầu, nói đùa, cái này hiểu lầm cũng không thể có đủ. Không nói cái khác, chỉ là Diêm Thông nếu là hiểu lầm, cũng sẽ tìm chính mình liều mạng. Tuy nhiên hắn thực lực không bằng Tiêu Hàn, nhưng là Diêm Thông lại có một cấu ngoan kình, phát điên lên, thật sự là quá dọa người. Vậy là tốt rồi, hai vị muội muội tới làm. Các ngươi tên gọi là gì? Tô Mộc Thanh cái này mới lộ ra nụ cười, chào hỏi hai người tới. Diêm Tuệ. Diêm Nghiên. Hai nữ hài rất ngoan ngoãn, nói ra bản thân tên, các nàng đáng yêu bộ dáng, để Tô Mộc Thanh cùng Lý Ôn Nguyện nhất thời ưa thích không được. Thấy cảnh này, Tiêu Hàn trong lòng buông lỏng một hơi, lúc này Triệu Quyên đi tới, hướng Tiêu Hàn hỏi, Tiêu tiên sinh, ngài đói không ta hiện tại thì cho ngài nấu cơm. Không cần, ta đã ăn. Tiêu Hàn vội vàng nói. Triệu Quyên lúc này mới đi tới một bên, nàng xem tivi, ánh mắt lại có chút rời rạc bất định, giống như là có tâm tư gì mở dạng. Liếc nhìn nàng một cái, Tiêu Hàn không có suy nghĩ nhiều, dù sao đây là Triệu Quyên việc của mình, hắn một ngoại nhân, ngược lại không tốt hỏi quá nhiều, đối phương nếu là muốn nói với chính mình lời nói, khẳng định sẽ nói, nếu là không muốn nói với chính mình, liền xem như hắn hỏi, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cùng mỹ nữ ăn sao? Tô Mộc Thanh đột nhiên hỏi. Đu nở dê vở ơ y a, Tiêu Hàn trực tiếp trả lời, nhất thời, một đạo băng lạnh ánh mắt giống như là đao nhỏ mở dạng, rơi vào Tiêu Hàn trên thân. Tiêu Hàn trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn làm sao như thế không chú ý, lại bị Tô Mộc Thanh làm một cái đánh bất ngờ. Ngay cả Lý Ôn Uyển đều là một mặt xem thường nhìn qua Tiêu Hàn, vẫn là thần kiếm đi ra người đâu, liền nhỏ như vậy thủ đoạn đều sẽ trúng chiêu, thật sự là quá ngu. Tiêu Hàn hiểu Lý Ôn Uyển trong ánh mắt ý tứ, hắn ngửa mặt lên trời nhìn trần nhà, có một loại lệ rơi đầy mặt xúc động, chính mình cả đời anh danh A, lại bị một nữ nhân hủy đi. Rất tốt. Tô Mộc Thanh chỉ nói là hai chữ này, liền không nói thêm gì nữa. Tiêu Hàn ngược lại là rất lợi hại thản nhiên, hắn chỉ là có chút tâm hỏng mà thôi, liền xem như bị biết, cũng không quan trọng, hắn vốn chính là muốn có được thiên hạ mỹ nữ, đương nhiên sẽ không một mực giấu giếm. Sớm một chút biết, muộn một chút biết, đều là không quan trọng. Nhìn thấy Tiêu Hàn một mặt thản nhiên bộ dáng, Tô Mộc Thanh càng thêm tức giận, gia hỏa này vờ ơ y ma một điểm ăn năn cảm giác đều không có. Chương 346, Dị năng chi vương. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại. Không lâu sau, thiếu niên bị kéo trở về, hắn mặt mũi bầm dập, quần áo rách rửa y, giống như là bị 10 vạn con voi lớn trà đạp qua một dạng. Chính yếu nhất, hắn bưng bít lấy chính mình cái mông, giống như là thật nhận một loại nào đó xâm phạm. Một đôi mắt u hoán vô cùng, chăm chú vào thái thượng trên thân, để thái thượng sắc mặt nhìn không tốt. Thái thượng, ngươi thật có loại này yêu thích, trời ạ! Tiêu Hàn một mặt rung động, hắn trừng to mắt, giống như là thấy cái gì thật không thể tin sự tình mở dạng. Cái này thất đức hài tử, giống như vô đức không là đồ tốt, ta chỉ là đánh cho hắn một trận mà thôi. Người từ gia, tuy nhiên phách lối một điểm, nhưng là còn không phải cái gì bại hoại, bất quá gia hỏa này hiển nhiên phá vỡ truyền thống. Là một trời sinh thất đức đồ vật. Thái thượng mặt không biểu tình nói ra, hắn hiển nhiên cũng biết thiếu niên thân phận, dị năng từ gia, thiếu niên địa vị rất lợi hại kinh người, thuộc về từ gia thiên tài. Chỉ là hắn bày ra tại Tiêu Hàn trước mặt bọn hắn, thì có hai loại dị năng, bình thường dị năng giả, có được hai loại dị năng, đều có thể nói là thiên tài. Mà lại thiếu niên nhỏ như vậy niên kỷ, đạt tới loại trình độ này, tuyệt đối là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Cũng chính là gặp được Tiêu Hàn bọn họ, nếu không lời nói, hắn đối mặt bộ dáng gì người đồng lứa cũng sẽ không quá ăn thiệt thòi. Nếu là hảo hảo lịch luyện một thanh, sẽ không thua thái thượng bọn họ. Bất quá bây giờ, hắn còn không được, bởi vì tuổi còn rất trẻ, không có kinh nghiệm đối địch, chỉ là có thực lực, cũng không thể nào là đối thủ của bọn họ. Tứ đại kỳ nhân đệ tử, tất cả đều có sư phụ nhận chiêu, vậy thì thật là vào chỗ chết mặt đánh. Dù sao liền xem như đánh cho tàn phế, còn có thiên tà ý ý, có thể chữa trị xong. Mà lại, Tiêu Hàn bọn họ đến tuổi nhất định thời điểm, đều sẽ được thả ra lịch luyện, tiến hành tránh thức thực chiến. Bọn họ tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là đều là từ núi thây biển máu loại này leo ra, kinh nghiệm đối địch, so một số lao bối nhân vật đều muốn phong phú không biết bao nhiêu. Tiêu Hàn, ngươi người này không chính cống, ta muốn khiêu chiến là ngươi. Ngươi để cho mình hai cái tiểu đệ xuất thủ tính là gì, có loại cùng ta công bình nhất chiến. Tư Tương mở miệng, mặt mũi tràn đầy kiên ngạo, tuy nhiên mặt mũi bầm dập, liền xem như hắn thân nương muốn nhận ra hắn, đều muốn tốn nhiều sức lực, nhưng là y lì nguyên rất lợi hại phách lối. Không có vấn đề, chúng ta ra ngoài luận bàn một chút. Tiêu Hàn cười hì hì nói ra. Tư Tương lông mày nhướng lên, hắn lộ ra một vòng vui mừng, hắn cảm thấy Tiêu Hàn có lẽ thực lực không bằng hai người. Hắn có thể cảm giác được, Tiêu Hàn là mới vừa tiến vào thái đầu cảnh giới, mà vô đức cùng thái thượng, cảnh giới đều cao hơn hắn nhiều. Thái thượng cùng vô đức liếc nhau, toàn cũng nhịn không được ở trong lòng vì từ tường cầu nguyện. Đây là từ tường chính mình tìm đánh, bọn họ không lời nào để nói. Không bao lâu, Tiêu Hàn hai người trở về, lần này từ tường là bị mang theo trở về, hắn bị Tiêu Hàn ném trên sàn nhà, toàn thân trên dưới đã không nhìn thấy một chỗ song nơi tốt. Thiểu gia hỏa này thực lực không tệ, lại có bốn loại dị năng. Tiêu Hàn nhịn không được có chút sợ hãi thán phục nói ra. Bốn loại dị năng, tuyệt đối là dị năng giả chi bên trong siêu cấp thiên tài, hắn tương lai, bất khả hạn lượng. Diêm Nghiên hai người một mặt đau lòng, các nàng đi qua, ôm từ tường, nước mắt đều kém một chút rơi ra tới. Người cũng thật sự là, bất quá chỉ là một đứa bé, làm gì ra tay nặng như vậy? Tô Mộc Thanh có chút bất mãn nói ra. Lý Ôn Nguyễn đều có chút nhìn không được, nàng trừng liếc một chút Tiêu Hàn, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là cũng có thể thấy được trong ánh mắt nàng bất mãn. Ngươi lại không nổi, ta để ngươi mãi mãi cũng dậy không nổi. Tiêu Hàn từ tốn nói. Sau một khắc, từ tường từ sàn nhà đứng lên, hắn xoa một chút trên mặt máu, cười hắc hắc, cười khăn nói, đánh thua, có Chu Tờ mất mặt, cho nên mới giả chết, mọi người thứ lỗi. Tô Mộc Thanh các nàng dở khóc dở cười, đây cũng là một cái tên dở hơi. Tốt, ngươi có thể xéo đi, về sau hảo hảo tu luyện, từ ra là hoa hạ cường đại dị năng gia tộc một trong, ngươi có được 4 loại dị năng, không muốn lãng phí chính mình thiên phú. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, nghiêm túc dặn dò. Đó là đương nhiên, tiểu gia ta thiên phú giếng cổ vô song, bất quá ngươi vẫn là nói sai, ta có được là 5 loại dị năng. Một đạo màu ngà sư a ánh sáng ở trên người hắn hiện lên, từ tường trên thân thể thương thế, toàn đều biến mất, nếu không phải quần áo rách rửa y, ngay cả Tiêu Hàn đều cảm thấy gia hỏa này khả năng chưa từng có nhận qua thương tổn. Trị liệu dị năng, 5 loại dị năng, xương tôn trên thế gian, dị năng bên trong vương. Vô Đức sợ hãi thán nói. 5 loại dị năng, đây là dị năng giới bên trong tuyệt thế thiên tài, nhất định có thể trở thành vương giả tồn tại, đang lâm tối đỉnh phong, bao quát chúng sinh. Trách không được tiểu gia hỏa này lớn lối như thế, đổi lại bất cứ người nào, có được dạng này thiên phú, chỉ sợ đều không thể bình tĩnh. Lợi hại a các ngươi sợ sao? Từ tường một mặt đắc ý, tiểu gia hỏa cảm thấy mình biểu hiện chấn trụ Tiêu Hàn bọn họ. Tiêu Hàn không nói gì, chỉ là bóp một chút quyền đầu. Vô Đức cùng Thái Thượng cũng giống như vậy động tác, cái này khiến Từ Tường nhịn không được rụt cổ lại, bị giật mình. Hắn lúc này mới nghĩ đến, chính mình là lợi hại không tệ, bất quá trước mắt mấy người càng thêm biến thái, tùy tiện ra tới một người, đều có thể tuyệt đối áp chế hắn, có vẻ như hắn liền xem như có được 5 loại dị năng, tại mấy người kia trước mặt, cũng không có cái gì cảm giác ưu việt. Như trước khi nói hắn còn đối với thực lực mình tràn ngập lòng tin. Hiện tại thì không có chút nào loại kia ý nghĩ. Hắn vẻ mặt cầu xin, trong lòng thầm than, trên thế giới làm sao có thể có được dạng này biến thái, thật sự là mạnh để người đau đầu. Tốt, ngươi có thể xéo đi, nhớ kỹ một điểm, trên thế giới cường giả vô số, không chỉ có chúng ta mấy cái, thái đầu bên trong có thể chiến thắng ngươi người số lượng cũng không ít, không muốn tự cao tự đại, đến lúc đó ngược lại hại chính mình. Thái thượng nghiêm túc căn dặn. Biết. Tư tương bị giáo huấn một lần, có chút mặt ủ mày cho, hắn chào hỏi chính mình hai cái bạn gái, rời đi nơi này. Thái thượng cùng Vô Đức cũng trở về phòng, bọn họ không có việc gì thì tu luyện, nếu không phải là đi ra ngoài chơi, rất là nhàn nhã, so Tiêu Hàn qua đều muốn thoải mái. Chỉ là muốn xuất thủ thời điểm xuất thủ một chút, còn lại thời điểm, căn bản là sự tình gì không cần quan tâm. Ta cũng buồn ngủ, muốn đi ngủ. Đánh ngáp một cái, Lý Ôn Nguyễn mở cửa. Trở lại đối diện. Về phần Triệu Quyên, nàng đồng dạng đợi đến Tiêu Hàn bọn họ đều ngủ cảm giác về sau, mới có thể đi ngủ. Tiến đến. Tô Mộc Thanh mở cửa, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mặt không biểu tình nói ra. Tiêu Hàn như cùng một cô vợ nhỏ, nghe lời đi qua. Sau một khắc, môn bị nhốt, Tô Mộc Thanh đem hắn đẩy ngã xuống giường, sau đó cười lạnh nói, lao nương muốn ép không ngươi, ta nhìn ngươi còn dám ra ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Một phen. Tô Mộc Thanh toàn thân bất lực, ép khô Tiêu Hàn, nàng không có làm đến, chính mình lại toàn thân bủn rủn, một chút khí lực cũng không có, cái này khiến nàng có chút ảo não, hung hăng chừng Tiêu Hàn liếc một chút, gia hỏa này làm sao có thể mạnh như vậy, nàng một nữ nhân, như thế chủ động, vợ y ma căn bản không phải đối thủ của hắn, bị tùy tiện giải quyết. Chương 347, Tống Đế Vương bị giết. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại nàng mị nhãn như tơ. Nằm tại Tiêu Hàn trong ngực, như cùng một cái con mèo nhỏ mở dạng. Ngươi muốn giúp một chút Triệu Quyên. Tô Mộc Thanh đột nhiên nói ra. Tiêu Hàn lộ ra nghi hoặc thần sắc, nhìn chằm chằm Tô Mộc Thanh, không biết nàng là có ý gì. Ngươi tiểu bảo mẫu có chút việc, nàng bà hiện tại bệnh nặng, một mực đang tốn hao rất nhiều tiền, mà nàng tiểu thúc tử cũng phải kết hôn, hiện tại cũng hỏi nàng đòi tiền, nàng nhanh bị ép điên. Tô Mộc Thanh hướng Tiêu Hàn giải thích. Bao nhiêu tiền để cho nàng cùng ta nói, điểm này tiền ta vẫn là có. Tiêu Hàn không quan trọng nói ra. Nghe được hắn lời nói, Tô Mộc Thanh méo hắn một chút, không cao hứng nói ra, không phải ngươi tưởng tượng như thế, ta hy vọng nàng có thể cùng cái kia nhà chồng thoát ly quan hệ, những người kia quá phận, những năm này kém một chút bức tử Triệu Quyên, ta hy vọng ngươi có thể giúp nàng. Ta biết, ngày mai ta hỏi một chút nàng. Tiêu Hàn gật đầu, cái này đối với hắn mà nói, không tính là gì, phải giải quyết lời nói, cũng không phải là một việc khó. Nhiều nhất xuất thủ trị Triệu Quyên bà bệnh, sau đó lại ném một chút tiền, là có thể giải quyết. Đương nhiên, muốn là bọn họ dây dưa nữa lời nói, Tiêu Hàn có là thủ đoạn để bọn hắn từ bỏ không nên có ý nghĩ. Vậy là tốt rồi, ta phải ngủ, mệt chết. Tô Mộc Thanh đánh ngáp một cái, nằm tại Tiêu Hàn trong ngực ngủ. Trong bóng tối, một bóng người lảo đảo mà đi, máu me khắp người, hiển nhiên là đụng phải vô cùng đáng sợ thương tổn. Một đạo ngân quang hiện lên, bóng người kia bị đánh giết, ngã trên mặt đất. Nơi này yên tĩnh im ắng, không có người xuất hiện, chỉ có một cỗ thi thể nằm ở chỗ này, sau đó không lâu hội bị người phát hiện. Tiêu Hàn há miệng một cái, lúc đầu muốn đem Tuyết Liên hai người cùng lòng cung sự tình nói cho Tô Mộc Thanh, bất quá nhìn nàng mỏi mệt bộ dáng, Tiêu Hàn vẫn là quyết định, không nên quấy rầy nàng ngủ tương đối tốt, về phần hai người sự tình, sau này hay nói đều được. Hắn cũng ngủ mất, hôm nay thỏa mãn hai nữ nhân, diễm phúc vô biên, nhưng là đối với Tiêu Hàn tới nói, cũng có chút mỏi mệt, muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Sáng sớm, khi Tiêu Hàn bọn họ rời giường thời điểm, phát hiện Triệu Quyên không tại gian phòng. Trên mặt bàn điểm tâm đã chuẩn bị kỹ càng, mà lại có một trang giấy đặt ở chỗ đó. Lão bản, ta trong nhà có một chút sự tình, bây giờ đi về xử lý một chút, cùng lão bản xin phép nghỉ 3 ngày. Đây là Triệu Quyên lưu lại giấy nghỉ phép, cái này khiến Tiêu Hàn dở khóc dở cười, cái này nếu là bình thường lão bản, khẳng định phải tức giận, thế này sao lại là xin phép nghỉ, rõ ràng nói đúng là hắn đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý, bất quá hắn cuối cùng không quá quan tâm những vật này, nhún nhún vai, ăn mỹ vị bữa sáng, sau đó một bên nhìn chằm chằm Tô Mộc Thanh đáng yêu dung nhan, trên mặt lộ ra một vòng cười ngây ngô. Ngốc dạng, phong tình vạn trùng trắng Tiêu Hàn liếc một chút, Tô Mộc Thanh nhưng trong lòng cao hứng phi thường. Dung mạo của mình, có thể hấp dẫn đứa thích người chú ý, vốn chính là một kiện vô cùng hạnh phúc sự tình. Ngay tại hai người anh em thời điểm, Lý Ôn Nguyễn xuống tới, nàng vẻ mặt nghiêm túc, lôi kéo Tiêu Hàn liền đi. Làm gì hắc lão bà Tiêu Hàn có chút im lặng, trong miệng đồ ăn còn không có nuốt xuống đây. Xảy ra chuyện, ngươi theo ta đi, chết một đại nhân vật. Lý Ôn Nguyễn vẻ mặt nghiêm túc, sắc mặt có chút nóng nảy. Tiêu Hàn nhịn không được lật một cái liếc mắt, hắn đứng ở nơi đó, tức giận nói ra, liền xem như nước Mỹ Tổng thống chết, ta cũng không nóng nảy qua, cùng ta có quan hệ gì. Hắn rất khó chịu, đang cùng đại lao bà dính cùng một chỗ, cứ như vậy bị lôi đi, thật sự là quá mất hứng. Không phải nước Mỹ Tổng thống, nhưng là cũng là một đại nhân vật, là địa ngục thiên đường một cái diêm la chết. Lý Ôn Nguyễn vẻ mặt nghiêm túc, nói với Tiêu Hàn. Một cái diêm la, Tiêu Hàn lúc này mới nghiêm túc lên, đây chính là một cái thông thần cảnh cao thủ, vợ y ma chết ở chỗ này, trách không được Lý Ôn Nguyễn gấp gáp như vậy đây. Cái này đã vượt qua đồ đao phạm vi năng lực, mà lại một khi xử lý không tốt, hơn phân nửa phải có sóng gió lớn. Diêm la cũng không phải Tiêu Hàn trước kia giết cái kia loại tiểu lâu la, những loại người này chân chính cao thủ, tại thông thần cảnh giới, phóng nhãn toàn bộ siêu tự nhiên đường phố, đều là tuyệt đối cường giả. Một khi chết một cái, đều là một kiện vô cùng lớn sự tình. Mang ta đi. Lúc này, Tiêu Hàn thần sắc cũng nghiêm túc xuống tới. Mang lão công ngươi đi. Lý Ôn Nguyễn hướng Tô Mộc Thanh đánh một cái bắt chuyện. Là lão công ngươi. Tô Mộc Thanh giống như cười mà không phải cười nói ra. Lý Ôn Nguyễn bạch nàng liếc một chút, cũng không có trả lời, trực tiếp rời đi nơi này. Bọn họ rất mau tới đến hiện trường NG, khi thấy mặt đất nằm người kia về sau. Tiêu Hàn thần sắc cứng lại, quả nhiên là địa ngục Diêm La. Địa ngục phân Đông Phương địa phủ cùng phía Tây địa ngục, đây là Đông Phương địa phủ Sở Giang Vương, dĩ nhiên không phải chân chính phủ loại kia, mà chính là tên sát thủ kia trong tổ chức cao thủ. Chân chính phủ, thập đại Diêm La tất cả đều là kinh thiên động địa cấp cường giả, không là địa ngục thiên đường những này thông thần cảnh võ giả có thể so sánh. Chúng ta nên làm cái gì? Lý Ôn Nguyễn có chút đau đầu nói ra. Hiện tại nàng mấy cái hồ đã trở thành Thiên Dương thành phố người phụ trách, tất cả mọi chuyện, đều sẽ tìm được trên đầu nàng, cũng không biết phía trên nghĩ như thế nào. Kéo đến hỏa táng trắng đốt, yên tâm đi, địa ngục thiên đường người không dám làm loạn. Tiêu Hàn lúc này, ngược lại bình tĩnh đứng lên, hắn nhìn Tống Đế Vương thi thể một dạng, vừa cười vừa nói. Lý Ôn Uyển ngạc nhiên, sẽ không làm loạn đây chính là địa ngục thiên đường, vô cùng lợi hại sát thủ tổ chức, chỉ sợ sẽ không như vậy hiền lành đi. Có ta ở đây nơi này, bọn họ nếu là dám tùy tiện xuất thủ, không có người nào có thể đi ra Thiên Dương thành phố, bất quá ta cũng phi thường tò mò, đến là một cái gì bộ dáng tồn tại, lại có thể đánh giết một cái thông thần cảnh cường giả, hơn nữa nhìn Tống Đế Vương bộ dáng, vờ ơ y ma giống như là không có sức đánh trả chút nào. Tiêu Hàn trong mắt lóe ra tinh quang, trong lòng của hắn minh bạch, xuất thủ người nhất định là một cái rất lợi hại cao thủ mạnh mẽ, không phải vậy lời nói, không có khả năng tùy tiện đánh giết một cái thông thần cảnh cường giả. Vậy ta cứ yên tâm, khiêng đi, hỏa táng. Lý Ôn Uyển khoát tay, đã Tiêu Hàn đều nói lời nói, nàng đương nhiên sẽ không lại lo lắng. Đối với Tiêu Hàn, nàng còn là vô cùng tin tưởng. Tiêu Hàn ngược lại là đứng ở chỗ này, sau nửa ngày, một người đi tới, đi theo phía sau hai cái lao giả, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng nói ra, ta cần một lời giải thích. Nữ nhân này không phải cái gì khác người, chính là từng tại trong sân trường gặp qua kia là cái gì đại tiểu thư. Nàng đã từng đã cảnh cáo Tiêu Hàn, để hắn không cần quản ma đan sự tình, về sau cũng không có xuất hiện nữa, nhưng là có thể khẳng định, nàng và địa ngục thiên đường thoát không quan hệ, hiện khi tìm thấy Tiêu Hàn muốn giải thích, càng là nói rõ điểm này. Ngươi muốn cái gì giải thích? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm nữ nhân, lông mày nhíu lại, nhàn nhạt hỏi. Tống Đế Vương bị giết, ở chỗ này cũng chỉ có ngươi có thể làm đến đi, chẳng lẽ không định cho ta một lời giải thích sao? Nữ tử cười lạnh, nàng ánh mắt thanh lãnh, chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân, mang theo một cố lạnh ý. Chương 348, không thương hương tiếc ngọc. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại đối mặt nữ tử chất vấn, Tiêu Hàn cười, hắn có chút hăng hái nhìn chằm chằm nữ tử. Giống như cười mà không phải cười nói ra, ngươi ngược lại là ác nhân cáo trạng trước, Thiên Dương Đại học bên trong cái kia hai thằng ngu là chuyện gì xảy ra, ta liền bọn họ đều không có giết, chẳng lẽ sẽ làm rơi một cái Tống Đế Vương? Nữ tử hơi biến sắc mặt, nàng phái người qua Thiên Dương Đại học, muốn tìm cơ hội xử lý Tiêu Hàn, lại không nghĩ tới, đối phương vờ ơ ý ma nhìn. Thấu, ta không hiểu ngươi nói cái gì. Nàng không có thừa nhận, nhàn nhạt lắc đầu. Giả bộ như không biết. Tiêu Hàn bĩu môi, hắn hai tay ôm đầu, vẻ vải nói ra, nguyên lai cái kia hai tên gia hỏa không phải thủ hạ ngươi à, dạng này liền tốt, ta cùng đi xử lý bọn họ. Ngươi dám? Nữ tử ánh mắt lạnh lẽo đứng lên. Khi thấy Tiêu Hàn cái kia có chút trào phúng ánh mắt, nàng nhất thời minh bạch, mình bị lừa gạt. Gia hỏa này căn bản chính là khẳng định hai người kia là dưới tay mình, cho nên mới nói như vậy, để cho nàng lộ ra sơ hở. Hừ. Ta hiện đang hỏi ngươi là Tống Đế Vương sự tình, cho ta một cái công đạo. Nữ tử băng lãnh nói ra. Trong nội tâm nàng không thoải mái, cùng Tiêu Hàn tiếp xúc đến hiện tại, nàng một mực ở vào hạ phong. Đây đối với luôn luôn cao ngạo nàng tới nói, là một loại không nhỏ đả kích. Bàn giao Tiêu Hàn trong miệng lặp lại hai chữ này, sau một khắc, hắn ánh mắt lạnh lẽo đứng lên, nhìn chằm chằm nữ tử, cười lạnh nói, ta là quan sai, các ngươi là tà cờ, một cái chết. Các ngươi muốn quan sai cho các ngươi bằng dao, không cảm thấy buồn cười sao? Hắn hẳn là may mắn, không phải trước gặp được ta, nếu không lời nói, giết người khác nhất định là ta, mà lại, hắn chết khẳng định không có hiện tại đẹp mắt. Nữ tử khí kém một chút phát tác, ta cờ mặc dù là nói Tống Đế Vương, nhưng phải thì như thế nào không phải là đang nói nàng, nàng xuất sinh cao quý, lúc nào bị người từng nói như vậy. Bất quá nàng vô pháp phản bác, bởi vì ở thế tục trong ánh mắt, các nàng đúng là tà cờ lại, nàng cũng từ Tiêu Hàn lời nói bên trong, nghe ra mặt khác một tầng ý tứ, Tống Đế Vương cũng không phải là Tiêu Hàn giết. Hắn dạng này người, tuyệt đối sẽ không dám làm không dám chịu. Tứ đại kỳ nhân đệ tử, này danh đầu không phải kêu đi ra, có đầy đủ tự tin và đảm đương. Chúng ta đi. Nàng muốn rời khỏi, không nguyện ý cùng Tiêu Hàn lại nói tiếp, không phải vậy lời nói, nàng cảm thấy mình nhất định sẽ bị tức chết. Tiêu Hàn lại cản bọn họ lại ba người, hắn cười lạnh nói, đi không? Nữ tử hơi biến sắc mặt, nàng thần sắc lạnh xuống đến, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hỏi, ngươi là có ý gì? Ta nói qua, ta là quan binh, các ngươi là tà cờ, quan binh nhìn thấy tà cờ, khẳng định phải bắt trộm. Tiêu Hàn cười ta nói, lại muốn đối bọn hắn động thủ. Ngươi dám? Mặc dù thần kiếm cũng không dám tùy tiện cùng chúng ta khai chiến, ngươi muốn động thủ lời nói, thì hỏi một chút những lao gia hỏa kia. Đến có sợ hay không loại kia trong mắt hậu quả. Nữ tử sau lưng một cái lao giả quát lớn, thần sắc ngạo nghễ. Tiêu Hàn đáp lại rất đơn giản, trực tiếp triển khai công kích. Vâng! Hắn như một đầu thần long ra tổ, như thiểm điện nhào về phía lao giả kia. Chân khí màu đỏ thám bạo phát, từ hắn trên nắm tay đánh đi ra. Lao giả là thái đầu cường giả, lại tại điên phong cảnh giới, hắn không hề sợ hãi, đồng dạng huy động quả đấm mình, đối cứng Tiêu Hàn nhất quyền. Phúc! Sau một khắc, hắn quyền đầu vỡ nát, ngăn không được Tiêu Hàn nhất kích, bị hắn sinh sinh oanh bạo một cái cánh tay. Chỉ bằng ngươi cũng dám cùng ta đối cứng, chết! Tiêu Hàn con ngươi lạnh lẽo, ẩn chứa tuyệt thế sắc ý, hắn theo vào lão giả, chặn đánh giết đối phương. Tiêu Hàn cũng không sợ cái gì hậu quả nghiêm trọng, đối phương dám hướng hắn động thủ, hắn liền sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc đầu hắn trả sầu lấy tìm không thấy đối phương, bây giờ đối phương chính mình đưa tới cửa, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Lão giả kia biến sắc, huy động một cái khác hoàn hảo quyền đầu, muốn ngăn trở Tiêu Hàn công kích. Nhưng là y y nguyên vô dụng, hắn đầu thứ hai cánh tay vỡ nát, huyết vụ phiêu tán rơi rụ. Chết! Tiêu Hàn chập ngón tay lại như dao, trực tiếp rơi xuống. Lão giả thần sắc tuyệt vọng, hắn bị Tiêu Hàn một cái trường đao bổ ở trước ngực, cả người hoành bay ra ngoài, khí tức hoàn toàn không có. Chết! Tiêu Hàn ba lần xuất thủ, đánh giết một cái thái đầu cường giả. Cái này khiến nữ tử cùng một cái khác lão giả biến sắc, bọn họ biết không tốt, có thể muốn có đại nguy hiểm. Tiểu thư đi mau. Một cái khác lão giả kịp phản ứng, ngăn tại nữ tử phía trước. Tiêu Hàn con ngươi như lãnh điện, nghịch thiên thất bộ bước ra, trực tiếp giẫm nát lão giả này. Đồng dạng là thái đầu, nhưng là chiến lực chênh lệch quá lớn, bọn họ căn bản cũng không phải là Tiêu Hàn đối thủ, vô pháp so xa nhờ cùng nhau. Đây hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Khi nữ tử nghĩ đến muốn chạy trốn thời điểm, Tiêu Hàn đã hướng nàng xuất thủ. Nàng khẽ quát một tiếng, ngọc thủ dương nhẹ, như là mạc hoa phất liễu, lộng lẫy, chụp về phía Tiêu Hàn trước ngực. Tiêu Hàn kinh ngạc, một kích này rất lợi hại đặc biệt, dù cho là hắn, đều có một loại không tránh thoát cảm giác. Bất quá, cái này không làm khó được hắn, khẽ quát một tiếng, Tiêu Hàn toàn thân cương khí bạo phát, sau đó hai tay bóp kiếm ấn, một đạo kiếm khí bị hắn vai ra. Vợ y ma đối nữ tử công kích không tránh không né. Nữ tử biến sắc, trong nội tâm nàng minh bạch, mình nếu là không né tránh lời nói, chính mình cũng có thể làm bị thương Tiêu Hàn, nhưng là nàng nhất định sẽ chết, ngăn không được cái kia một đạo kiếm khí. Đây là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, mà lại thấy thế nào đều không đáng. Vô lại, khẽ quát một tiếng, nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng, thu hồi công kích mình, tránh thoát cái kia một đạo kiếm khí. Tiêu Hàn ánh mắt sáng lên, loại thân pháp này rất lợi hại huyền ảo, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, phiêu miểu như tiên, mặc dù cùng nghịch thiên thất bộ so sánh, cũng chênh lệch không xa. Chân hắn thực sự nghịch thiên thất bộ, trực tiếp đuổi kịp nữ tử. Sau đó một cái tay dựng thẳng lên đến, chém về phía nữ tử cổ. Nữ tử biến sắc, Tiêu Hàn công kích rất lợi hại sắc bén, mà lại không có chút nào thường hương tiếc ngọc, nàng không có chút nào dám cùng Tiêu Hàn ngạnh bính. Nàng tiếp tục tránh né, có chút chật vật. Tiêu Hàn trưởng đao lướt qua tóc nàng, đem tóc nàng cắt đứt xuống đến một chùm. Đây là thật muốn giết nàng, không có một chút lưu tình. Nữ tử thực lực không yếu, thậm chí có thể nói là mạnh phi thường, nhưng là hiển nhiên không như bây giờ Tiêu Hàn. Nàng cực lực tránh né, muốn đào thoát Tiêu Hàn đánh giết. Nhưng là vô dụng, nàng thân pháp tuyệt thế, Tiêu Hàn thân pháp lại muốn càng hơn một bậc, giống như quỷ mị đi theo nàng, để cho nàng chật vật tới cực điểm, căn bản là không tránh thoát. Tiếp tục như vậy nữa, nhiều nhất chỉ là mệ hơi thở, nàng chắc là phải bị chém giết, một điểm lo lắng đều không có. Ngay tại nàng tuyệt vọng thời điểm, Tiêu Hàn lại mãnh liệt xoay người, hướng sau lưng đánh ra nhất kích. Hắn trên nắm tay, chân khí bành trướng, cùng một người đối cứng nhất quyền. Tiêu Hàn rút lui, sắc mặt đỏ thẫm. Lúc này, nữ tử nhãn tình sáng lên, bắt lấy cơ hội này, thẳng hướng Tiêu Hàn. Nàng cũng là quả quyết, muốn giết Tiêu Hàn. Đây là nàng cho tới nay ý nghĩ, lúc này có cao thủ trợ giúp, nàng rất lợi hại quả quyết. Lan. Tiêu Hàn trực tiếp quát lạnh một tiếng, một chân hướng nữ tử mặt đạp tới. Nữ tử phong hoa tuyệt đại, lúc này lại xanh cả mặt, gia hỏa này đến có phải là nam nhân hay không? Vợ y ma xuất thủ dạng này hung ác, đây là muốn nàng hủy dung nhan tiết tâu à. Chương 349, Tề Sở Hàn. Câu nguyện phiếu, vuốt. Thật các loại nàng từ bỏ công kích Tiêu Hàn dự định, hiện tại dù cho có thể giết chết Tiêu Hàn, nàng cũng sẽ trực tiếp từ bỏ. Đối với một nữ nhân tới nói, không có có đồ vật gì so với chính mình dung nhan càng trọng yếu hơn. Tiêu Hàn lúc này mới đứng vững, hắn không để ý đến nữ tử, mà chính là nhìn về phía cái kia xuất thủ công sát người một nhà. Đây là một người trung niên nam nhân, rất là bình thường, đứng ở nơi đó, không có một chút địa phương đặc thù. Nhưng là Tiêu Hàn lại có một loại cảm giác, người này nếu là động, có hủy thiên diệt địa uy thế. Đây là một cường giả, không thể nghi ngờ, mà lại giỏi về che giấu mình. Hắn cảnh giới tại Tiêu Hàn phía trên, là thông thần cảnh cao thủ. Diêm La. Nữ tử nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên không nghĩ tới cứu mình người, lại là vị này. Địa ngục thiên đường bên trong, Đông Phương địa phủ Diêm La, trong nhân thế cường giả, tại địa ngục thiên đường bên trong, là một cái cực đặc thù tồn tại, thập điện Diêm La, Diêm La cầm đầu, nhưng là hắn lại cùng địa ngục thiên đường không hợp nhau, bình thường không tham dự địa ngục thiên đường sự tình, căn bản là giống như là người ngoài cuộc. Một người như vậy, ngay cả thân là đại tiểu thư nữ tử đều điều động không, nàng không nghĩ tới, đối phương lần này vậy mà lại xuất thủ cứu chính mình. Giết Tống Đế Vương người ta biết là ai, cùng Tiêu Hàn không có quan hệ, đại tiểu thư có thể đi trở về. Diêm La nhàn nhạt nói đến, ánh mắt của hắn lạnh lùng, tuy nhiên xưng hô nữ tử vì đại tiểu thư, nhưng là lại có một loại không thể nghi ngờ ý vị. Nữ tử rất lợi hại không phục, nàng nhìn chằm chằm Diêm La, có mệnh lệnh nói ra, xuất thủ, giết hắn. Diêm La chuyển mắt, một đạo lanh quang từ trong mắt bắn ra tới. Nữ tử rên lên một tiếng, nàng phun ra một ngụm máu tươi. Nàng không thể tin được nhìn chằm chằm Diêm La, đối phương vờ ơ ý mà dám đả thương nàng. Trên thực tế, thập điện Diêm La tại địa ngục thiên đường bên trong địa vị rất cao, nhưng là đều thuộc về bọn hắn cấp dưới, nàng là trong gia tộc đại tiểu thư, những người này hẳn là đối nàng vô cùng cung kính mới đúng. Diêm La lại dám đả thương nàng, nếu là truyền trở về, đây là ngỗ nghịch đại tội. Ta cùng những người kia không giống nhau, ở trước mặt ta, không muốn bày ngươi đại tiểu thư giá đỡ, Lan. Diêm La lạnh lùng nói ra, giống như là tại quát lớn một con chó một dạng. Nữ tử mặt mũi tràn đầy khuất nhục, cao lanh khí chất không còn sót lại chút gì, nàng hung dữ, nhìn chằm chằm Diêm La, con ngươi bên trong, sát ý ngập trời. Cuối cùng, nàng vẫn là rời đi nơi này, không còn dám dừng lại. Soái ca, tâm sự thế nào? Tiêu Hàn cười hì hì hỏi. Không có gì có thế lấy trò chuyện, ngươi là quan binh, ta là tà cờ, ta sợ bị ngươi bắt lại. Diêm La biểu lộ lạnh nhạt, nhưng là ngữ khí lại có một loại trò đùa cảm giác. Tiêu Hàn ngạc nhiên, đây là hắn mới vừa nói cho nữ tử nghe lời, không nghĩ tới nhanh như vậy, liền bị Diêm La phản nói đi cũng phải nói lại. Trước mấy ngày Long Cung sự tình, phải cảm tạ ngươi. Diêm La tiếp tục nói. Toàn thân chấn động, Tiêu Hàn lộ ra không thể tin được thần sắc, hắn nhìn qua Diêm La, Long Cung sự tình cảm ơn chính mình. Đây là ý gì? Phải biết địa ngục thiên đường tuy nhiên có thập điện Diêm La, nhưng là đều không phải là thật. Chẳng qua là xưng hô a, nếu là âm phủ Diêm La cảm ơn chính mình, hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng là đây chỉ là một sát thủ tổ chức người a, chẳng lẽ, Tiêu Hàn nghĩ đến một loại khả năng. Địa ngục thiên đường cùng địa phủ không có quan hệ, ta chỉ là thiếu một người một cái nhân tình, cho nên mới giúp đỡ hắn trưởng khống Đông Phương địa phủ, ngươi không nên hiểu lầm. Diêm La vừa cười vừa nói, nguyên lai là dạng này, Tiêu Hàn buông lỏng một hơi. Tống Đế Vương bị giết, ngươi phải cẩn thận. Xuất thủ người kia, chưa chắc là bằng hữu của ngươi. Diêm La tiếp tục nói, nhất thời để Tiêu Hàn giật mình. Hắn lúc đầu coi là, giết chết Tống Đế Vương người, dù cho không là bằng hữu, hơn phân nửa cũng sẽ không là địch nhân. Nhưng là bây giờ nghe Diêm La ý tứ, người kia có lẽ đối với chính mình cũng không phải là rất lợi hại hữu hảo. Đa tạ. Tiêu Hàn chắp tay. Địa ngục thiên đường sự tình, ta xưa nay không quan ở, chỉ là tọa trấn ở nơi đó. Ngươi phải cẩn thận, ma đan sự tình, liên lụy rất lớn, ngươi tốt nhất đừng truy tra được. Diêm La tiếp tục căn dặn. Tiêu Hàn mày nhăn lại đến, liền Diêm La đều như vậy nói, hắn trong lòng có một tia ngưng trọng. Lời nói thì nói đến đây, gặp lại. Diêm La thân hình lóe lên, biến mất tại Tiêu Hàn trước mặt. Cho Lý Ôn Uyển gọi điện thoại, để cho nàng tìm người xử lý một chút nơi này thi thể, Tiêu Hàn cái này mới rời khỏi. Hắn muốn đi trường học. Đem cái kia hai tên ra hỏa diệt trừ, bọn họ lưu ở trường học, thực cũng là không ổn định nhân tố. Nữ tử trở lại một cái trong biệt thự, sắc mặt nàng khó coi. Người bên cạnh, câm như hến, một câu lời cũng không dám nói, người nào đều có thể nhìn ra, nữ tử tức giận phi thường. Tố Cầm, ngươi làm sao? Nhưng vào lúc này, một thanh niên nam tử đi tới, anh tuấn vô cùng, trên người có một loại tà khí, không ngừng phát ra, cho người ta một loại ma tính cảm giác. Khi thấy Tố Cầm sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, hắn con ngươi ngưng tụ, lạnh lùng nói ra, người nào đưa ngươi đả thương nói cho ta biết, ta đi giết hắn. Trương Tố Cầm lúc đầu rất tức giận, nhưng là khi nhìn đến nam tử trong nháy mắt, trong nội tâm nàng nộ khí biến mất. Nghe được hắn lời nói, nàng lộ ra một vòng hạnh phúc nụ cười, dịu dàng nói, không có việc gì, ngươi luyện công trọng yếu nhất, hắn sự tình không cần phải để ý đến. Nói cho ta biết, ta Tể Sở Hàn nữ nhân, không phải bất luận kẻ nào đều có thể khi dễ. Thanh niên cười lạnh, thần sắc băng lãnh. Trương Tố Cầm do dự, nàng rõ ràng Tể Sở Hàn tính cách, một khi nói cho hắn biết chân tướng, hắn rất có thể muốn xuất thủ. Đối mặt Tiêu Hàn, nàng tự nhiên không lo lắng, cảm thấy Tiêu Hàn tuyệt đối không phải Tể Sở Hàn đối thủ, nhưng là cao thâm mặt chắc Diêm La, hắn nhất định không phải là đối thủ. Nói, Tể Sở Hàn thần sắc băng lãnh, có một loại không thể nghi ngờ ý vị. Ta qua tìm quân y thì hắn giết bên cạnh ta nhị lão, Diêm La đem ta cứu, bất quá ta mệnh lệnh hắn giết Tiêu Hàn thời điểm, Diêm La làm tổn thương ta. Trương Tố Cầm vẫn là như nói thật, nàng giải chính mình cái này nam nhân tính cách, hắn đã nghiêm túc như vậy, khẳng định không thể giấu giếm nữa, không phải vậy lời nói, hắn thật sẽ tức giận, loại kia hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Chờ ta. Tể Sở Hàn xoay người rời đi nơi này. Nhìn qua Tể Sở Hàn rời đi bóng lưng, Trương Tố Cầm muốn gọi hắn lại, nhưng lại cuối cùng không có mở miệng. Nhất thiết phải cẩn thận. Nàng ở trong lòng nói ra. Nam nhân này nếu là làm ra quyết định, người nào đều không thể cải biến. Là ngươi Diêm La kinh ngạc nhìn lấy trước mắt nam nhân. Không phải. Tể Sở Hàn thần sắc băng lãnh. Không bao lâu, nơi này bạo phát chấn động kịch liệt ba động, chờ đến ba động biến mất, Diêm La sắc mặt tái nhợt, trên người có điểm điểm máu tươi. Là hắn, nhưng là lại không phải, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, hạ hạ. Hắn tại cười to, vô cùng thống khoái, tuy nhiên bị thương, nhưng là cười trên nỗi đau của người khác tới cực điểm. Sau đó không lâu, Tiêu Hàn bị người ngăn lại. Ma Đan. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, nhìn chằm chằm ngăn lại người một nhà, trong mắt tinh quang lấp lóe. Chiến. Tể Sở Hàn mặt không biểu tình, hắn sắc mặt tái nhợt, nhưng lại rất cường thế, muốn cùng Tiêu Hàn động thủ. Chương 350, dưỡng gà sao. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại. Tiêu Hàn xoay người rời đi, đây là đại học cửa, muốn bạo phát chiến đấu, cái kia mới chính thức có phiền phức đây. Quân y kìa, nhát gan trốn cướp. Tể Sở Hàn không có đuổi theo, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn rời đi bóng lưng, cười lạnh nói. Tiêu Hàn kém một chút tức hộc máu, hắn muốn xông về đến, cùng Tể Sở Hàn nhất chiến. Gia hỏa này cho là hắn thật nhìn không ra hắn trạng thái, hắn rất rõ ràng đã bị thương. Bất quá Tiêu Hàn có thể cảm giác được, tại thân thể đối phương bên trong, ẩn núp lực lượng cường đại, nếu là không tiếc bất cứ giá nào nhất chiến, tuyệt đối sẽ bạo phát đi ra sức chiến đấu đáng sợ. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Tiêu Hàn đứng lại, sắc mặt âm tình bất định, nhìn chằm chằm Tể Sở Hàn. Đồ hèn nhát, ta khinh thường đánh với ngươi một trận. Tể Sở Hàn cười lạnh, quay người rời đi. Tiêu Hàn có loại phát điên xúc động, gia hỏa này làm sao như thế đáng giận, khiến người ta muốn dâm đánh hắn. Tại cùng người giao phong bên trong, hắn còn là lần đầu tiên ăn như vậy xẹp. Hắn ở đâu là không dám đánh một trận, rõ ràng cũng là cố kỵ nhiều người ở đây. Nhớ kỹ, Trương Tố Cầm là nữ nhân ta, ngươi muốn là còn dám hướng nàng động thủ, ta giết ngươi. Tể Sở Hàn thanh âm xa xa truyền đến, bá đạo mà cường thế, cảnh cáo Tiêu Hàn. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, Trương Tố Cầm, Ma Đan, hai thứ đồ này liên hệ đến cùng một chỗ, hắn đã đoán được một ít gì đó. Xem ra Ma Đan quả nhiên không phải đơn giản như vậy, cố lực lượng kia, xa không chỉ thông thần cảnh. Tiêu Hàn trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn không nói gì, nhìn chằm chằm Tể Sở Hàn rời đi bóng lưng, suy đoán thân phận của hắn. Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua dạng này một người, có thể uy hiếp được hắn. Mà lại nếu không phải hắn bị thương, liền xem như không có Ma Đan lực lượng, cái này Tể Sở Hàn cũng có thể cùng hắn nhất chiến. Là ngươi Tiêu Hàn. Hai thanh âm gần như đồng thời vang lên. Tiêu Hàn nhìn sang, một cái cách ăn mặc rất lợi hại yêu diệm nữ hải, toàn thân đều tản ra dụ hoặc tính khí hơi thở, lúc này chính là một mặt mừng rỡ nhìn qua Tiêu Hàn. Một người khác, lại là đã lâu không gặp Hàn Mộng Kỳ. Bao lâu không thấy, Hàn Mộng Kỳ y nguyên rất lợi hại tịnh lệ. ăn mặc một cái áo gió, nửa người dưới quần bò, dưới ánh mặt trời, lộ ra duyên dáng yêu kiều, thanh thuần không được. Bất quá nàng dám hô một câu Tiêu Hàn, liền giận tái mặt, sau đó đi về một bên. Tại Hàn Ngộng Kỳ bên người, có một người nam tử, hơi khẽ cau mày nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, cũng không nói gì, nhưng là Tiêu Hàn lại có thể nhìn ra trong mắt đối phương lãnh ý tiểu lão bà, đã lâu không gặp, ta muốn chết ngươi, đến để lão công hôn một cái. Tiêu Hàn đi qua, kéo lại Hàn Ngộng Kỳ, sau đó bá đạo tại môi nàng hôn một cái. Nam tử kia trợn mắt hốt mồm, mà cách đó không xa cái kia yêu mị nữ hài, thì là hai mắt phát sáng, trong miệng thì thào nói ra, quá tuấn tú, ta yêu chết hắn. Nữ hài không phải cái gì khác người, mà chính là Vương Thanh Thanh đồng học, đã từng cùng Tiêu Hàn từng có gặp mặt một lần Chu Tuyết Diễm. Bắt đầu nàng rất là chướng mắt Tiêu Hàn, về sau lại bị hắn hấp dẫn, đã từng nói thích hắn. Chu Tuyết Diễm gần nhất luôn đến Thiên Dương Đại học, chính là vì nhìn thấy Tiêu Hàn, chỉ bất quá một mực không có đụng phải, không nghĩ tới hôm nay trong lúc vô tình, vợ ơ ý ma thật gặp được Tiêu Hàn. Nhìn Tiêu Hàn ôm một cô gái khác hôn một cái, Chu Tuyết Diễm cũng không tức giận, nàng ngược lại là cảm thấy dạng này Tiêu Hàn vô cùng đẹp trai. Nam tử kia ngược lại là giận, chính mình truy cầu Hàn Mộng Kỳ thời gian dài như vậy, cả tay đều không có rồi một chút, mà trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, vợ ơ y ma trực tiếp ôm chính mình truy đối tượng hôn đứng lên, cái này khiến hắn giận. Ngươi làm gì? Người thanh niên kia lớn tiếng nói, một cái tay hướng Tiêu Hàn đánh tới. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, ôm Hàn Mộng Kỳ, hiện lên hắn nhất kích. Sau đó hắn cau mày một cái, hướng Hàn Mộng Kỳ hỏi, bằng hữu của ngươi. Hàn Mộng Kỳ sắc mặt đỏ bừng, nàng không nghĩ tới, Tiêu Hàn vợ ơ y ma cho mình đột nhiên tới này dạng một cái tập kích, cái này khiến nàng có chút được. Trong nội tâm nàng vốn là vô cùng trách cứ Tiêu Hàn, hắn vợ ơ y ma thời gian dài như vậy không tìm đến mình, quả thực quá phận. Có đôi khi Hàn Mộng Kỳ thậm chí đang nghĩ, hắn có phải hay không không muốn chính mình cái này tiểu lão bà. Ngay cả Hàn Mộng Kỳ chính mình cũng không biết, chính mình lu cờ na ho vợ ơ y ma thích ra hỏa này. Hiện tại, cảm nhận được Tiêu Hàn loại kia tiểu bá đạo, nàng vợ ơ y ma trừ cao hứng bên ngoài, không có một chút biệt tình tự. Không phải. Nàng lắc đầu, trực tiếp phủ định thanh niên cùng mình là bằng hữu quan hệ. Nguyên lai không phải, vậy liền đơn giản. Tiêu Hàn nhìn người thanh niên kia liếc một chút, nói thẳng, ngươi có thể xéo đi. Ngươi có chút quá mức ga, tại Nam Phương vẫn chưa có người nào dám cùng ta nói như vậy lời nói đây. Thanh niên cười lạnh, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn thật vất vả nhìn bên trên một nữ tử, làm sao có thể tùy tiện buông tay, mà lại tuy nhiên Tiêu Hàn cùng Hàn Mộng Kỳ ở giữa vừa rồi hôn một chút, nhưng là lấy hắn nhãn lực, như thế nào nhìn không ra, nữ hài vẫn là một cái sơ tử. Nhận biết mạnh thần giật sao? Tiêu Hàn hỏi. Thanh niên có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Cao mày một cái hỏi, ngươi là tiểu giật bằng hữu xưng hô mạnh thần giật vì tiểu giật. Tiêu Hàn hơi có chút kinh ngạc, tuy nhiên hắn không phải rất lợi hại để ý cái gọi là nam bộ thái tử, nhưng là mạnh thần giật vẫn rất có thực lực, chí ít tại năm tuổi trẻ nhất đại bên trong, có rất ít người có thể so với y được hắn. Cũng chỉ có Tiêu Hàn dạng này cổ võ cường giả, mới có thể nhìn xuống mạnh thần giật. Ta không phải bạn hắn, năm đó đã từng dọa đến hắn té cứt té đái. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, thanh niên con ngươi co rụt lại, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng hỏi, ngươi đến là ai? Ngươi còn chưa có tư cách biết. Tiêu Hàn cường thế, liếc nhìn hắn một cái, trong thần sắc khinh thị, liền xem như ngu ngốc đều có thể nhìn ra được. Thanh niên cười, trong ánh mắt có hàn quang lấp lóe, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cười lạnh nói, ngươi là người thứ nhất dám nói loại lời này người, ta chẳng cần biết ngươi là ai, tại ta Cơ Huyền trước mặt, còn chưa tới phiên ngươi phách lối. Cơ Huyền, xưng hô thế này để Tiêu Hàn nghĩ đến một cái gia tộc cổ xưa, Cơ gia, một cái cổ lão truyền thừa, truyền thuyết lưu truyền tại thượng cổ, trải qua vô tận tuế nguyện. Dạng này tộc quần, cùng Hiên Viên Nhân Vương chỗ Hiên Viên gia tộc là một dạng xa xưa, nhưng là không giống nhau, Cơ gia y lý nguyên hương thịnh, mà Hiên Viên gia tộc đã xuống dốc. Gặp Tiêu Hàn có chút trầm mặc, thanh niên trong ánh mắt lộ ra một vòng trào phúng, là hắn biết hội là như thế này kết quả. Tại cường đại Cơ gia trước mặt, mặc dù một số nhất đẳng đại môn phái, cũng không dám cản rỡ. Cơ gia, các ngươi là dưỡng gà sao? Một cái kinh ngạc âm thanh vang lên, Chu Tuyết Diễm đi tới, hiếu kỳ hỏi. Nghe được nàng lời nói, Tiêu Hàn nhịn không được lộ ra một vòng nụ cười, hắn sớm liền thấy Chu Tuyết Diễm, chỉ là lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, đối nàng ảnh hưởng không phải quá tốt, lại không nghĩ tới, nha đầu này vậy mà lại lên giúp chính mình nói chuyện. Cơ Huyền sắc mặt tái xanh, hắn xoay người sang chỗ khác, dày đặc nhìn qua Chu Tuyết Diễm, đưa nàng giật mình. Đừng có dùng mắt gà trọi nhìn ta, ta biết ngươi học rất lợi hại hình tượng, dù sao cũng là dưỡng gà, nhưng là ngươi dạng này rất khó coi ngươi biết không. Chu Tuyết Diễm một cái tay vỗ chính mình sung mãn trước ngực, một bộ hơi sợ bộ dáng.